Kết quả người nam nhân này khen ngược, đem nàng cứu lên tới, đem nàng sở hữu kế hoạch đều cấp quấy rầy. Cứu người cái này hắn tử, tên là Tô Nhị Hổ, cùng Tô Khánh Hoa cũng coi như là quan hệ họ hàng quan hệ. Bất quá Tô Nhị Hổ điều kiện cùng Tô Khánh Hoa so sánh với muôn kém xa. Tô Nhị Hổ trong nhà rất nghèo, Tô Nhị Hổ tự thân điều kiện cũng không sao tích, lớn lên đen tuyền, người lại gầy lại lùn. Cũng đúng là bởi vì trong nhà cùng tự thân điều kiện đều không được, Tô Nhị Hổ hơn 20 tuổi, đến nay còn không có cưới đến tức phụ nhi. Phải biết rằng, Tô Nhị Hổ như vậy tuổi, rất nhiều người hài tử đều có thể mua nước tương. Nếu không phải Tô Nhị Hổ điều kiện quá kém nói, khẳng định cũng đã kết hôn cưới vợ. Tô Nhị Hổ đóng lại cánh tay, đem Cù Tĩnh ôm tới rồi trên bờ. Cù Tĩnh hất mặt, lập tức đẩy ra Tô Nhị Hổ, vẻ mặt tức giận bộ dáng. Ai làm ngươi chạm vào ta? Ngươi cái đồ lưu manh. Cù Tĩnh nói, hốc mắt cũng trực tiếp đỏ. Trên người nàng quần áo đều bị tẩm ướt, Tô Nhị Hổ còn vai trần, hai người như vậy ướt thân tương đối, quay đầu lại còn không biết có thể hay không bị truyền nhàn thoại đâu. Nếu là Tô Nhị Hổ giống tùy Tô Khánh Hoa như vậy còn chưa tính. Vấn đề là Tô Nhị Hổ lớn lên lại lùn lại xấu, đừng nói nàng một cái trong thành nữ thanh niên trí thức trướng mắt, ở nông thôn nữ nhân phòng trừng cũng đều không thấy được với hắn. Nếu cùng loại này nam nhân truyền ra cái gì nhàn thoại, nàng còn không bằng đã chết tính. Tô Nhị Hổ cảm thấy Cù Tĩnh không thể hiểu được, cũng không cao hứng nhìn Cù Tĩnh nói, ta nói Cù thanh niên trí thức, ngươi người này như thế nào không nói đạo lý a? Ta cứu ngươi, ngươi không nên cảm kích ta mới đúng không? Như thế nào còn mắng ta? Làm ngươi làm việc muốn bằng lương tâm. Sớm biết rằng ngươi như vậy, ta vừa mới liền không nên cứu ngươi, kết quả chính mình chọc một thân tao. Cù Tĩnh còn cảm thấy sinh khí cùng ủy khuất, ú ú đọc sách. Trực tiếp dôi Tô Nhị Hổ một câu, ta làm ngươi cứu ta sao? Không có đi. Là chính ngươi vội vàng đi lên cứu ta. Ngươi Tô Nhị Hổ nhìn Cù Tĩnh. Khó trách đội sản xuất rất nhiều người không thích xuống nông thôn cắm đội thanh niên trí thức, không chỉ có làm việc nhì kêu khổ kêu mệt, người còn làm ra vẻ, không nói đạo lý. Hắn là một lần nhìn thấy, cứu người không chỉ có không được đến cảm kích, còn bị cứu người oán trách. Xem ra, này chuyện tốt không thể làm. Cù Tĩnh lại ủy khuất khóc lên, giống như Tô Nhị Hổ khi dễ nàng giống nhau. Chương 820 kế hoạch thất bại. Mặt khác ở bên cạnh nhìn toàn bộ sự tình trải qua người, cũng giúp đỡ Tô Nhị Hổ nói chuyện. Cảm thấy Cù Tĩnh có chút vô cớ gây rối, ngang ngược vô lý chút. Tô Khánh Hoa trong lòng cũng là cảm khái, may mắn chính mình không có quá khứ liền Cù Tĩnh, bằng không nói, phòng trừng cũng đến bị cái này ngang ngược vô lý nữ nhân cấp ăn vạ. Cho nên có đôi khi vẫn là không cần xen vào việc người khác hảo, có chút người đáng giá cứu, nhưng là có chút người không đáng cứu, giống Cù Tĩnh như vậy có tâm cơ nữ nhân, liền thuộc về không đáng cứu phạm vi. Cù thanh niên trí thức, nhân gia Tô Nhị Hổ hảo ý cứu ngươi, ngươi không biết cảm kích người liền tính, cũng không đến mức oán trách nhân gia đi. Chính là, cù thanh niên trí thức, chúng ta làm người vẫn là đến bằng lương tâm, hôm nay nếu không phải Tôn Nhị Hổ, ngươi khả năng ngay cả mạng sống cũng không còn, lúc này ngươi như thế nào có thể nói nhân gia xen vào việc người khác đối với ngươi chơi lưu manh đâu. Đúng vậy, ngươi như vậy làm cho không có vẻ nhân gia hảo tâm không hảo báo sao. Mặc kệ thế nào, Tô Nhị Hổ đều xuất phát từ hảo tâm cứu ngươi. Chúng ta làm người đến cảm ơn, nhân gia cứu ngươi một cái mệnh, ngươi không thể nói như vậy lời nói nha. Cù thanh niên trí thức, ngươi như vậy liền có vẻ không lương tâm. Loại này lời nói ngươi là như thế nào không biết xấu hổ nói ra tới. Nhân gia hảo ý hỗ trợ, kết quả đều không rơi hảo. Sớm biết rằng như vậy Tô Nhị Hổ còn không bằng không cứu, làm ngươi trực tiếp rơi xuống nước chìm vong tính. Cù Tĩnh bị công kích cả khuôn mặt đều nóng hầm hập, trướng đến đỏ bừng. Nàng cũng là nhất thời tình thế cấp bách, quá mức với sinh khí. Cảm thấy Tô Nhị Hổ nhiễu loạn nàng kế hoạch, cho nên không có suy xét nhiều như vậy, theo bản năng đối Tô Nhị Hổ phát hỏa. Hiện tại bị người như vậy công kích, Cù Tĩnh cũng cảm thấy chính mình không lý. Đang muốn biện giải nói cái gì khi, một cái tên là Triệu Linh nữ thanh niên trí thức âm dương quái khí mà chào phúng một câu. Nhân ra Cù thanh niên trí thức là không nghĩ làm Tôn Nhị Hổ cứu, nghĩ làm Tô Khánh Hoa đồng chí cứu nàng đâu. Kết quả Tô Nhị Hổ trước kia một bước đem nàng cứu lên tới, Cù thanh niên trí thức có thể cao hứng sao? Cái này tên là Triệu Linh nữ thanh niên trí thức ngày thường cùng Cù Tĩnh quan hệ chỗ không tốt, ở thanh niên trí thức điểm hai người liền không thiếu phát sinh quá mâu thuẫn. Cho nên Triệu Linh xem Cù Tĩnh phi thường không vừa mắt, cũng không quen nhìn nàng ngày thường hành vi xử sự. Đến nỗi Cù Tĩnh về điểm này nhi tiểu tâm tư, Triệu Linh sao có thể xem không rõ, cho nên làm trò đại ra mặt, Triệu Linh cũng không ngại chọc thủng nữ nhân này, xem nàng còn như thế nào trang. Bị Triệu Linh như vậy vừa nói, những người khác đều cảm thấy có chút đạo lý. Cù Tĩnh đối Tô Khánh Hoa thái độ giống như sắc thật không giống nhau, phía trước rơi xuống nước thời điểm Cù Tĩnh liền vẫn luôn hướng tới Tô Khánh Hoa phương hướng kêu cứu, rõ ràng là tưởng Tô Khánh Hoa có thể cứu nàng. Kết quả Tô Nhị Hổ đem nàng cứu đi lên về sau, liền hướng tới Tô Nhị Hổ như vậy phát hỏa, thực không thích hợp. Triệu Linh như vậy một giải thích, là có thể đủ nghĩ thông suốt. Nhân gia căn bản liền không trông cậy vào nàng tới cứu, kết quả bị Tô Nhị Hổ cứu lên, có thể cao hứng sao? Lúc này mọi người xem Cù Tinh ánh mắt đều mang theo một ít khác thường. UU đọc sách. Nữ nhân này thích thượng Tô Khánh Hoa đại gia có thể lý giải, rốt cuộc giống Tô Khánh Hoa như vậy ưu tú nam nhân, cũng không ngừng đi tính một người ở trong lòng yêu thầm. Đội sản xuất thích Tô Khánh Hoa tiểu cô nương, tiểu tức phụ nhi không biết có bao nhiêu. Nhưng là còn không có một người như vậy chơi tâm cơ, cố ý tiếp cận thông đồng Tô Khánh Hoa. Mặc kệ thế nào, Tô Khánh Hoa đều là đã kết hôn nam nhân, đoạt một người đàn ông có vợ hiển nhiên có vi đạo đức. Hướng nghiêm trọng nói, tại đây niên đại có thể coi như làm loạn nam nữ quan hệ. Ngày thường thấy Cù Tĩnh cao cao tại thượng, đối nam nhân khác theo đuổi cử chi với ngàn dặm ở ngoài, không nghĩ tới còn có thể làm ra chuyện như vậy. Chương 821 lại tìm cơ hội. Tuy rằng Triệu Linh nói chính là sự thật, nhưng là Cù Tĩnh tự nhiên không thể thừa nhận, bằng không nói chính mình về sau là không có biện pháp ở đội sản xuất hỗn loạn, đại gia còn không biết như thế nào ở sau lưng bịa đặt nàng đối đãi nàng. Cù Tĩnh đỏ lên một khuôn mặt thở phì phì nhìn Triệu Linh, cùng nàng nói, Triệu thanh niên trí thức, ta biết ngươi không thích ta, nhưng là ngươi cũng không thể hướng ta trên người như vậy bắt nước bẩn đi. Chuyện này truyền ra đi, ta về sau còn như thế nào làm người nha. Cù Tĩnh nói lại thấp hèn tới đầu, giả bộ một bộ đáng thương vô cùng bộ dáng. Ngày thường Cù Tĩnh nhất am hiểu chính là này tay, bởi vì nàng lớn lên cũng không tệ lắm, giả bộ dáng vẻ này về sau sẽ khiến cho rất nhiều nam nhân thương hương tiếc ngọc. Triệu thanh niên trí thức, ta đối Tô Nhị Hổ phát hỏa, xác thật là ta không đúng. Nhưng là bởi vì Tô Nhị Hổ là cái nam nhân, lại vai trần cứu ta, ta sợ làm cho người khác hiểu lầm, mới nhất thời tình thế cấp bách trách tội hắn, cũng không có ý khác. Cù Tĩnh nói lại giả bộ đầy mặt áy náy bộ dáng, nhìn về phía Tô Nhị Hổ, Tô Nhị Hổ đồng chí, mới vừa rồi là ta không đúng, ta cho ngươi xin lỗi. Ta cũng là nhất thời tình thế cấp bách nói sai lời nói, thỉnh ngươi có thể tha thứ ta. Tô Nhị Hổ nguyên bản một đại nam nhân, lòng dạ tương đối rộng lớn, cũng không yêu cùng một cái bà nương so đo. Hơn nữa Cù Tĩnh lại là này một bộ đáng thương bộ dáng, Tô Nhị Hổ tự nhiên cũng không hề nhận tâm trách cứ nàng. Vì thế đại khí vây vây tay, cùng Cù Tĩnh nói, không có việc gì không có việc gì, nếu hiểu lầm giải khai, liền không có gì hảo thuyết. Cũng là ta suy xét không chu toàn, như vậy tùy tiện cứu người, xác thật sẽ liên lụy đến ngươi một cái cô nương già thanh danh. Triệu Linh nhìn Cù Tĩnh kia làm bộ làm tịch bộ dáng, phiên một cái đại bạch mắt. Nữ nhân này cho tới nay nhất am hiểu chính là nguy trang, miệng nói thật dễ nghe, mặc kệ làm sự tình gì. Chỉ cần giả bộ này phó bạch liên hoa bộ dáng, nam nhân đều dễ dàng tin tưởng nàng. Tuy rằng không quen nhìn Cù Tĩnh, bất quá Triệu Linh cũng không nói thêm nữa cái gì, bằng không còn phải bị người ta nói thành nàng khi dễ Cù Tĩnh. Trước kia hai người liền bùng nổ quá mâu thuẫn, rõ ràng là Cù Tĩnh không đối trước đây, chính là Cù Tĩnh giả bộ bạch liên hoa bộ dáng, một đống lớn nam nhân liền giúp đỡ Cù Tĩnh phê phán nàng, giống như nàng thật sự khi dễ Cù Tĩnh dường như. Những người khác nghe xong Cù Tĩnh lời này, còn đương Cù Tĩnh nói chính là thật sự, đồng dạng không lại chỉ trích Cù Tĩnh. Cù Tĩnh muốn tiếp tục giả mù sa mưa cùng Tô Nhị Hổ nói câu, Tô Nhị Hổ đồng chí, mặc kệ thế nào, hôm nay đến cảm ơn ngươi đã cứu ta, bằng không nói ta còn không biết làm sao bây giờ đâu. Tô Nhị Hổ cười trở về câu, không khách khí, chúng ta chi dàn cho nhau hỗ trợ là hẳn là. Đều là một cái đội sản xuất, các ngươi lại là cắm đội xuống nông thôn thanh niên trí thức, này trời xa đất lạ phải nhiều giúp đỡ chiếu cố các ngươi một ít. Cù Tĩnh lại giả mù sa mưa nói vài câu lời khách sáo. Chờ sự tình kết thúc về sau, còn hướng hồ sen Tô Khánh Hoa phương hướng liếc vài lần, không biết khi nào Tô Khánh Hoa thế nhưng đều đã rời đi nơi này. Chưa thấy được Tô Khánh Hoa, Cù Tĩnh sắc mặt tức khắc trầm trầm. Mới vừa rồi một cái không chú ý, ú đọc sách. Cũng chưa nhìn đến Tô Khánh Hoa khi nào rời đi. Hôm nay mục đích không có thực hiện được, Cù Tĩnh trong lòng đương nhiên là có chút mất mát lạc, chính là lại không có gì biện pháp. Cù Tĩnh không cam lòng cắn môi dưới, hiện giờ cũng chỉ có thể chờ tìm tiếp theo cơ hội lại tiếp cận Tô Khánh Hoa. Mà Tô Khánh Hoa thải hảo đài sen còn có hoa sen về sau liền trực tiếp về nhà. Tới rồi ra, nhìn đến Lâm Vi thân ảnh, khoe miệng lúc này mới nhộn nhạo lên tươi cười. Tô Khánh Hoa đi đến Lâm Vi trước mặt, đem đài sen còn có hoa sen đều cấp Lâm Vi đưa qua. Chương 822 đường út út mở mở. Tức phụ nhi, ta thải đã trở lại. Ngươi xem này đó có đủ hay không? Không đủ ta lại đi trích. Lâm Vi tiếp nhận nói, đủ rồi. Một cổ hoa sen thanh đạm hương khí liền hướng trong lỗ mũi toản. Khí vị rất dễ nghe. Lâm Vi phi thường thích loại này hương vị. Cầm hoa sen, Lâm Vi liền tìm một cái bình uống, đem hoa sen cấp cắm lên. Tô Khánh Hoa bởi vì hạ hồ sen, trên người dính không ít bùn, cho nên đi tắm rửa một cái, thay đổi thân quần áo. Lâm Vi tắc ngồi xuống, bắt đầu lột hạt sen ăn. Ngọt ngào nộn nộn hạt sen, hương vị không tồi. Không trong chốc lát, mấy cái hài tử cũng chơi hảo trở về. Một đám trên mặt đều treo tươi cười, xem ra chơi rất vui vẻ. Mấy cái hài tử đi ra ngoài khi, dẫn theo thùng gỗ, bắt không ít tôm hùm còn có sờ soạng không ít ốc nước ngọt trở về. Nương, người đêm nay cấp chúng ta xảo cay rát ốc nước ngọt còn có tôm hùm ăn có được hay không? Lâm Vi nhìn hạ thùng gỗ. Bên trong đồ vật phân lượng thật đúng là không ít. Chỉ là tôm hùm, phỏng chừng đến có cái 5-6 cân. Ốc nước ngọt hơi chút thiếu một chút, bất quá cũng có cái tam đại bản phân lượng. Đừng nói. Này đó xác thật đều là thứ tốt. Đại mùa hè, ăn chút nhi cay rát ốc nước ngọt tôm hùm đất, phi thường khai vị. Nếu là còn có bia thì tốt rồi. Đáng tiếc này niên đại không có bia, nàng ở hệ thống thương thành nhưng thật ra có thể mua được, bất quá không có phương tiện lấy ra tới. Lâm Vi tiếp đón mấy cái hài tử nói, tôm hùm các ngươi xử lý một chút. Phía trước Lâm Vi cũng cấp bọn nhỏ thiêu quá tôm hùm ăn, dạy bọn họ xử lý tôm hùm biện pháp. Hiện tại làm cho bọn họ chính mình tới xử lý tôm hùm, hẳn là không có gì vấn đề. Mấy cái hài tử bởi vì muốn ăn, sảng khoái lên tiếng. Lâm Vi lại kêu tới Tô Khánh Hoa, làm hắn hỗ trợ xử lý một chút ốc nước ngọt. Ốc nước ngọt đuôi bộ đắc dụng láo hổ kiềm kẹp rớt, sau đó lại dùng nước trong quá một lần, hảo hảo rửa sạch một chút. Nàng đến đi chuẩn bị mặt khác đồ ăn, buổi tối còn muốn thỉnh đại đội trưởng một nhà, còn có Lưu Xuân Hoa một nhà ăn cơm. Tô Khánh Hoa vừa lúc cũng không có gì sự tình làm, tự nhiên sảng khoái đáp ứng rồi. Có tôm hùn còn có ốc nước ngọt này hai dạng đồ nhắm rượu, buổi tối cũng có thể nhiều thêm hai dạng thái sắc. Mặt khác đồ ăn, Lâm Vi tính toán xào một con gà trống, một mâm thịt kho tàu, lại thêm một cái canh tàu hủ đầu cá. Thức ăn chay xào một mâm dưa leo cơm chiên, một đĩa lẩu phộng, một mâm chua cay khoai tây tì, một đạo tỏi hương cà tím, còn có thịt kho tàu bí đao. Trứng vịt bắc thảo thiết một mâm, rau trộn trứng vịt bắc thảo cũng là nhắm rượu ăn với cơm đồ ăn. Sau đó chính là thịt heo đồ hộp lộng một cái, lại khai mấy vại trái cây đồ hộp, nhiều như vậy đồ ăn hẳn là như vậy đủ rồi. Đương nhiên, còn phải là tôm hùn cùng ốc nước ngọt phân lượng nhiều, bằng không nói, còn phải nhiều bị vài món thức ăn đâu. Rốt cuộc hai nhà người ghé vào cùng nhau, phỏng chừng 20-30 người. Nếu là chuẩn bị đồ ăn không nhiều lắm, còn chưa đủ ăn. Mặt khác, Lâm Vi còn từ cung tiêu xã mang theo hai bình rượu trắng trở về, buổi tối có thể có rượu chiêu đãi khách khứa. Mấy cái hài tử cùng nhau động thủ, tôm hùm cọ rửa sạch nhưng thật ra rất nhanh. Tô Khánh Hoa bên này động tác cũng không chậm. Lưu Xuân Hoa liên can xong việc trở về, liền trước tiên lại đây Lâm Vi bên này, hỗ trợ thu xếp nấu cơm. Nàng sợ Lâm Vi một người vội không khai, tới đánh trợ thủ cũng là tốt. Lâm Vi cùng Lưu Xuân Hoa thủ, cũng liền không làm ra vẻ không cho nàng hỗ trợ. Ú đọc sách. Hai người cùng nhau bận việc, có thể sớm một chút nhi đem cơm chiều cấp thu xếp hảo. Lưu Xuân Hoa cùng Lâm Vi một bên nói chuyện phiếm thời điểm, một bên lại nói tiếp bắt quái. Vi Vi muội tử, ngươi trong khoảng thời gian này ở nông thôn, nhưng đến đem ngươi nam nhân nhìn kỹ. Hiện giờ nhà ngươi Khánh Hoa nhưng nổi tiếng đâu. Đừng ngày nào đó bị bên ngoài nữ nhân cấp quả chạy. Lâm Vi cảm thấy Lưu Xuân Hoa đây là lời nói có ẩn ý, muốn cùng nàng ám chỉ cái gì giống nhau. Vì thế Lâm Vi hướng Lưu Xuân Hoa nói, Xuân Hoa tẩu tử, ngươi nhưng đừng cùng ta út út mở mở, có chuyện nói thẳng. Chương 823 nhiều nhìn chằm chằm chút. Lưu Xuân Hoa ho nhẹ một tiếng, ân, Vi Vi muội tử, vậy ngươi quay đầu lại nhưng đừng cùng Khánh Hoa huynh đệ nói ta và ngươi nói, miễn cho Khánh Hoa huynh đệ cảm thấy ta lắm miệng địa đạt. Lâm Vi gật đầu, ân, yên tâm, ta hiểu rõ. Lưu Xuân Hoa cũng không cất giấu, nói thẳng, Vi Vi muội tử, nhà ngươi Khánh Hoa hiện tại là người thành phố, lại có trong thành công tác, vẫn là kinh đô đại học sinh viên, hơn nữa lớn lên lại cao lại soái, này đội sản xuất nữ thanh niên trí thức không ít nhớ thương hắn đâu. Ta nghe nói, chúng ta đội sản xuất cái kia kêu củ tĩnh thanh niên trí thức, cố ý cùng người nam nhân lôi kéo làm quen. Hôm nay Khánh Hoa huynh đệ trích đài sen, nàng hảo xảo bất xảo cũng rơi xuống nước, chỉ vào Khánh Hoa huynh đệ cứu nàng đâu. Ta đoán A, nàng là cố ý, cho chính mình tìm tiếp cận Khánh Hoa huynh đệ cơ hội. Lâm Vi nghe xong, nhướng mày, nhà ta Khánh Hoa cứu nàng. Làm nàng thực hiện được. Lưu Xuân Hoa lắc đầu, kia thật không có, là Tô Nhị Hổ cứu người, Khánh Hoa huynh đệ không phản ứng nàng. Lâm Vi nghe Lưu Xuân Hoa nói như vậy, trong lòng liền hiểu rõ, ân, Xuân Hoa tẩu tử, ngươi yên tâm đi, Khánh Hoa sẽ không làm thực xin lỗi chuyện của ta, hắn có chừng mực. Lưu Xuân Hoa vẫn là thiện ý nhắc nhở một câu, Vi Vi muội tử, Khánh Hoa huynh đệ xác thật là có chừng mực. Chính là có một số người, chúng ta vẫn là đến nhiều đề phòng. Chính mình nam nhân, nên nhìn chằm chằm vẫn là nhiều nhìn chằm chằm. Cái kia củ thanh niên trí thức, người lớn lên không tồi, nếu là đối Khánh Hoa huynh đệ cản quay nói, không chừng sẽ sinh ra chuyện gì. Dù sao ngươi nhiều nhìn chằm chằm điểm, đừng làm cho củ thanh niên trí thức thực hiện được. Lưu Xuân Hoa đối với nam nhân cũng không phải đặc biệt tín nhiệm. Tựa như đội sản xuất cũng có nhìn đặc biệt thành thật nam nhân, mọi người đều cho rằng hắn không có khả năng xuất quỹ, kết quả người này ở bên ngoài còn trộn cùng nữ nhân khác thông đồng ở bên nhau. Nhà nàng Vương đại chủ cũng là cái thành thật hàm hậu, Lưu Xuân Hoa cảm thấy chính mình nam nhân không có khả năng xuất quỹ, nhưng là này đó thời gian tới nay, Lưu Xuân Hoa cũng nhìn chằm chằm vào Vương đại chủ. Nam nhân có thể hay không là một chuyện, ngươi nhiều nhìn chằm chằm điểm, tự nhiên là tốt. Nay một nhìn chằm chằm, thật đúng là phát hiện mấy người phụ nhân hướng nàng nam nhân trên người dựa vào. Hiện giờ Vương đại chủ ở đội sản xuất cũng coi như là hôn ra dáng ra hình người. Bởi vì lên làm công xã kỹ thuật viên, mỗi tháng có thể lấy tiền lương, nhà bọn họ nhật tử càng ngày càng tốt. Không nói cùng người thành phố so, ở nông thôn người giữa, tuyệt đối xem như điều kiện phi thường ưu tú xuất sắc. Cho nên này đó nữ nhân nhìn chúng Vương đại trụ, cũng có chút không biết xấu hổ liền một cái kính hướng Vương đại trụ bên người dán, cuối cùng đều bị Lưu Xuân Hoa cấp mắng chạy. Lâm Vi tự nhiên cũng biết Lưu Xuân Hoa là một mảnh hảo tâm mới cùng nàng nói như vậy, vì thế gật đầu lên tiếng nói, ân, Xuân Hoa tẩu tử ta đã biết, quay đầu lại ta sẽ nhiều nhìn chằm chằm chút. Hai người nói, lại liêu đi lên này đó xuống nông thôn cắm đội thanh niên trí thức. Đối với những cái đó thanh niên trí thức nhóm, Lưu Xuân Hoa là không có gì hảo cảm. Bởi vì là trong thành tới, một đám đều kiểu khí không được. Ở nông thôn việc nhà nông nhi trước nay không trải qua, lại nhiên làm không tốt, cả ngày thích kêu khổ kêu mệt. UU đọc sách. Hơn nữa này đó thanh niên trí thức nhóm cảm thấy chính mình là người thành phố, có đôi khi còn sẽ xem thường người nhà quê. Cho nên không chỉ có là Lưu Xuân Hoa không thích đội sản xuất, rất nhiều người cũng không thích này đó thanh niên trí thức. Lâm Vi không ở đội sản xuất, cùng này đó thanh niên trí thức nhóm nhưng thật ra không có như thế nào tiếp xúc. Bất quá nghe Lưu Xuân Hoa nói, Lâm Vi đối những người này cũng không có gì quá tốt ấn tượng. Cũng may chính mình sẽ không ở đội sản xuất sinh hoạt lâu lắm, cũng liền không cần cùng những người này nhiều làm tiếp xúc. Chỉ cần không tới trêu chọc nàng, hết thảy đều hảo thuyết. Chương 824 Mỹ vị tôm hùm. Hai người một bên bội vàng, một bên chuẩn bị tốt cơm chiều. Đại bảo huynh đệ mấy cái lộng trở về tôm hùm, Lâm Vi nhiều làm vài loại khẩu vị. Có 13 hương, tỏi nhuyễn, còn có cay rát. Úp nước ngọt trực tiếp là cay rát bạo xào, như vậy hương vị nhất tươi ngon. Trong phòng bếp bay ra từng trận mùi hương, đã làm bên ngoài chờ mấy cái hải tử có chút kiềm chế không được. Thấy đồ ăn làm tốt, Lâm Vi liền hướng Tô Khánh Hoa nói, người đi kêu một chút đại đội trưởng bọn họ, làm cho bọn họ người nhà lại đây ăn cơm. Tô Khánh Hoa gật đầu lên tiếng, hảo, ra đây liền qua đi. Thực mau Tô Khánh Hoa liền kêu người lại đây bên này. Bởi vì người nhiều, Lâm Vi trực tiếp phân hai cái bàn, còn từ Lưu Xuân Hoa ra mượn mấy trương ghế rửa còn có ghế trở về. Như vậy bọn nhỏ ăn một bàn, các đại nhân ăn một bàn, cho nhau không chậm trễ. Đại gia cũng đều có thể ngồi xuống hảo hảo ăn cơm. Nhìn một bàn đồ ăn, đại đội trưởng một nhà đều thổn thức một tiếng. Lâm Vi thật đúng là thật sự người, thì người ăn cơm tất cả đều lấy thứ tốt ra tới chiêu đãi. Này một bàn đồ ăn đến hoa không ít tiền, này đội sản xuất giống nhau không có gì thực lực nhân ra, sao có thể lấy ra nhiều như vậy ăn ngon. Hơn nữa không chỉ có cơm ăn, còn có uống rượu. Mặc dù làm đội sản xuất đại đội trưởng, Tô Căn Sinh cũng không phải thường xuyên có thể uống thượng rượu. Rốt cuộc rượu yêu cầu công nghiệp khoán mới có thể mua được. Hơn nữa rượu giá cả cũng không tiện nghi, cũng chỉ có ngày lễ ngày Tết khi mới có thể bỏ được mua chút rượu trở về uống uống. Ngày thường có thể ăn cơm no lấp đầy bụng đều không tồi, nào còn có thể nhớ thương uống thượng rượu. Hôm nay cũng là dính Lâm Vi người một nhà quang, mới có thể uống thượng mấy chén. Châu này cơm hảo đồ ăn nhiều, đại gia tự nhiên ăn đến phi thường thỏa mãn. Đặc biệt là cay rát ốc nước ngọt còn có các loại khẩu vị tôm hùm đất, phi thường nhắm rượu ăn với cơm. Không nói bọn nhỏ thích ăn, đại nhân cũng cảm thấy hương vị phi thường không tồi. Nay ngày thường đội sản xuất đều không thế nào ăn đồ vật, không nghĩ tới rồi Lâm Vi trong tay lại có thể xào ra loại này hương vị tới. Bất quá đại gia cũng biết Lâm Vi nấu ăn cùng đội sản xuất những người khác nấu ăn không giống nhau, nhân ra xào rau là bỏ được hạ nước luộc, làm được đồ ăn tự nhiên ăn ngon. Bọn họ không có như vậy điều kiện, nấu ăn cũng chỉ có thể phóng điểm nước, tương đương bạch hầm, hương vị đương nhiên không được. Hơn nữa gia vị không đủ, làm được tôm hùm khẩu vị khẳng định cũng không thể cùng Lâm Vi làm được so sánh với. Đứa nhỏ này trực tiếp ăn no căng, vuốt tròn vo bụng, cảm thấy phi thường thống khoái. Nương, tôm hùm ăn ngon thật, ngày mai ta còn có thể ăn một chút sao? Tam bảo hướng Lâm Vi hỏi. Lâm Vi gật đầu, các ngươi chính mình chảo trở về, rửa sạch một chút, ta cho các ngươi thiêu. Tam bảo cao hứng đáp ứng rồi. Dù sao ở nông thôn không có việc gì, câu câu tôm hùm còn rất có ý tứ. Bọn họ người nhiều, một buổi trưa là có thể câu không ít đi lên. Mặt khác đội sản xuất mặt khác các bạn nhỏ cũng sẽ câu tôm hùm, chính là bọn họ câu đi lên tôm hùm trên cơ bản đều sẽ không lấy về đi ăn, bởi vì bọn họ trong nhà sẽ không làm tôm hùm, không nước luộc, không gia vị, tôm hùm kia cổ mùi tanh nhi nhưng chịu không nổi. UU đọc sách. Cho nên mặt khác các bạn nhỏ câu đi lên tôm hùm có thể cùng nhau đưa cho bọn họ. Sau khi ăn xong, Vương Thiết Đản cùng Lưu Xuân Hoa nói, Nương, đêm nay ta còn là không quay về ngủ, ở đại bảo gia ngủ dưới đất. Lưu Xuân Hoa có chút bất đắc dĩ nhìn Vương Thiết Đản, tùy ngươi đi. Vương Thiết Đản cười hì hì lên tiếng, theo sau quay đầu cùng đại bảo huynh đệ ba cái nói, chúng ta mấy cái buổi tối còn có thể tiếp tục tâm sự. Ân. Đại bảo huynh đệ tam thấy Vương Thiết Đản còn lưu lại ngủ, nhưng thật ra rất cao hứng. Chương 825 thượng tạc thuyền. Lâm Vi thu thập hảo về sau liền đi nấu nước nóng, tắm rồi, Tô Khánh Hoa còn có đại bảo, huynh đệ mấy cái nhưng thật ra không cần nhọc lòng, trực tiếp tẩy tắm nước lạnh, Vương Mao Mao còn có Vương Thiết Đản, đều chịu không nổi tẩy tắm nước lạnh, cuối cùng vẫn là đoái điểm nước gấm tắm rồi. Buổi tối không có gì sự tình nhưng làm, bởi vì không có hoạt động giải trí, thiên tối sầm xuống dưới chỉ có thể ngủ một giấc. Lâm Vi nằm ở trên giường chuẩn bị nghỉ ngơi, lo liệu như vậy nhiều đồ ăn vẫn là rất mệt. Kết quả một nằm ở trên giường, lại bị Tô Khánh Hoa cấp phát đi lên. Lâm Vi đem Tô Khánh Hoa ra bên ngoài đẩy đẩy, có chút bất đắc dĩ nhìn Tô Khánh Hoa. Chúng ta chung buổi chiều không phải tới một lần sao? Như thế nào còn muốn? Tô Khánh Hoa nhìn chằm chằm Lâm Vi, khoe miệng hơi hơi dơ lên nói, còn chưa đủ. Ngươi này sói xám cũng thật có thể ăn. Tô Khánh Hoa lại cười nói, chúng ta kết hôn thời gian dài như vậy, ngươi thế mới biết ta có thể ăn à? Lâm Vi phiên một cái đại bạch mắt, nàng sao có thể hiện tại mới biết được? Tuy rằng sớm biết rằng, chính là đối Tô Khánh Hoa không thể nới hà. Nếu thượng này tạc thuyền, liền không có rời thuyền khả năng. Phía sau còn cột lấy ba người chất đâu. Nói nữa, tốt như vậy nam nhân Lâm Vi cũng luyến tiếc vứt bỏ. Đối mặt Tô Khánh Hoa thỉnh cầu, Lâm Vi nhắm mắt lại, theo sau ôm Tô Khánh Hoa cổ, quyết định vẫn là hảo hảo huy no hắn. Tô Khánh Hoa ở trong nhà ăn không đủ no, chỉ sợ chỉ có thể ở bên ngoài tìm thức ăn. Hơn nữa làm thê tử. Lâm Vi cảm thấy phương diện này vẫn là đến cùng trượng phu bảo trì hài hòa, như vậy cũng có lợi cho xúc tiến bọn họ chi gian cảm tình cùng với phu thê quan hệ. Tô Khánh Hoa ăn no nê một đốn, Lâm Vi cũng ở xong việc bởi vì quá mệt mỏi, nặng nề ngủ đi. Nay ở nông thôn cái gì cũng tốt, duy nhất không tốt địa phương chính là còn không có mở điện, mùa hè không dùng được quạt điện nhiệt thực. Chờ đội sản xuất mở điện, bởi vì phòng trường ít nhất cũng đến chờ đến thập niên 80. Lâm Vi nhớ rõ, có địa phương tương đối nghèo. Thập niên 90 mới có thể thông thượng điện. Mặc kệ là thập niên 80 vẫn là thập niên 90 đều quá mức với xa xôi. Cho nên ở cái này niên đại vẫn là trong thành mặt hảo, trong thành các phương diện sinh hoạt đều phải tới phương tiện không nói, còn có thể có điện dùng. Sáng sớm hôm sau lên, Lâm Vi liền bắt đầu chuẩn bị cơm sáng. Mấy cái hài tử đều ở trong phòng hô hô ngủ nhiều, phòng trừng đêm qua lại thức đêm nói chuyện thiếm, ban ngày tỉnh lại tự nhiên muộn một chút. Lâm Vi trước chuẩn bị tốt cơm sáng đặt ở trong nồi ôn. Chờ bọn họ lên khi có thể ăn thượng mấy khẩu. Này cơm sáng không ăn đối dạ dày vẫn là không tốt lắm. Kiếp trước, chính mình liền bởi vì làm việc và nghỉ ngơi không quy luật, thường xuyên không đúng hạn ăn cơm kéo hỏng rồi thân mình, còn có bệnh bao tử. Nay một đời, Lâm Vi mới có thể phá lệ coi trọng. Cơm sáng, Lâm Vi chuẩn bị đơn giản lại không mất phong phú. Nàng nấu một nồi đậu xanh cháo, đại mùa hè uống đậu xanh cháo, nhất thích hợp bất quá mặt khác lại quán mấy chương bánh trứng, cấp bọn nhỏ một người nấu một cái thủy nấu trứng gà. Mặt khác lại xào một mâm chua cay khoai tây ti, thích hợp uống cháo. Lưu Xuân Hoa còn cho hắn tặng chút nhà mình ướp toan đậu que lại đây, đọc sách. Lâm Vi bắt một phen, xào một mâm. Toan đậu que thêm du cùng ớt khô đi vào cùng nhau xào toan đậu que hế ẩm tay, thực thích hợp một bên uống cháo một bên ăn. Bọn nhỏ còn không có lên, Lâm Vi liền cùng Tô Khánh Hoa ăn trước. Tuy rằng cơm sáng không tính phong phú, bất quá Tô Khánh Hoa lại ăn đến phi thường thỏa mãn. Tiểu tức phụ nhi tay nghề cũng thật hảo. Bánh trứng đều có thể lạc phi thường ăn ngon. Ăn qua cơm sáng, Lâm Vi đem người một nhà ngày hôm qua tắm rửa xuống dưới quần áo rửa sạch một chút. Trong viện liền đánh giếng nước, không cần hướng bờ sông đi. Chương 826 ra mặt không tệ. So sánh chính mình ra đồ ăn, Vương Thiết Đản còn là phi thường thích Lâm Vi tay nghề. Bởi vì Lâm Vi làm đồ ăn đặc biệt ăn, hắn liền không ăn qua ai làm đồ ăn có thể có Lâm Vi ăn ngon. Vương Thiết Đản ma lưu rửa mặt hảo, cùng đại bảo huynh đệ mấy cái cùng nhau ăn cơm sáng. Thấy còn có bánh trứng, Vương Thiết Đản liền càng cao hứng. Lâm Vi ra cơm sáng so với hắn già phong phú quá nhiều. Một đốn cơm sáng, Lâm Vi lưu cháo bị mấy cái hải tử đảo qua mà quang. Nếu không phải Lâm Vi nhiều nấu điểm, chỉ sợ không đủ ăn. Giữa trưa, Lâm Vi ở nhà đơn giản làm bữa cơm. Người một nhà, cộng thêm Vương Thiết Đản cùng Vương Mao Mao, làm bốn đồ ăn một canh. Lâm Vi lộng điểm món ăn mặn, tuy rằng không có thịt tươi, bất quá có đồ sấy, hàm vật. Lâm Vi trực tiếp hầm một con hàm vịt, cắt điểm khoai tây khối cùng nhau nấu, phi thường ăn ngon. Thức ăn chay liền làm một mâm rau trộn dưa leo, thanh xào đậu cô ve, lại thêm một cái cà chua xào trứng, tảo tía tôm khô canh trứng. Tô Khánh Hoa còn có mấy cái nhi tử đều là có thể ăn, cho nên Lâm Vi đem đồ ăn phân lượng nhiều làm một ít, để tránh không đủ ăn. Vương Thiết Đản vốn dĩ chuẩn bị về nhà ăn cơm, lại bị Lâm Vi cấp giữ lại. Hắn ngay từ đầu còn chối từ vài câu, chính là nghe thấy được đồ ăn mùi hương về sau, liền có chút dịch bất động bước chân. Kia một nồi hầm hàm vịt, nghe quá thơm, vừa thấy liền biết ăn rất ngon. Nhìn đến Vương Thiết Đản kia một bộ thèm dạng, Lâm Vi khỏe miệng tươi cười càng đậm điểm. Ăn đi, chờ thím rời đi đội sản xuất, về kinh đô đi, đến lúc đó ngươi chính là muốn ăn cũng đều ăn không được. Vương Thiết Đản không lại khách khí, ân, hảo, thím, ta đây đã có thể ra mặt dày lưu lại ăn. Một bên nhị bảo vây vây tay, Thiết Trứng, ngươi không cần cường điệu, chúng ta đều biết ngươi ra mặt không tệ. Mấy cái hài tử phùng chén, tới rồi trước bàn cơm ăn uống thỏa thích. Buổi chiều, Tô Khánh Hoa đi ra ngoài một chuyến, tính toán vào núi đánh một chút củi lửa trở về, thuận tiện nhìn xem có thể hay không lộng tới món ăn hoang dã. Mỗi ngày đều đi huyện thành mua thịt không có phương tiện không nói, hơn nữa có đôi khi cung ứng không đủ, khả năng mua không được thịt. Nếu có thể lộng tới món ăn hoang dã, đánh tới con thỏ hoặc là gà rừng linh tinh, cũng có thể cấp bọn nhỏ khai khai chai. Lâm Vi không ngăn đón Tô Khánh Hoa, biết này nam nhân cũng là không chịu ngồi yên. Nàng ở nhà, tắc nấu một nồi chè đậu xanh. Thêm chút nhi đường trắng ướp lạnh một chút, đại mùa hè uống một chén, mát lạnh giải nhiệt. Lâm Vi là sợ bọn nhỏ ở bên ngoài chạy vội chơi nhiệt chứ, cho nên nấu điểm chè đậu xanh cho bọn hắn giải giải nhiệt. Đương nhiên, cũng nấu điểm nhi cho chính mình uống. Thời tiết quá nhiệt, lại không có điều hòa quạt điện, nhưng không chỉ có thể tưởng điểm nhi khác biện pháp có thể giải nhiệt hạ nhiệt độ, làm chính mình thoải mái điểm sao. Đại mùa hè, lạnh leo chè đậu xanh, nước ố mai uống nhất thích hợp bất quá. Lâm Vi ướp lạnh hảo chè đậu xanh, cấp đang ở câu tôm hùm đại bảo mấy người đưa qua đi. Mấy cái hài tử vừa thấy Lâm Vi còn tự mình cho bọn hắn đưa tới chè đậu xanh, đều phi thường cao hứng. Nương, ngươi đối chúng ta cũng thật tốt quá. Tam bảo cầu vồng thí thổi lên. Biết ta hảo là được, chờ ta già rồi, nhớ rõ hiếu thuận ta. Nương, đó là khẳng định. Ngươi là ta nương, ngươi chính là không rất tốt với ta, ta cũng sẽ hiếu thuận ngươi. Mặt khác bọn nhỏ nhìn đại bảo bọn họ uống chè đậu xanh, đều sôi nổi hâm mộ không thôi. Đồng dạng là nương, như thế nào chênh lệch liền lớn như vậy đâu. Đại bảo huynh đệ mấy cái nhưng thật ra rất hào phóng, đối với những cái đó câu tôm hùn đưa cho bọn họ người, một người cho nửa chén chè đậu xanh uống. Được chè đậu xanh các bạn nhỏ, câu lên tôm hùn tới càng thêm hăng say ra sức một ít. Chương 827 Phật hệ. Đại bảo, ngươi nương nấu chè đậu xanh như thế nào tốt như vậy uống, hảo ngọt ta. Một cái tiểu đồng bọn nói. Đại bảo con khoe miệng, đó là đương nhiên rồi, ta nương ở bên trong bỏ thêm đường trắng, ngọt ngào, đương nhiên hảo uống. Nếu là không thêm đường nói, không ngọt, hương vị khẳng định liền không như vậy hảo uống lên. Các bạn nhỏ gật gật đầu. Nói trở về, đường trắng chính là thứ tốt, người bình thường ra nơi nào bỏ được dùng. Cũng chỉ có đại bảo ra điều kiện hảo, có tiền, mới có thể bỏ được dùng đường trắng nấu chè đậu xanh uống. Lâm Vi cấp đại bảo huynh đệ ba cái tặng chè đậu xanh, theo sau lại đi một chuyến đồng ruộng bên trong, tính toán cấp Lưu Xuân Hoa một nhà cũng đưa điểm qua đi. Nàng nấu nhiều, người một nhà phỏng trừng cũng uống không xong. Đương nhiên, loại đồ vật này, uống ít điểm, giải giải nhiệt là được, uống nhiều quá đối dạ dày không tốt, dễ dàng tiêu chảy. Lâm Vi xách theo chè đậu xanh, liền ra cửa, tìm được rồi đồng ruộng. Lưu Xuân Hoa đang ở đồng ruộng làm cỏ, nhìn đến Lâm Vi lại đây, chặn lại nói, Vi Vi muội tử, này đại trời nóng ngươi như thế nào ra tới. Xuân Hoa tẩu tử, ta nấu chè đậu xanh, cho ngươi đưa điểm nhi lại đây uống uống, giải giải nhiệt. Ta nấu nhiều, ngươi cũng đừng cùng ta khách khí. Lâm Vi nói. Lưu Xuân Hoa cười đồng ý, hảo, bất hòa ngươi khách khí. Cùng Lâm Vi tiếp xúc lâu như vậy, Lưu Xuân Hoa sao có thể không biết Lâm Vi tính tình. Nàng đưa cho ngươi, đó chính là thành tâm, ngươi không cần nhân ra ngược lại không cao hứng. Đại trời nóng, uống một chén chè đậu xanh, cũng đủ mát lạnh giải nhiệt. Lưu Xuân Hoa uống lên một chén, vương ra những người khác cũng đều phân một chén uống. Uống qua chè đậu xanh, đều cảm thấy một cổ lạnh thấu tim cảm giác lan khắp toàn thân. Lúc này, cách đó không xa, Tô Hồng Mai ở Dương Đại Xuân trước mặt oán giận lên, nương, ngươi nhìn xem tứ tẩu, thật là có thứ tốt, chuyên môn đưa cho người khác cũng không biết đưa cho chúng ta. Tới ra mấy ngày rồi, thỉnh cái này ăn cơm, thỉnh cái kia ăn cơm, chính là đối chúng ta cũng chưa phản ứng. Tứ tẩu liền không nói, tứ ca cũng đúng vậy, cũng không biết đến xem chúng ta, giúp đỡ chúng ta một chút. Dương Đại Xuân nghe được Tô Hồng Mai oán trách, hiện giờ nhưng thật ra Phật hệ, không có đối tứ phòng hai vợ chồng hùng hùng hổ hổ. Bởi vì nàng biết, này hai vợ chồng khó đối phó. Lộng không tốt, Lão Tam đi theo tao hương đã có thể xong rồi. Vì thế Dương Đại Xuân trừng mắt nhìn Tô Hồng Mai liếc mắt một cái, ngươi nhưng đừng không có việc gì tìm việc, tìm bọn họ hai người cha nhi, miễn cho nhà ta lại không có gì sống yên ổn nhật tử quá. Tô Hồng Mai không cam lòng nhíu môi, ân nương, ta đã biết, ta liền tưởng nói một câu. Lâm Vi đưa xong rồi chè đậu xanh, chuẩn bị trở về. Về nhà trên đường, vừa lúc đụng phải kia mấy cái xuống nông thôn cắm đội thanh niên trí thức. Nhìn đến Lâm Vi về sau, mấy cái thanh niên trí thức đều bị hấp dẫn không rời mắt được. Đừng nói nam thanh niên trí thức nhìn chằm chằm Lâm Vi xem, liên quan nữ thanh niên trí thức đều nhịn không được nhiều liếc vài lần. Bởi vì Lâm Vi thật sự quá đẹp. Lâm Vi bề ngoài cùng với trang điểm, cùng đội sản xuất những người khác có chút không hợp nhau. Nàng ăn mặc một thân toái váy hoa phối hợp tiểu giày sang đan, phi thường thời thượng. Tóc chắt lên, đừng một cây kẹp tóc, tinh xảo đẹp. Chính là bọn họ này đó xuống nông thôn thanh niên trí thức, trước kia ở trong thành khi đều không thể giống Lâm Vi như vậy trang điểm. Hơn nữa Lâm Vi làn da nhìn qua phi thường hảo, trắng non sáng trong bóng loáng. Người nhà quê bởi vì trường kỳ làm việc, làn da phơi đến phi thường hắc còn thô ráp. Lâm Vi bởi vì lớn lên xinh đẹp, ngũ quan đáy hảo, hơn nữa trang điểm, căn bản nhìn không ra tới hơn 30 tuổi bộ dáng. Không biết, còn tưởng rằng Lâm Vi mới 20 xuất đầu. Chương 828 Củ Tĩnh bị đả kích đến. Này đó thanh niên trí thức nhóm đều không có gặp qua Lâm Vi, đương nhiên không quen biết. Cho nên nhìn đến Lâm Vi về sau, một đám đều phi thường tò mò, người này đến tột cùng là ai. Bất quá ai cũng không có hướng Lâm Vi là Tô Khánh Hoa tức phụ nhi trên đầu tưởng. Có nam thanh niên trí thức trong miệng bắt đầu nói thầm lên, đây là mới tới thanh niên trí thức sao. Lớn lên cũng thật xinh đẹp nha, vừa thấy liền biết là từ thành phố lớn tới, này khí chất quả thực vô địch. Một cái khác nam thanh niên trí thức đi theo nói, đúng vậy, như vậy xinh đẹp nữ nhân, chính là ở trong thành đều hiếm thấy. Không biết có phải hay không tân xuống nông thôn thanh niên trí thức, nếu đúng vậy lời nói thì tốt rồi. Chúng ta về sau có thể ở bên nhau ở chung, còn có nhận thức cơ hội. Không nghe nói qua gần nhất có mới tới thanh niên trí thức A. Muốn thật là mới tới thanh niên trí thức khen ngược. Nghe được nam thanh niên trí thức nhóm đối Lâm Vi khen, nữ thanh niên trí thức nhóm khó được không ghen ghét, không phản bác. Bởi vì Lâm Vi sắc thật quá xinh đẹp, liên quan bọn họ này đó nữ thanh niên trí thức nhóm đều đến thừa nhận. Lúc này, một cái bổn đội sản xuất người cùng nam thanh niên trí thức nhóm nói, ai u, các ngươi cũng đừng suy nghĩ. Nhân gia cũng không phải là mới tới thanh niên trí thức, là Tô Khánh Hoa tức phụ nhi. Đã biết Lâm Vi thân phận về sau, nam thanh niên trí thức nhóm tức khắc mất mát một cái trước mắt. Nguyên bản bọn họ còn nghĩ tới một cái xinh đẹp cô nương, có thể theo đuổi nàng đâu. Ai biết Lâm Vi đã gả chồng, hơn nữa vẫn là Tô Khánh Hoa tức phụ, như vậy bọn họ liền khẳng định không có bất luận cái gì cơ hội. Cú yên lặng nghe đến Lâm Vi chính là Tô Khánh Hoa tức phụ nhi về sau, sắc mặt càng là trắng bệnh một cái trước mắt. Bởi vì ở nàng trong tưởng tượng, Lâm Vi là một bộ phụ nữ trung niên hình tượng. Tựa như đội sản xuất hơn 30 tuổi nữ nhân, một đám nhìn đầy mặt tàn nhang, bắt đầu trường nếp nhăn, xấu lợi hại. Chính là Lâm Vi nào có phụ nữ trung niên bộ dáng. So nàng cái này tuổi trẻ tiểu cô nương còn muốn tới xinh đẹp đẹp. Lâm Vi như vậy điều kiện, nàng lại như thế nào đi cùng nàng tranh đâu. Cũng khó trách Tô Khánh Hoa đối bên ngoài nữ nhân cử chi với ngàn dặm ở ngoài, có như vậy một cái mỹ tiểu nương ở nhà nào, còn có tâm tư đi bên ngoài thông đồng người. Cù Tĩnh tâm nghẹn muốn chết, có chút không muốn tin tưởng giống nhau hỏi, ngươi không lầm đi. Nàng là Tô Khánh Hoa tức phụ nhi. Không phải nói nàng hơn 30 tuổi, hai tử đều sinh ba cái sao. Như thế nào như vậy tuổi trẻ? Nhìn cũng không giống như là sinh hài tử dạng. Mới vừa nói lời nói đội sản xuất nhân đạo, ta sao có thể tính sai? Đều là một cái đội sản xuất, còn có thể nhận sai người đâu. Nhân ra chính là Tô Khánh Hoa tức phụ nhi, không tin ngươi lại tìm người hỏi thăm một chút là được. Loại sự tình này ta có thể lừa dối ngươi sao? Đối ta có chỗ tốt gì? Cù Tĩnh lúc này mới đã chết tâm. Muốn thật là Tô Khánh Hoa tức phụ nhi, nàng cũng đừng nhiều làm ảo tưởng, nhân ra căn bản không có khả năng coi trọng nàng. Một bên Triệu Linh nhìn Cù Tĩnh mặt xám như cho tàn bộ dáng, nhịn không được cười lạnh một tiếng. Theo sau cô y kích thích Cù Tĩnh nói, Tô Khánh Hoa tức phụ nhi thật xinh đẹp, hai người thật đang đối. Lúc này ta tính minh bạch, vì cái gì Tô Khánh Hoa không yêu phản ứng nữ đồng chí. Phòng trưng là sợ hắn tức phụ nhi sinh khí. Như vậy Mỹ tiểu nương khí chạy, lại tìm một cái đã có thể khó lâu. Có chút người A, vẫn là nhận rõ một chút chính mình, đừng nghĩ quá nhiều. Cù Tĩnh lúc này cũng chưa tâm tình cùng Triệu Linh cãi nhau, lộn xộn cảm xúc còn phải hảo hảo tiêu hóa một chút mới được. Triệu Linh lại cảm thấy hả giận giống nhau. Cù Tĩnh càng khó quá, nàng liền càng cao hứng. Lâm Vi nhưng thật ra không biết thanh niên trí thức bên này tình huống, đưa xong rồi chè đậu xanh liền trở về nhà. Tô Khánh Hoa không bao lâu từ trên núi trở về, xách một bó củi hỏa, còn có hai chỉ màu mỡ con thỏ. Chương 829 tưởng lại đi thành phố. Nhìn đến thỏ hoang, Lâm Vi con ngươi sáng lên, biết đêm nay lại có thể khai trai, hảo hảo ăn một đốn. Thịt heo trong nhà ngày thường không ăn ít, thịt thỏ ăn lại là tương đối thiếu. Nghĩ đến thịt thỏ tư vị nhi, Lâm Vi đều thèm nuốt một phen nước miếng. Lâm Vi tính toán đều lấy tới nướng. Trong nhà nhân khẩu nhiều, mấy cái hài tử đều là có thể ăn, nướng hai con thỏ không sợ ăn không hết. Thịt thỏ nướng tư tư mạo du, lại giải điểm nhi bột thì là ớt bột đi lên, không biết nhiều hương. Lâm Vi thấy Tô Khánh Hoa đầy đầu hãn, này đi ra ngoài một chuyến hẳn là nhiệt chứ, chạy nhanh cầm khăn lông ra tới, làm hắn hảo hảo sát một sát. Mặt khác lại cấp Tô Khánh Hoa bưng chè đậu xanh lại đây. Tô Khánh Hoa trực tiếp một hơi uống lên hai chén, cuối cùng hoán lại đây. Thấy hắn còn tưởng uống, Lâm Vi cũng không lại cho hắn thịnh. Uống nhiều quá không tốt, vẫn là đến có tiết chế một chút. Tô Khánh Hoa chỉ là cười cười, tuy rằng còn tưởng uống, bất quá phi thường nghe tiểu tức phụ nhi nói. Cơm chiều còn tiếp tục thiêu tôm hùn cùng ốc nước ngọt, hơn nữa hai chỉ nướng thịt thỏ. Lâm Vi trực tiếp không nấu cơm, người một nhà đối phó ăn đốn. Ở nông thôn nhật tử quá thực mau. Mỗi ngày trên cơ bản không sai biệt lắm sinh hoạt, đại bảo huynh đệ mấy cái chơi thật cao hứng. Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa vừa lúc lợi dụng trong khoảng thời gian này nghỉ ngơi, điều dưỡng thân thể. Đặc biệt là Tô Khánh Hoa, mỗi ngày ăn ngon, nghỉ ngơi hảo, nhân khí sắc hảo rất nhiều. Lâm Vi ở nhà bất chi bất giác đãi một tháng. Cù Tĩnh bên kia, nhưng thật ra thành thật an phận rất nhiều, không biết có phải hay không bị Lưu Vi cấp đả kích tới rồi, không hề làm không sợ ảo tưởng. Bất quá Lâm Vi không biết chính là, Cù Tĩnh có cơ hội vẫn là không cam lòng, cuối cùng đều bị Tô Khánh Hoa cấp đuổi rồi. Tô Khánh Hoa không cho Cù Tĩnh bất luận cái gì cơ hội, Cù Tĩnh chính là không nghĩ từ bỏ đều khó. Ta muốn đi thành phố một chuyến, mua điểm đồ vật trở về, mặt khác còn vẫn ăn một cái lao bằng hữu. Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa nói câu. Đi thành phố, Lâm Vi là tính toán tìm một chút Lục Ngạn. Thời gian dài như vậy không gặp, phòng trừng Lục Ngạn trong tay hẳn là tích cóp không ít hóa. Nếu có thể thu một chút cũng là tốt, lưu đến đời sau, nhưng đều là chân bảo. Tô Khánh Hoa nói, ta bồi ngươi cùng nhau qua đi. Không cần. Ngươi ở nhà chiếu cố hài tử, ta một người đi. Trong nhà không cái đại nhân, ta không yên tâm. Lâm Vi tìm một cái cớ nói. Làm Tô Khánh Hoa đi theo qua đi, chính mình đi thành phố mục đích còn không được bị vạch trần. Về không gian sự tình, Lâm Vi tạm thời là không tính toán cùng Tô Khánh Hoa nói. Mà chính mình xuyên qua mà đến như vậy nghe rợn cả người sự, Lâm Vi càng không dám nói. Này nếu là nói cho Tô Khánh Hoa, không chừng này nam nhân đem nàng coi như quái vật đâu. Tô Khánh Hoa trầm mặc một cái trước mắt. Vẫn là gật đầu nói, hảo, bất quá ngươi một người, nhất định phải cẩn thận. Yên tâm đi, ta lớn như vậy người, có thể có chuyện gì. Lâm Vi vô vô bộ ngực. Kỳ thật này niên đại tuy rằng nghèo điểm, bất quá chỉ an lại là không tồi. Bởi vì quản tương đối nghiêm, rất ít có người dám làm chuyện xấu. Cùng Tô Khánh Hoa nói tốt, Lâm Vi ngày hôm sau liền đi thành phố. Thời gian dài như vậy không gặp Từ Ngạ, cũng không biết người nam nhân này còn nhớ không được chính mình. Lâm Vi tới rồi thành phố. Dựa theo nguyên lai địa chỉ tìm qua đi. Nàng cũng không xác định Từ Ngạn còn ở đây không nơi này, chỉ là tới thử thời vận. Cũng may, vận khí không tồi, Từ Ngạn còn ở. Thấy Lâm Vi lại đây, Từ Ngạn cũng rất ngoài ý muốn. Đã nhiều năm cũng chưa nhìn thấy nữ nhân này, lúc ấy nàng nói tạm thời bỏ dở giao dịch, chỉ là ngay lúc đó Từ Ngạn không nghĩ tới một bỏ dở liền trực tiếp ngừng 3-4 năm thời gian. Chương 830 đã lâu không thấy. Từ Ngạn kỳ thật rất tưởng hỏi Lâm Vi mấy năm nay đi đâu vậy, bất quá ngẫm lại. Chính mình cùng Lâm Vi đến quan hệ dò hỏi này đó giống như lại có chút không quá thích hợp. Rốt cuộc đây là nhân gia đến riêng tư, nhân gia tưởng nói, tự nhiên sẽ cùng hắn nói. Nhân gia không nghĩ nói, hỏi ngược lại làm người cảm thấy xấu hổ. Cho nên lời nói tới rồi bên miệng, cuối cùng Từ Ngạn cũng không có hỏi nhiều. Nhìn Lâm Vi, Từ Ngạn lộ ra tới hồi lâu không thấy đến tươi cười, Lâm đồng chí, đã lâu không thấy à. Lâm Vi cũng cười trở về câu, ân, hứa ra đã lâu không thấy. Từ Ngạn hỏi. Hôm nay như thế nào có rảnh lại đây? Nghĩ đến ngài nơi này hỏi một chút còn có hay không lao đồ vật, ta muốn nhận một chút. Từ Ngạn gật đầu nói, đương nhiên là có, đều cho ngươi tồn đâu. Ngươi thời gian dài như vậy không có tới, ta cho ngươi tồn không ít hóa. Lâm Vi nghe xong Từ Ngạn nói, nhưng thật ra rất cảm động. Đều nói tạm thời bỏ dở giao dịch, Từ Ngạn thế nhưng còn cho nàng để lại hóa, bất quá như vậy vừa lúc, Lâm Vi có thể nhiều thu điểm lao đồ vật. Từ Ngạn cấp thủ hạ người một cái thủ thế. Không trong chốc lát liền nhìn thấy thủ hạ của hắn dọn đại khái 10 tới dương hóa lại đây. Kỳ thật nếu không phải Lâm Vi thời gian dài như vậy không lại đây, từ Ngạn ra tay một ít đi ra ngoài, còn có thể tích cóp đủ càng nhiều hóa. Tuy là như thế, Lâm Vi đã thực vừa lòng, rốt cuộc mười tới Dương Lao đổ vật cũng không ít. Lâm Vi nhìn một chút hóa, có không ít thứ tốt đâu. Theo sau cùng từ Ngạn hỏi, từ ra, này đó hóa tổng cộng yêu cầu bao nhiêu tiền? Từ Ngạn nói, không thu tiền vẫn là ấn trước kia lão quy củ tới, ngươi xem cho ta lộng một ít nước ngoài hóa tới để này đó hàng hóa. Lâm Vi sảng khoái lên tiếng. Từ Ngạn cho chính mình cầm nhiều như vậy lao đồ vật, chính mình cũng đến cho hắn nhiều lấy một ít hóa mới được. Những cái đó rượu vang đỏ, khăn lụa, nước hoa còn có đồng hồ linh tinh đồ vật, đều có thể nhiều lấy một ít lại đây. Dù sao từ Lâm Vi hệ thống thương thành mua mấy thứ này đều phải không bao nhiêu tiền, giá cả đều không quý. Lâm Vi tùy tùy tiện tiện từ này đó lao đồ vật giữa chọn một kiện đi ra ngoài bán, liền cũng đủ nàng mua rất nhiều hóa. Tốt, từ ra, ta đây trước thu này đó hóa, đợi chút liền cho ngươi đưa nước ngoài hóa lại đây. Hảo, ta làm người cho ngươi đưa đi. Mới tới Dương hóa, Lâm Vi mặc dù không nghĩ phiền toái từ Ngạn, chính là cũng chỉ có thể đáp ứng làm hắn cho hắn thủ hạ hỗ trợ đưa một chút. Chờ đưa đến thành phố đầu đi, nàng còn phải tìm một cơ hội đem này đó hóa thu vào trong không gian mặt. Nếu không phải sợ hãi bại lộ không gian, Lâm Vi trực tiếp có thể đem này đó hóa thu vào không gian mang đi, cũng liền không cần như vậy phiền toái. Hành, kia phiền toái từ ra. Không khách khí, bất quá Lâm đồng chí, ngươi nếu là không nóng nảy nói, lưu lại ngồi ngồi. Chúng ta đã lâu không gặp, nếu không tự một tự. Từ Ngạn đến con ngươi nhiều vài phần chờ mong, Lâm Vi lại trực tiếp cự tuyệt, từ ra, ta còn có việc muốn vội, chỉ sợ lần này không có phương tiện. Bị Lâm Vi cự tuyệt, từ Ngạn mất mát một cái trước mắt, bất quá cuối cùng không nói gì thêm. Kia hảo, lần sau có cơ hội lại tâm sự. Lâm Vi chỉ là ứng phó lên tiếng. Tiếp theo. Còn không biết có hay không tiếp theo đâu. Lại quá một tháng phải về kinh đô, phòng trừng nàng cũng chỉ có thể tới này một chuyến. Bất quá này đó tình huống, Lâm Vi cũng không có cùng từ Ngạn đề cập. Cùng trước kia không sai biệt lắm, từ Ngạn đắc thủ hạ đem đồ vật đưa đến địa điểm, Lâm Vi thừa dịp không ai gặp thời trở, toàn thu được không gian đi. Theo sau lại cấp từ Ngạn thủ hạ cầm điểm hóa, làm cho bọn họ mang về. Rượu vang đỏ cầm 30 bình, chủ yếu thứ này chiếm địa phương, chiếm trọng lượng, vẫn là thiếu lấy một ít tới hảo. Mặt khác không chiếm địa phương lại tương đối nhẹ nhàng đến đồ vật Lâm Vi nhiều cầm chút. Chương 831 hoác hoác bọn họ dạ dày. Giống khăn lụa, trực tiếp cầm 100 điều, đồng hồ cầm 50 chỉ, nước hoa cũng là 50 bình, còn có son môi 50 chỉ. Này đó nữ nhân tương đối thích mỹ phẩm dưỡng da, Lâm Vi trực tiếp cầm 20 bộ. Xinh đẹp đến kim cài áo, kẹp tóc, Lâm Vi các cầm 100. Mấy thứ này đối Lâm Vi tới nói, không có xài bao nhiêu tiền, chính là từ Ngạn lấy ra đi bán, cũng khẳng định có thể kiếm không ít. Hai người đến này một bút sinh ý, từ Ngạn cũng không có hại. Lấy hảo hóa, Lâm Vi không lại qua đi từ Ngạn bên kia. Thời gian còn tới cập, nàng nghĩ buổi chiều liền trực tiếp đánh xe về nhà đi. Nàng không ở nhà, vẫn là tương đối lo lắng Tô Khánh Hoa một đại nam nhân chiếu cố không vài cái hài tử. Khác không nói, nấu cơm nấu ăn phương diện, Tô Khánh Hoa kia tay nghề. Chỉ sợ bọn nhỏ đều ăn không quen. Vội vàng đánh xe trở về, Lâm Vi hôm nay cả ngày công phu, trên cơ bản đều hoa ở lên đường thượng. Bất quá ngẫm lại, lần này thu được nhiều như vậy hóa, Lâm Vi trong lòng vẫn là tương đối thỏa mãn. Chờ Lâm Vi về đến nhà, đều đã buổi chiều 5 điểm nhiều chung. Cũng may mùa hè ngày trường, 5 điểm chung bên ngoài sắc trời vẫn là rất sáng ngời. Vừa lúc, cái này điểm còn có thể đuổi kịp cơm chiều. Nhìn đến Lâm Vi trở về, đang ở xử lý tôn hùn đại bảo huynh đệ mấy cái rất là cao hứng. Tam bảo càng là kích động nói, nương, ngài nhưng tính đã trở lại. Cơm chiều rốt cuộc không cần ăn cha nấu cơm đồ ăn, cùng cơm heo dường như, quá khó ăn. Nghe được tam bảo phun tào, Tô Khánh Hoa khỏe miệng run rẩy một chút, tam bảo, ngươi nói quá khoa trường, nhiều lắm nói không thể ăn, không đến mức tính thượng cơm heo đi. Tam bảo thẻ lưỡi, cha, dù sao ngươi làm cùng nương làm so sánh với, không sai biệt lắm tính thượng cơm heo. Vẫn là hy vọng ngươi có thể có điểm tự mình hiểu lấy, đối chính mình có một cái thanh tỉnh nhận chi. Tô Khánh Hoa nghe được tam bảo đối chính mình như vậy phun tào, đều nghĩ đi lên chụp hắn một cái tát. Quả nhiên, nữ nhi là chi kỷ tiểu áo đông, nhi tử chính là lọt gió áo khoác. Nhìn ba cái hảo đại nhi, Tô Khánh Hoa trong lòng có chút lạnh lạnh. Sao ông trời liền không thể làm hắn sinh một cái khuê nữ đâu? Tô Khánh Hoa nhìn chằm chằm tam bảo nói, ngươi chính là chê ngươi cha làm đồ ăn khó ăn, cũng không thể mệt ngươi nương. Ngươi nương đi ra ngoài một ngày, khẳng định mệnh, cơm chiều vẫn là cha tới làm. Nghe được Tô Khánh Hoa lời này, tam bảo trên mặt đầu tiên là hoảng sợ, theo sau có chút tuyệt vọng ngự khí hướng Tô Khánh Hoa nói, cha, không phải đâu. Ngươi cũng đừng hoác hoác chúng ta dạ dày. Đại bảo nhị bảo tuy rằng không có tam bảo như vậy trắng ra nói ra, bất quá vẫn là tán đồng đi theo Tam Bảo mặt sau gật đầu, tỏ vẻ một chút nhận đồng. Một bên Lục Uyển nhìn Tô Khánh Hoa cùng mấy đứa con trai chi gian hô động, khoe miệng không khỏi hướng về phía trước giơ lên tới. Cơm chiều vẫn là ta tới làm đi. Lâm Vi mở miệng nói. Tô Khánh Hoa lại nhìn Lâm Vi, nói câu, ngươi đừng quán bọn họ, này mấy cái tiểu tử chính là miệng dưỡng điêu. Thời buổi này, bao nhiêu người ra ăn cơm no đều không dễ dàng, bọn họ còn kén cá chọn canh. Ngươi mệt mỏi một ngày, nên nghỉ một chút, ta tới nấu cơm chính là. Kỳ thật cũng không như vậy khó ăn, có thể đối phó ăn mấy khẩu. Ta cảm thấy còn thành, chính là so ra kém ngươi làm mà thôi. Nhưng là tuyệt đối không có này mấy cái tiểu tử nói khoa trương như vậy. Lâm Vi cười nói, không có việc gì, ta không phải rất mệt, một bữa cơm mà thôi, không có gì. Đảo không phải quán bọn họ, ta là đau lòng lãng phí tốt như vậy nguyên liệu nấu ăn. Tô Khánh Hoa. Xem đi, tiểu tức phụ nhi vẫn là tin tưởng này mấy cái tiểu tử thúi nói, cảm thấy hắn làm không thể ăn, nói hắn nấu cơm là lãng phí nguyên liệu nấu ăn. Chương 832 tính toán về kinh đô. Tính, thương tâm về thương tâm, tiểu tức phụ nhi hắn nhưng luyến tiếp trách cứ một câu nha. Ba cái nhi tử nhưng thật ra nhẹ nhàng thở ra. Buổi tối Lâm Vi nấu cơm, bọn họ dạ dày cũng liền không cần lại gặp tàn phá. Thấy thời điểm không còn sớm, Lâm Vi bắt đầu bận việc khởi cơm chiều tới. Cơm chiều tiếp tục thiêu tôm hùm. Tô Khánh Hoa ngày hôm qua đánh trở về gà rừng còn có một con, lại thiêu một mâm thịt kho tàu gà. Lại thêm mấy cái xào rau, cơm chiều vẫn là ăn thực không tồi. Bởi vì giữa trưa không có ăn được, ăn no, cơm chiều, mấy cái hài tử trực tiếp ăn ngấu nghiến, ăn rất nhiều. Còn hảo Lâm Vi chuẩn bị đồ ăn đều tương đối nhiều, bằng không đều không đủ bọn họ ăn. Bất chi bất giác, tới rồi 8 tháng đế. Lâm Vi thấy sắp khai giảng, đắc kế vạch một chút về kinh đô chuyện này. Ở nông thôn đãi gần 2 tháng, bọn nhỏ nhưng thật ra chơi rất cao hứng. Bất quá bởi vì mỗi ngày ra bên ngoài chạy, mấy cái hài tử một đám đều mau phơi thành than đen. Thật vất vả dưỡng trắng làn ra một cái mùa hè qua đi, trực tiếp lại phơi đen trở về. Biết nghỉ hè mau kết thúc, ba cái hài tử cũng có chút luyến tiếc. Còn có một loại không chơi đủ cảm giác. Bất quá đọc sách cũng quan trọng, tổng không thể bởi vì nghỉ ở nhà chơi liền không trở về kinh đô đi học đi. Bởi vì tính toán về kinh đô, Lâm Vi cố ý dò hỏi một chút Vương Mao Mao, là nguyện ý cùng bọn hắn cùng nhau về kinh đô đi, vẫn là nghĩ lưu tại đội sản xuất. Chuyện này, Lâm Vi khẳng định là đến dò hỏi Vương Mao Mao ý kiến. Dựa vào nàng ý tưởng, là tưởng trực tiếp đem Vương Mao Mao mang về kinh đô, nhưng lại sợ hai đứa nhỏ này đi kinh đô gặp qua không thói quen. Vương Mao Mao nói, mẹ nuôi, ta nếu là đi kinh đô có thể hay không phiền toái đến ngươi a? Nhìn Vương Mao Mao thật cẩn thận biểu tình, Lâm Vi biết đứa nhỏ này trong lòng tưởng chính là cái gì. Vì thế liền trở về một câu, sẽ không, ngươi nếu là lưu tại đội sản xuất nói, mẹ nuôi phỏng chừng còn sẽ thường thường lo lắng ngươi. Vẫn là đem ngươi lưu tại bên người tới hảo. Dù sao ngươi như vậy ngoan, cũng không có quá nhiều yêu cầu mẹ nuôi nhọc lòng địa phương. Tam Bảo lôi kéo Vương Mao Mao tay, mời nói, Mao Mao. Ngươi liền nghe ta nương, chúng ta một khối đi kinh đô đi, ta còn có thể nhiều bạn nhi đâu. Vương Mao Mao vốn dĩ liền rất muốn đi, hơn nữa Lâm Vi cùng Tam Bảo đều nói như vậy, cao hứng gật đầu lên tiếng. Hảo, mẹ nuôi, ngươi yên tâm, ta có thể giúp ngươi làm việc nhì, sẽ không cho ngươi thêm phiền toái. Lâm Vi thấy Vương Mao Mao như vậy hiểu chuyện làm người đau lòng, không khỏi vỗ vô nàng đầu. Tính toán về kinh đô chuyện này, Lâm Vi cũng đi cùng Lưu Xuân Hoa một nhà để ra một chút. Bởi vì tới rồi 8 tháng đế. Mau khai giảng, Lưu Xuân Hoa cũng đã đoán trước tới rồi Lâm Vi gần nhất đến trở về, cho nên đương Lâm Vi cố ý lại đây cùng hắn nói chuyện này thời điểm, Lưu Xuân Hoa cũng không có biểu hiện đến quá mức với ngoài ý muốn. Bất quá dù vậy, Lưu Xuân Hoa trong lòng vẫn là luyến tiếc. Không nghĩ tới 2 tháng nhanh như vậy liền đi qua, nàng còn tưởng cùng Lâm Vi nhiều ở chung nhiều đãi một thời gian đâu. Trước mắt chỉ có thể không bỏ được tách ra, sợ Lâm Vi thương tâm, Lưu Xuân Hoa cũng chỉ có thể đem này một phần không tha giấu ở trong lòng. Không có biểu lộ ra tới. Lâm Vi bên này, cũng không có trì hoãn lâu lắm. Qua 2 ngày, liền thu thập hảo đồ vật ngồi trên về kinh đô xe lửa. Trong nhà phòng ở vẫn là giao cho Lưu Xuân Hoa hỗ trợ xử lý. Lúc này đây về kinh đô trên đường, còn tính thuận lợi, không gặp gỡ cái gì kỳ ba. Chính là đường xá thời gian có chút trường, trên xe đợi tự nhiên không bằng trong nhà đợi thoải mái. Bất quá ngao mấy ngày, nhưng xem như tới rồi kinh đô. Vương Mao Mao vẫn là lần đầu tiên tới. Tuy rằng ở đại bảo huynh đệ mấy cái trong miệng nghe được không ít kinh đô miêu tả, chính là chính mình chân chính nhìn đến vẫn là không giống nhau. Kinh đô phồn hoa làm Vương Mao Mao có chút chấn động, so ở nông thôn không biết hảo bao nhiêu lần. Chương 833 lấy trích phần trăm. Nếu không phải đi theo mẹ nuôi lại đây, chính mình đời này chỉ sợ cũng chưa cơ hội tới loại địa phương này. Đại bảo huynh đệ ba cái ở kinh đô đãi một đoạn thời gian, cho nên đối kinh đô đã thấy nhiều không trách. Chờ quay đầu lại có cơ hội, lại mang Vương Mao Mao hảo hảo đi ra ngoài dạo một dạo, làm hắn lại trướng trướng kiến thức. Lâm Vi mang theo bọn nhỏ thẳng đến trong nhà. Ngồi mấy ngày xe lượt nhưng đến hảo hảo nghỉ một chút. Bất quá nghỉ không được mấy ngày, phải khai giảng. Nhìn thấy Lâm Vi trở về, Giang Lan cũng phi thường cao hứng. Bởi vì Lâm Vi đi phía trước cho nàng lấy kia phê hóa đã không sai biệt lắm mau bán xong rồi, hiện tại Lâm Vi trở về vừa lúc, có thể bổ hóa. Đương nhiên, Giang Lan vui mừng nhất còn không phải bổ hóa kiếm tiền, mà là Lâm Vi rời đi trong khoảng thời gian này, nàng cùng chung quanh mặt khác hàng xóm không thể nói mấy câu, liền cùng Lâm Vi tương đối thuộc một chút. Lâm Vi rời đi, nàng liền cái người nói chuyện đều không có đâu. Hiện tại Lâm Vi đã trở lại, cũng liền có người có thể bồi nàng nói chuyện, nàng đương nhiên cao hứng. Cùng lúc đó, Giang Lan còn đem trong khoảng thời gian này kiếm được tiền giao cho Lâm Vi lại cho nàng phát trích phần trăm. Này 2 tháng xuống dưới, chỉ là trích phần trăm, Giang Lan trực tiếp lấy 1.000 nhiều đồng tiền. Giang Lan cảm giác cùng nằm mơ dường như. 2 tháng kiếm lời 1.000 nhiều, cũng muốn không được bao lâu, chính mình ra phòng ở liền có thể mua. Nếu đơn thuần dựa vào nàng nam nhân tiền lương, nàng liền tính là lại quảng ra, lại tiết kiệm, muốn tích góp đủ tiền mua được phòng ở vẫn là tương đối khó. Chính là hiện tại, chính mình hỗ trợ gia hóa kiếm tiền, tuy nói có nhất định nguy hiểm đi, chính là thật sự tới tiền mau a. Nay tới tiền tốc độ chính là muốn so đi làm mạnh hơn nhiều. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, Giang Lan càng thêm có nhiệt tình. Chính mình lại nỗ lực, sớm một chút mua phòng ở. Bởi vì Lâm Vi một nhà đại thật xa trở về, Giang Lan nhiệt tình mời nói, muội tử, các ngươi ngồi xe trở về, xa như vậy lộ, khẳng định vất vả. Giữa trưa liền ở nhà ta ăn, vừa lúc, ta vận khí không tồi. Hôm nay mua 2 cân thịt trở về, giữa trưa cũng có cái món ăn mặn chiêu đãi các ngươi. Lâm Vi lúc này xác thật mệt lười đến nấu cơm. Hơn nữa thời gian dài như vậy không về nhà, trong nhà nồi chén gáo bùn đều đến cọ cọ rửa rửa, một chốc, không dùng được, quá bẩn, không có biện pháp khai hỏa nấu cơm. Nguyên bản nàng còn nghĩ mang người trong nhà đi tiệm cơm quốc doanh ăn cơm, đối phó một đốn. Nếu Giang Lan mời, Lâm Vi đơn giản không khách khí. Giang Lan thấy Lâm Vi đáp ứng rồi, ngược lại thật cao hứng. Lâm Vi giúp đỡ nàng tránh nhiều như vậy tiền, nàng còn nghĩ không cơ hội báo đáp đâu. Lúc này có thể thỉnh nàng ăn một bữa cơm cũng hảo. Giang Lan xoay người liền về nhà bận việc đi. Trong nhà trừ bỏ có thịt tươi, còn có thịt khô, lạp xưởng, đều là phía trước Lâm Vi chỉ đạo nàng ướp, hương vị phi thường không tồi. Ngày thường luyến tiếc ăn, còn thừa chút, lúc này trực tiếp lấy ra tới một chút chiêu đãi người. Còn có hong gió gà, trứng gà, phối hợp mấy cái thức ăn chay, chiêu đãi Lâm Vi một nhà cũng không khó coi. Vì thế Lâm Vi một nhà giữa trưa liền ở Giang Lan nơi này ăn no nê một đốn. Giữa trưa người một nhà trở về nghỉ ngơi một lát, Lâm Vi liền bắt đầu cọ cọ rửa rửa. Bất quá Tô Khánh Hoa cùng 3 cái hải tử cũng cùng nhau phụ một chút hỗ trợ, vội lên cũng mau, 2-3 tiếng đồng hồ liền đem trong nhà thu thập hảo, chỉnh chỉnh tề tề, sạch sẽ thoải mái thanh tân. Hiện giờ người một nhà trụ chính là Lâm Vi mua trở về căn phòng lớn. Phòng ở tu về sau, hoàn cảnh còn tính không tồi. Lâm Vi ở trong sân lộng một khối tiểu địa phương, loại một chút cải thìa, còn có một ít hoa cỏ. Trong viện còn có một cái giàn nho, phía dưới bãi bàn đá ghế đá. Thời tiết nhiệt thời điểm, có thể ngồi ở trong viện bàn đá trước ăn cơm. Trong phòng gia cụ cũng là cố ý đánh nguyên bộ tân, chất lượng kiểu dáng đều là đỉnh tốt. Chương 834 Giang Lan mua nhà. So sánh thuê phòng ở tới nói, vẫn là chính mình phòng ở trụ lên càng thêm thoải mái. Ăn cơm xong, Lâm Vi làm mấy cái hải tử rửa mặt một chút. Theo sau phân phối bọn họ nghỉ ngơi địa phương. Bởi vì lúc này đây Vương Mao Mao đi theo cùng nhau lại đây, đến một lần nữa điều chỉnh một chút phòng phân phối. Cuối cùng quyết định, Đại Bảo Nhị Bảo ngủ một gian phòng, Tam Bảo cùng Vương Mao Mao ngủ một gian phòng. Mấy cái hài tử cũng chưa ý kiến gì, phân phối hảo phòng, liền chạy nhanh nghỉ ngơi ngủ bù đi. Xe lửa thượng ồn ào thực, mấy ngày thời gian kỳ thật đều là không có như thế nào nghỉ ngơi tốt. Hiện tại về đến nhà, vẫn là ở trong nhà ngủ thoải mái. Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa cũng sớm nghỉ ngơi đi. Lúc này đây trực tiếp thỉnh 2 tháng giả, hiện tại trở về kinh đô, Tô Khánh Hoa cũng không có nhiều ít thời gian nghỉ ngơi, đến một lần nữa đầu nhập đến công tác giữa. So sánh phía trước, khả năng đến càng nội, bởi vì đến đem chính mình công tác cấp bổ thượng. Cho nên hắn kế tiếp một đoạn thời gian, khả năng không ở nhà, chăm sóc không được mấy cái hài tử. Cũng may mấy cái hài tử đều lớn, có thể chiếu cố chính mình, không cần phải quá nhọc lòng. Bằng không Tô Khánh Hoa đều lo lắng Lâm Vi một người chăm sóc bất quá tới. Ở kinh đô không nghỉ ngơi 2 ngày liền khai giảng. Thừa dịp khai giảng phía trước đến công phu, Lâm Vi đi cấp Vương Quốc Sa bên kia bổ một đám hóa. Rời đi lâu như vậy, giống thịt tươi linh tinh, không dễ dàng bảo tồn đến đồ vật. Vương Quốc Sa đều là không có lại bán, bán đều là đồ sấy, hàng vật, hoặc là trái cây đồ hộp, thịt hộp, còn có lương thực tinh linh tinh đồ vật. Nhưng là rất nhiều khách hàng đều thúc giục lộng chút thịt tươi, hiện tại Lâm Vi lại đây, vừa vận cấp bổ thượng, này cũng làm Vương Quốc Sa nhẹ nhàng thở ra. Khai giảng sau, đại bảo huynh đệ mấy cái trực tiếp thăng sơ nhị. Vương Mao Mao bởi vì trung gian tạm dừng kia 2 năm, chỉ có thể tiếp tục đọc 5 năm cấp. Không thể cùng đại bảo huynh đệ ba cái cùng nhau đi học, Vương Mao Mao vẫn là rất mất mát. Sợ hai Vương Mao Mao không thích ứng, Lâm Vi cố ý cùng phía trước giáo tiểu học đồng sự chào hỏi, làm cho bọn họ nhiều trông nom Vương Mao Mao một ít. Cũng may, hết thảy đều còn tính thuận lợi. Vừa mới bắt đầu mấy ngày, Vương Mao Mao xác thật có điểm không quá thích ứng, bất quá thực mau thì tốt rồi. Trở lại kinh đô, nhật tử lại bắt đầu đi vào chính quy. Mỗi ngày trên cơ bản đều là không sai biệt lắm lặp lại sinh hoạt. Ngày thường nàng công tác, bọn nhỏ đi học niệm thư. Kỳ nghỉ không có việc gì lánh bọn nhỏ đi ra ngoài đi dạo, chơi chơi. 2 tháng sau, Giang Lan bên này cuối cùng là kiếm đủ rồi tiền, bắt đầu ở phụ cận tìm phòng ở, tưởng mua tới. Nàng không nghĩ mua quá xa, còn nghĩ tiếp tục cùng Lục Uyển làm hàng xóm, hai nhà người hảo lui tới đâu. Này nếu là mua quá xa, đã có thể không có phương tiện tiếp xúc. Giang Lan vận khí không tồi, phụ cận thật đúng là có người tưởng bán phòng ở, vì thế Giang Lan liền thuận lợi mua tới một bộ phòng ở, tổng cộng hoa 4.000 đồng tiền. Giang Lan mua phòng ở cùng Lâm Vi mua không sai biệt lắm đại, bất quá muốn tân một ít, cho nên giá cả thượng quý một chút. Bất quá này giá cả, Giang Lan vẫn là rất vừa lòng. Giang Lan cảm thấy, ú đọc sách. Nếu không phải Lâm Vi, chính mình tưởng ở kinh đô mua phòng ở, mặc dù có thể mua khởi, kia cũng ít nhất sau này đẩy rất nhiều năm. Bởi vì Lâm Vi, làm nàng ở ngắn ngủn mấy tháng thời gian liền thực hiện mộng tưởng. So sánh trước kia, chính mình nhật tử có thể sở là thực hiện chất bay vọt. Cho nên dọn nhà chi hỉ hôm nay, Giang Lan cố ý thỉnh Lâm Vi người một nhà lại đây ăn cơm. Lâm Vi vốn định tùy lễ, bị Giang Lan cấp cự tuyệt. Lâm Vi đành phải đem tiền biếu đổi thành đồ vật, tặng Giang Lan một cái chiêu tài vật trang trí. Lâm Vi đều đem đồ vật cấp mua đã trở lại, Giang Lan liền ngượng ngùng lại cự tuyệt, đành phải nhận lấy. Chương 835 vài tâm tư. Bất chi bất giác, tới kinh đô 3 tháng đi qua. 12 tháng thời tiết đã bắt đầu lánh lợi hại. Chủ yếu là kinh đô ở phương Bắc, chính là sẽ so phương Nam lánh một chút. Tô Khánh Hoa lúc này đây đi công tác, trực tiếp đi 3 tháng còn không có trở về. Bởi vì nghỉ hè thỉnh 2 tháng giả, cho nên lúc này đây Tô Khánh Hoa đến đem phía trước đến lượng công việc bổ lên, yêu cầu thời gian tự nhiên liền tới lâu một chút. Tô Khánh Hoa thời gian dài như vậy không trở về, Lâm Vi bên này, nhưng thật ra có bất an phân đã tìm tới cửa. Nay tìm tới môn, là Thẩm Lệ Nam Nhân, Lâm Vi nhớ rõ, giống như gọi là gì Hồ Vệ Dân. Hồ Vệ Dân là hơn phân nửa hôm qua gõ cửa, Lâm Vi còn tưởng rằng Tô Khánh Hoa đã trở lại, kết quả một mở cửa, phát hiện tới người là Hồ Vệ Dân. Lâm Vi tuy rằng cùng Hồ Vệ Dân không thân, chính là làm hàng xóm, cũng là đánh quá đối mặt. Nếu Hồ Vệ Dân là ban ngày ban mặt lại đây, Lâm Vi khả năng còn sẽ cảm thấy Hồ Vệ Dân là vì đứng đắn sự tới. Chính là hiện tại Hồ Vệ Dân hơn phân nửa đêm lại đây, ngẫm lại cũng không có khả năng là cái gì chuyện tốt. Nhìn trước mắt Hồ Vệ Dân, Lâm Vi vẫn là đè nặng trong lòng suy đoán, hỏi, ngươi tới có việc sao? Vạn nhất nhân ra tới tìm nàng, là có cái gì đứng đắn sự đâu? Hỏi trước rõ ràng tới hảo. Hồ Vệ Dân nhìn chằm chằm Lâm Vi, trong ánh mắt để lộ ra tới một mặt đáng khinh. Muội tử, ngươi nam nhân đều mấy tháng không đã trở lại. Đem ngươi như vậy mỹ tiểu nương lượng hảo đáng tiếc. Nếu không ca ca bồi bồi ngươi đi, lại thuận tiện cho ngươi ấm áp ổ chăn. Lâm Vi bị Hồ Vệ Dân cấp ghê tởm tới rồi. Không cần, ngươi nếu là còn dám ở trước mặt ta nói loại này lời nói, đánh thượng cô mãi mãi chủ ý, xem ta không đem ngươi đánh răng rơi đầy đất. Lâm Vi thở phì phì nói, nhìn Hồ Vệ Dân trong ánh mắt cũng toàn là chán ghét. Hồ Vệ Dân đã sớm bị Lâm Vi gương mặt này cấp mê thần hồn điên đảo, chỗ nào còn bỏ được đi. Kỳ thật sớm hắn liền đối Lâm Vi đánh thượng chủ ý, chỉ là hôm nay mới dám tới cửa tới. Nguyên bản nghĩ Lâm Vi có thể hay không bởi vì không chịu nổi tịch mịch tiếp thu hắn, ai biết bị nàng như vậy trực tiếp cự tuyệt. Hồ Vệ Dân lại đáng khinh nói câu, muội tử, ta là thật sự thích ngươi, ngươi làm ca ca hảo hảo đau đau ngươi đi, từ nhìn thấy ngươi đệ nhất mặt bắt đầu, ta liền thích thượng ngươi, ngươi cấp ca ca một cái cơ hội. Nếu là Hồ Vệ Dân là cái độc thân nam nhân, nói loại này lời nói Lâm Vi còn sẽ không quá phản cảm, nhiều lắm chính là cự tuyệt nhân ra một chút là được. Chính là Hồ Vệ Dân đã cưới tức phụ nhi, có hài tử, hiện tại lại có thể nói ra loại này lời nói tới, thật sự làm người ghê tởm tưởng phun. Tuy rằng Lâm Vi không thích Thẩm Lệ, bất quá vẫn là đáng thương nàng gặp gỡ như vậy nam nhân. Hồ Vệ Dân nếu có thể đối nàng sinh ra như vậy ý niệm, nói vậy đối mặt khác nữ nhân cũng là không an phận. Cái nào nữ nhân đụng tới loại này hôn nội xuất quỹ nam nhân đều là suối quẩy. Ta nói, ngươi lại nói loại này lời nói, ta đánh ngươi răng rơi đầy đất, xem ra ngươi là không đem lời nói của ta để vào mắt. Lâm Vi nói, cũng không có cùng hồ vệ dân khách khí, đọc sách. Trực tiếp tiến lên, đối với hồ vệ dân hai nắm tay quá khứ. Hồ vệ dân gương mặt trực tiếp bị đánh sưng lên. Lâm Vi lại cấp hồ vệ dân một cái lưu loát quá vai quăng ngã. Bị lược trên mặt đất hồ vệ dân cảm giác ngũ tạng lục phủ đều bị chấn đau. Nếu không phải sợ hãi khiến cho hàng xóm láng giềng chú ý, nỗ lực cẩn nhẫn, hồ vệ dân đã sớm phát ra tới giết heo giống nhau tiếng kêu thảm thiết. Này hết thể đối hồ vệ dân tới nói, tới đột nhiên không kịp phòng ngừa. Hắn sao có thể dự đoán được Lâm Vi một nữ nhân sức lực lớn như vậy, thật đem hắn đánh thành như vậy. Nhìn trên mặt đất đau quay cuồng hồ vệ dân, Lâm Vi lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, cảnh cáo nói, ngươi nếu là lại không đi, ta không ngại lại hạ ác hơn tay. Chương 836 đừng nói cho cha ngươi. Hồ vệ dân tuy rằng không cam lòng, chính là cũng chỉ có thể xám xịt đi rồi. Lúc này đây ăn mệt, hồ vệ dân cũng không dám lộ ra. Rốt cuộc nháo mọi người đều biết, chính hắn gia đình đã có thể giữ không nổi. Thẩm lệ nữ nhân kia khẳng định đến cùng hắn nháo đã chết không thể. Đối với nhớ thương nữ nhân khác chuyện này, hồ vệ dân cũng không cảm thấy chính mình sai rồi. Thẩm lệ nữ nhân kia không nói lớn lên không được, xa không bằng Lâm Vi lớn lên đẹp liền tính, người còn phi thường cường thế, hung ba ba đến. Cái nào nam nhân thích bị chính mình đến bà nương oán trách, đệ nặng. Ở thẩm lệ trước mặt, hồ vệ dân đều cảm thấy chính mình không giống như là cái nam nhân, tìm không thấy một chút nhận đồng cảm. Hồ vệ dân kéo đau đớn đến thân mình trở về. Đối với chính mình trên mặt thương, hồ vệ dân cũng không dám nói là Lâm Vi đánh, chỉ nói là chính mình ra ngoài thượng vê nút cờ không cẩn thận té ngã đụng phải. Lâm Vi thấy hồ vệ dân đi trở về, liền xoay người chuẩn bị về phòng. Ai biết mới vừa xoay người, liền nhìn đến đại bảo nhị bảo thở phì phì đứng ở Lâm Vi trên người. Đại bảo nói, nương, lần sau người nọ nếu là còn dám tìm tới mua tới, ngươi liền kêu chúng ta, ta tới tấu hắn một đốn, không cần phải nương ngươi tới động thủ. Nhị bảo nói, đúng vậy, nương, những việc này ngươi giao cho chúng ta huynh đệ hai cái là được, đừng ô uế ngươi tay. Dám đánh thượng ta nương chủ ý, người này là không muốn sống nữa. Lâm Vi có chút xấu hổ ho nhẹ một tiếng. Loại sự tình này không nghĩ tới bị nhi tử gặp được. Hoán vài giây về sau, Lâm Vi nói, yên tâm đi, hắn sẽ không lại qua đây, đã bị ta thu thập hảo. Lần sau thật dám đến, liền không phải đánh hắn một đốn đơn giản như vậy. Đại bảo nhị bảo huynh đệ hai cái mới vừa rồi nhìn đến Lâm Vi thu thập hồ vệ dân bộ dáng, biết hồ vệ dân xác thật bị đánh không nhẹ, không chiếm được chỗ tốt, lúc này mới chưa nói cái gì. Nương, cha khi nào trở về a? Đại bảo hỏi câu. Lâm Vi lắc đầu, không biết, ngươi hỏi cái này làm gì? Nếu là cha đã trở lại, người này cũng không dám nghĩ cách. Còn không phải khi dễ cha không ở bên người. Bất quá hắn tưởng sai rồi, mặc dù cha không ở, có chúng ta huynh đệ mấy cái, hắn cũng không thể tùy tiện đánh nương chủ ý. Lâm Vi nghe đại bảo nói, cười cười, mặc dù không cha ngươi, không các ngươi, nương cũng không phải tùy tiện làm người khi dễ, yên tâm đi. Nhị bảo bĩu môi, nương lúc này đây là không có hại, nhưng ngẫm lại đến một người nam nhân đánh nương chủ ý ta liền ghê tởm. Chờ cha trở về, ta phải cùng cha nói một tiếng, làm cha hảo hảo đến thu thập hắn một đốn. Lâm Vi nghe xong, sắc mặt biến đổi, chặn lại nói, đừng, hôm nay chuyện này, các ngươi đừng cùng cha ngươi nói. Nhị bảo khó hiểu nhìn Lâm Vi, nương, vì sao nha? Ngươi còn luyến tiếc làm cái kia hồ vệ dân bị cha thu thập sao? Lâm Vi khỏe miệng run rẩy một chút, giải thích nói, sao có thể, ta là sợ hãi cha ngươi đã biết chuyện này sau, đọc sách. Một cái khống chế không được, nghĩ giết người đâu. Vạn nhất hắn nhất thời xúc động, làm loại này phạm tội sự, quá không đáng. Đại bảo nhị bảo nghe, cảm thấy Lâm Vi nói có đạo lý. Cha nhất để ý người chính là nương. Nếu là biết cái nào nam nhân nhớ thương nương, còn nghĩ tới cửa khi dễ nàng, thật sự khả năng để đao qua đi cùng người liều mạng. Vì hồ vệ dân như vậy một kẻ cặn bã, liên lụy chính mình, xác thật không đáng. Lâm Vi lại tiếp tục giải thích nói, còn có chính là nếu là cha ngươi đã biết việc này, cố ý về sau đến mỗi ngày lo lắng ta, cũng chưa tâm tư công tác, chúng ta vẫn là thiếu làm hắn nhọc lòng điểm trong nhà sự cho thỏa đáng, rốt cuộc hắn công tác cũng rất mệt, áp lực cũng rất đại. Chương 837 chùm bao tải đánh. Đại bảo nhị bảo nhìn nhau liếc mắt một cái, theo sau nói, hảo, nương, chúng ta đã biết. Nếu không thể cùng Tô Khánh Hoa nói, quay đầu lại bọn họ huynh đệ mấy cái tìm cơ hội thu thập hồ vệ dân chính là. Dù sao không thể dễ dàng buông tha người nam nhân này, đến cho hắn biết nhớ thương con mẹ nó đại giới. Vì thế ngày hôm sau, đại bảo huynh đệ mấy cái liền tìm được rồi cơ hội. Hồ vệ dân buổi tối tan tầm trở về, ngõ nhỏ đã không ai. Đại bảo huynh đệ mấy cái tìm đúng cơ hội, cấp hồ vệ dân tròng lên bao tải, theo sau một đốn tay đấm chân đá. Hồ vệ dân ăn không ít thương, trên mặt đất đau ngao ngao thẳng kêu. Đánh xong người đại bảo huynh đệ mấy cái chạy nhanh chạy đi, không thể bị hồ vệ dân cấp thấy được. Vốn dĩ ngày hôm qua An Lâm Vi hai cái nắm tay hồ vệ dân, hai bên gương mặt đã sưng lên. Lúc này càng thêm khoa trương một chút, từ đầu đến chân, không ít địa phương đều đã ứ thanh. Hồ vệ dân bởi vì quá mức với đau đớn, trực tiếp đau hôn mê bất tỉnh. Cuối cùng vẫn là đi ngang qua hàng xóm phát hiện, cấp hồ vệ dân đưa trở về. Nhìn hồ vệ dân như vậy, Thẩm Lệ trong lòng tự nhiên không thoải mái, cảm thấy khẳng định là người quen xuống tay, vì thế sáng sớm hôm sau đứng ở chính mình trước gia môn, hùng hùng hổ hổ cái không ngừng. Lâm Vi vẫn là nghe tới rồi Thẩm Lệ mắng thanh, mới biết được chuyện này. Lâm Vi tìm Giang Lan hỏi thăm lên, Lan tỷ, Thẩm Lệ đang mắng gì đâu? Ai đắc tội nàng a? Giang Lan giải thích nói, không phải ai đắc tội nàng, mà là nàng nam nhân giống như đắc tội với người, bị người dùng bao tải bộ đầu, trên người đều đánh sưng lên, đánh còn rất nghiêm trọng. Lâm Vi nhíu nhíu mày. Đừng nhìn hồ vệ dân đối nàng đáng khinh, chính là ngày thường, hồ vệ dân lại là một bộ người hiền lành hình tượng. Đối chung quanh hàng xóm, đều là rất lễ phép khách khí. Hơn nữa mặt ngoài xem, chính là người thành thật một cái. Nếu không phải đêm đó hồ vệ dân tìm tới nàng, Lâm Vi cũng không biết hồ vệ dân là cái dạng này người. Theo lý thuyết, như vậy người hiền lành sẽ không đắc tội với người. Giang Lan khỏe miệng đồng dạng nói thầm lên, thật là kỳ quái, ta nhìn đến hồ vệ dân ngày thường người cũng không tệ lắm, không giống như là có kẻ thù bộ dáng, có thể đắc tội ai đâu. Ai có thể đối hắn hạ như vậy tàn nhẫn tay. Lâm Vi đột nhiên nghĩ đến, hồ vệ dân giống như đắc tội quá chính mình. Nếu không phải xác định chính mình không trải qua việc này, Lâm Vi đều đến hoài nghi đến chính mình trên đầu tới. Đồng nhiên, Lâm Vi nghĩ tới cái gì? Chuyện này nên sẽ không đại bảo huynh đệ mấy cái làm đi. Lâm Vi cùng mấy đứa con trai ở chung lâu như vậy, sao có thể không biết bọn họ tính tình? Một đám đều là mang thù, biết hồ vệ dân đối nàng làm loại sự tình này, thu thập nàng thực bình thường. Như vậy nghĩ, Lâm Vi có chút chột dạ trở về Giang Lan một câu, có thể là Thẩm Lệ ngày thường đắc tội với ai, cho nên cho chính mình nam nhân đưa tới phiền toái đi. Giang Lan cảm thấy Lâm Vi nói có đạo lý, ú đọc sách. Thẩm Lệ người nọ kỳ ba thực, quản không được miệng, đắc tội với người cũng thực bình thường. Bất quá nói như vậy, hồ vệ dân còn rất đáng thương. Hoan có đầu, nợ có chủ, ai đắc tội người, ngươi tìm ai đi à, khi dễ đến người thành thật trên đầu liền không đúng rồi. Lâm Vi hiểu biết cái này bắt quái về sau, xoay người vào phòng, đem đại môn nút lại, theo sau nhìn về phía mấy cái nhi tử. Ba cái nhi tử đang ở ăn cơm sáng, một đám đều là có thể ăn, lúc này ăn chính hương. Theo sau nhìn đến Lâm Vi nhìn bọn hắn chằm chằm. Đại bảo bị Lâm Vi như vậy nhìn chằm chằm cảm thấy có chút chột dạ, trong tay chiếc đũa không tự giác mà dừng lại, theo sau nhìn Lâm Vi, hỏi câu, nương, ngươi như vậy nhìn chúng ta làm cái gì nha? Chương 838 lần sau sẽ không. Lâm Vi cũng không cất giấu, trực tiếp sảng khoái hướng đại bảo huynh đệ mấy cái hỏi câu. Các ngươi thành thật nói cho ta, hồ vệ dân có phải hay không bị các ngươi đánh? Bị Lâm Vi như vậy vừa hỏi. Đại bảo huynh đệ mấy cái đấy mắt thực mau xẹt qua một mặt khẩn trương. Nương, không có, như thế nào sẽ đâu, chuyện này cùng chúng ta có gì quan hệ? Đại bảo vội vàng trở về một câu, bất quá Lâm Vi vẫn là từ đại bảo trong ánh mắt cảm nhận được một mặt chột dạ. Nhị bảo cũng đi theo nói, chính là a, nương, việc này sao có thể là chúng ta làm? Đại bảo huynh đệ mấy cái tuy nói không phải Lâm Vi thân sinh, nhưng nàng dưỡng lâu như vậy, bọn họ rốt cuộc cái gì tính tình có thể sở không rõ ràng lắm sao? Nói dối chính là nói dối, nhưng giấu không được nàng. Vì thế Lâm Vi bản một khuôn mặt nói, đừng nói dối, ta đều đã biết, các ngươi thành thật cho ta công đạo một chút. Thấy Lâm Vi thần sắc trở nên nghiêm túc lên, ba cái nhi tử nhưng thật ra không dám lại gạt. Bất quá vẫn là chột dạ nhìn Lâm Vi, hướng Lâm Vi nói, nương, hồ vệ dân sắc thật là chúng ta đánh, ai làm hắn đánh thượng ngươi chủ ý đâu. Hắn chính là bị đánh lại thảm cũng là hắn xứng đáng. Nương, ngươi yên tâm đi, chúng ta xuống tay biết nặng nhẹ. Khẳng định sẽ không nháo ra mạng người tới. Lâm Vi biết ba cái nhi tử là vì hắn bênh vực kẻ yếu, bất quá vẫn là dặn dò một câu, lần tới nhưng đừng như vậy, này không bị người khác phát hiện còn hảo, bị người phát hiện, các ngươi mấy cái nhưng đều đến lưu trữ an đế, về sau còn như thế nào thi đại học. Nghe được Lâm Vi nói, đại bảo huynh đệ mấy cái chỉ có thể nhược nhược lên tiếng. Hảo, nương, chúng ta đã biết chính là. Đúng vậy, nương, chúng ta đã biết, lần tới không bao giờ sẽ như vậy xúc động. Về sau làm gì sự chúng ta đều sẽ trước cùng các ngươi thương lượng một chút. Lâm Vi lúc này mới không nói thêm cái gì. Chỉ hy vọng mấy cái nhi tử không phải lừa dối nàng nói này đó, mà là thiệt tình thực lòng nghĩ sửa đổi. Lâm Vi không sợ gây chuyện, nhưng có đôi khi lại đến băn khoăn một chút. Nháo ra sự về sau, khả năng sẽ ảnh hưởng bọn nhỏ trở về, không đáng. Có một số việc, càng không thể xúc động. Hồ vệ dân bên này, kỳ thật cũng nghĩ có phải hay không Lâm Vi làm người đối hắn ra tay tàn nhẫn. Bởi vì trừ bỏ Lâm Vi, hắn cũng không đắc tội qua ai. Nhưng chẳng sợ trong lòng hoài nghi suy đoán, hồ vệ dân cũng không dám đi tìm Lâm Vi tính sổ, cái này mệnh chỉ có thể chính mình nuốt đến trong bụng. Bất quá lúc này đây ăn đau khổ về sau, hồ vệ dân nhưng thật ra thành thật, nơi nào còn dám đánh Lâm Vi chủ ý. Ngày thường gặp được Lâm Vi, đều là vòng quanh nói đi, sợ lại bị bộ bao tải đánh thượng một đốn. Này bất chi bất giác liền đến cuối năm. Phóng nghỉ đông sau, mấy cái hài tử đại đa số thời gian đều đại ở trong nhà, miêu đông, bởi vì người nhiều, cũng không cảm thấy nhàm chán. Có đôi khi cùng nhau chơi chơi, có đôi khi viết làm bài tập. Lâm Vi bên này, bởi vì tới rồi cuối năm, nghiệp vụ nhưng thật ra vội lên. Bởi vì cuối năm đặt mua hàng Tết người nhiều, tưởng mua hóa người cũng liền nhiều. Mỗi lần đi ra ngoài, đều đến chuyển không ít vật tư. Giang Lan bên này, cũng là vẫn luôn đi theo nàng làm, giúp nàng ra hóa. Bởi vì lấy đảm đương chính mình sự nghiệp, Giang Lan ngày thường cũng chưa thời gian chăm sóc trong nhà hài tử, còn cố ý thỉnh một cái lão mụ tử trở về, hỗ trợ cấp bọn nhỏ giặt quần áo nấu cơm, như vậy nàng có thể tỉnh điểm thời gian ra tới. Một tháng cho nhân ra 20 đồng tiền tiền lương, chút tiền ấy đối hiện tại Giang Lan tới nói, hoàn toàn có thể gánh nặng. Chính mình ra hóa, một ngày tránh đến tiền đều không ngừng nhiều như vậy. Nếm tới rồi ngon ngọt lúc sau, Giang Lan cũng không sợ bị chảo chợ đen người bắt được. Chương 839 chịu sống quả. Mạo hiểm nhiều làm một đoạn thời gian, phòng trừng tránh tới tiền liền cũng đủ hoa cả đời. Nếu là thành thành thật thật an an phận phận công tác, tránh đến tiền nào đủ dùng. Nguy hiểm cùng cơ hội cùng tồn tại, muốn mang theo người một nhà quá thượng hảo nhật tử, vậy đến gánh một ít nguy hiểm. Bất quá Giang Lan chính mình trong lòng cũng hiểu rõ, mỗi một lần giao dịch nàng đều tiểu tâm cẩn thận, sẽ không cho người khác chui chỗ trống. Lâm Vi thừa dịp Tô Khánh Hoa không ở nhà thời điểm, nhiều vội một ít. Tới gần mau ăn Tết thời điểm, Tô Khánh Hoa đã trở lại. Này vừa ra đi, trực tiếp non nửa năm thời gian. Nhìn đến Tô Khánh Hoa trở về, đại bảo còn có chút oán trách mà nói câu, cha, ngươi nhưng tính đã trở lại. Thời gian dài như vậy không ở nhà, ngươi làm ta nương ở góa trong khi chồng còn sống, cũng không sợ ta nương bị người đoạt đi rồi đâu. Nghe được đại bảo lời này, Lâm Vi đột nhiên ho khan một tiếng, theo sau chừng mắt nhìn liếc mắt một cái đại bảo, ngươi cái tiểu tử thúi, ngươi ở nói bừa cái gì đâu. Nương, ta nào có nói bừa, cha xác thật rời đi quá dài thời gian, lâu như vậy mới trở về. Lâm Vi giáo dục đại bảo nói, cha ngươi cũng vất vả, công tác lâu như vậy, hắn nếu là tưởng trở về, đã sớm đã trở lại. Các ngươi hẳn là nhiều săn sóc một chút mới đúng, mà không phải ở chỗ này oán trách cha ngươi. Đều lớn như vậy, còn không hiểu chuyện. Đại bảo phun ra cái đầu, nương, ta liền nói như vậy một chút. Này không phải đau lòng ngươi sao? Cha không ở, ngươi nhưng không thiếu tưởng hắn. Tô Khánh Hoa nghe được đại bảo lời này, khỏe miệng giơ giơ lên. Tức phụ nhi có thể tưởng hắn, hắn thật cao hứng. Lúc này đây ăn Tết, trực tiếp hưu 2 tháng giả, có thể ở trong nhà hảo hảo ngốc một thời gian. Tô Khánh Hoa nói. Lâm Vi nghe được Tô Khánh Hoa hưu thời gian dài như vậy kỳ nghỉ, trong lòng cũng thật cao hứng. Kia đúng là trong nhà có thể đại thật lâu. Nhìn Tô Khánh Hoa đi ra ngoài, gây ốm một vòng khuôn mặt, Lâm Vi còn rất đau lòng. Bất quá đứa nhỏ này đi ra ngoài công tác, nàng lại không ở hắn bên người, muốn cho hắn dưỡng thật tốt, không gây khẳng định là có điểm khó. Kế tiếp 2 tháng thời gian, hảo hảo cho hắn bổ một bổ là được. Thấy Tô Khánh Hoa thật vất vả trở về, Lâm Vi chạy nhanh chuẩn bị ăn đi. Không quá 2 năm, trực tiếp tới rồi trừ tịch, người một nhà lại ở bên nhau ăn Tết. Vương Mao Mao cảm thấy, tân mệnh cái này năm cùng Lâm Vi cùng nhau quá. Nếu không tới kinh đô, hắn khẳng định sẽ phi thường tưởng mãi mãi. Đi theo mẹ nuôi cùng nhau, trong lòng kia một phần chua xót cùng tưởng niệm mới có thể hòa tan một chút. Này chờ 17 bờ ít vê đút ít chương thị. Năm sau, nhật tử nhưng thật ra quá rất nhanh. Cường Hy đọc Hy. Lâm Vi tự Tô Khánh Hoa trở về sau, liền không thế nào đi ra ngoài, cho nên cả người thanh nhàn không ít. Mỗi ngày ở nhà, không có việc gì liền nghiên cứu một chút các loại mỹ thực, nghĩ biện pháp cấp Tô Khánh Hoa bổ thân thể. Ngẫu nhiên đi ra ngoài, bổ bổ hóa. Nói tóm lại, nhật tử vẫn là quá tương đối thích ý. Hiện giờ đã là 7-2 năm, lại ngao một ngao, thực mau 10 năm liền kết thúc. Tới rồi 7-8 năm, liền bắt đầu tiến hành cải cách mở ra, đến lúc đó có thể nhiều điểm cơ hội. Lâm Vi cảm thấy, thừa thời đại phong, chính mình có thể làm rất nhiều sự nghiệp. So sánh thế kỷ 21, hiện tại có cải cách phát triển tiền lãi, hết thể trăm phế đại hưng, cạnh tranh lực không như vậy đại. Kiếp trước chính mình liền làm không tồi, nay một đời khẳng định cũng có thể. Nghĩ chính mình ngày cũ, Lâm Vi đã gấp không chờ nổi, nóng lòng muốn thử. Chế đại chế tiêu. So sánh đương lão sư, vẫn là làm buôn bán càng có ý tứ một ít. Mấy năm nay, Lâm Vi đã tích góp đủ tiền vốn, về sau muốn làm gì, đều có thể lấy ra tiền tới. Năm sau, qua nguyên tiêu, trường học liền bắt đầu khai giảng. Tô Khánh Hoa còn tiếp tục nghỉ ngơi ở nhà, Lâm Vi có thể chăm sóc hắn thời gian liền ít đi. Thích Niên Đại Lạt tức có không gian, mang theo Tam Bảo đi làm ruộng thỉnh đại gia cất chứa. Niên Đại Lạt tức có không gian, mang theo Tam Bảo đi làm ruộng đổi mới tốc độ nhanh nhất. Chương 840 không được yêu sớm. Cũng may Tô Khánh Hoa một cái đại nhân, cũng có thể chiếu cố hảo tự mình. Tô Khánh Hoa chỉ cần giữa trưa nhiệt nhiệt cơm, cơm sáng, cơm chiều đều có thể đi theo cùng Lâm Vi cùng nhau ăn. Tuy là như thế, Tô Khánh Hoa đã thật cao hứng. Rốt cuộc mỗi ngày ít nhất còn có cùng tiểu tức phụ nhi ở chung cơ hội. Chờ lại quá một tháng, phải một lần nữa công tác, đến lúc đó vội trời đất tối sầm, cũng liền không như vậy nhiều công phu có thể cùng người trong nhà ở chung. Hạnh phúc thời gian luôn là như vậy ngắn ngủi. Thức mau, Tô Khánh Hoa lại tiếp tục đi làm. Bất quá cũng may lúc này đây không cần đi công tác, liền ở kinh đô. Mỗi ngày chẳng sợ đi làm chậm, ít nhất vẫn là có thể về nhà. Buổi tối cái gì đều không làm, ôm tiểu tức phụ nhi ngủ kia cũng là tốt. Nếu là đi công tác, không ở nhà, Tô Khánh Hoa tóm lại có chút không yên lòng bọn họ. Bất chi bất giác, thượng nửa năm liền đi qua. 6 tháng cuối năm, đại bảo huynh đệ tam liền bắt đầu thăng sơ tam. Một năm xuống dưới, huynh đệ mấy cái đầu lại cất cao không ít. Đại bảo cái đầu, thẳng bức 1m8. Lâm Vi cảm thấy, tiểu tử này cái đầu thoán quá lợi hại, có một M9 xu thế. Tuy nói nam hải tử cái đầu trường cao một chút là chuyện tốt đi, nhưng là quá cao cũng không tốt lắm. Lâm Vi tiếp thu độ cao chính là 1m9, không thể lại cao. Nhị bảo cùng tam bảo thoạt nhìn cũng là so bạn cùng lứa tuổi cao nhiều. Ngay cả cùng Vương Mau Mau, này một năm xuống dưới, bởi vì ăn ngon, dinh dưỡng đủ, hơn nữa lại đến trường vóc dáng tuổi tác, cái đầu lập tức thoán cao không ít. Nhìn Lâm Vi ra ba cái nhi tử, chung quanh hàng xóm không một cái không hâm mộ. Ai không nóng trông nhà mình hài tử cũng có thể dưỡng đến tốt như vậy. Chính là còn không có một cái có thể giống Lâm Vi như vậy, dưỡng tốt như vậy. Hiện giờ Lâm Vi cùng đại bảo đi cùng một chỗ, không biết còn tưởng rằng hai người là tỷ đệ. Càng khoa trương còn có cho rằng bọn họ là phu thê. Chủ yếu là Lâm Vi bảo dưỡng hảo, nhìn tương đối tuổi trẻ. Cường hy đọc hy. Đại bảo lại phát dục không tồi, cái đầu cao, nhìn chắc địch. Hai người đi cùng một chỗ, có đôi khi xác thật dễ dàng cho người ta tạo thành không cần thiết hiểu lầm. Bởi vì huynh đệ ba cái đầu cao, lớn lên lại không tồi. Chính trực tuổi dậy thì, không ít tiểu cô nương bị này huynh đệ ba cái mê có chút thần hồn điên đảo. Có chút lá gan đại tiểu cô nương, liền trực tiếp cho bọn hắn viết thư tình. Mỗi lần Lâm Vi phiên bọn họ cặp sách, đều có thể tìm không ra không ít phong thư tình ra tới. Ngay từ đầu rất khiếp sợ, sau lại chậm rãi cũng thành thói quen. Bất quá nàng vẫn là không quên dặn dò mấy cái hài tử, nhất định không cần yêu sớm. Hiện tại yêu sớm, chậm chế học tập không nói, Lâm Vi còn tương đối sợ hãi khả năng sẽ gặp phải chuyện gì tới. Vạn nhất làm lớn nhân ra nữ hài tử bụng, nàng thật không hảo hướng người khác cha mẹ công đạo. Cũng may huynh đệ ba cái tuổi còn nhỏ, đối phương diện này cũng không thế nào cảm thấy hứng thú. Này chờ 17BXVX. Com Trương Thị. Tới rồi nghỉ hè, Tam Bảo liền gấp không chờ nổi hỏi, nương, chúng ta năm nay quê quán sao? Lâm Vi lắc đầu, không quay về, trở về một chuyến không dễ dàng, hôm nay phải hảo hảo đại ở kinh đô đi. Nghe xong Lâm Vi nói, Tam Bảo nhiều ít có chút mất mát. Lâm Vi cũng không quản hắn. Chế đại chế tiêu. Biết bọn nhỏ nghĩ ở nông thôn tiểu đồng bọn, chính là cũng không thể mỗi năm đều trở về. Chờ khôi phục thi đại học, mấy cái hài tử thi đầu, đến lúc đó lại dẫn bọn hắn trở về. Bất quá chỉ sợ tới lúc đó, bọn họ tuổi lớn, cũng liền không nhớ thương chơi. Nghỉ hè, bởi vì quá nhiệt, bọn nhỏ cũng không như thế nào đi ra ngoài chơi, cũng chỉ có hỗ trợ dưới ánh mặt trời đi thời điểm, chạy ra đi lưu một vòng. Ban ngày liền đãi ở nhà, viết viết bài tập hè, nhìn xem thư. Thích Niên Đại Lạt tức có không gian, mang theo Tam Bảo đi làm ruộng thỉnh đại gia cất chứa. Niên Đại Lạt tức có không gian, mang theo Tam Bảo đi làm ruộng đổi mới tốc độ nhanh nhất. Chương 841 mua cửa hàng. Chờ đến tiếp theo học kỳ, Vương Mao Mao cũng muốn thượng sơ chung. Vương Mao Mao vẫn luôn ở nông thôn đọc thư, giáo dục trình độ tự nhiên là so ra kém kinh đô. Ngay từ đầu lại đây học kỳ 1, Vương Mao Mao thành tích còn có điểm theo không kịp. Cũng may đứa nhỏ này cũng là cái nỗ lực, mỗi ngày học tập thực khắc khổ. Hơn nữa còn có đại bảo huynh đệ ba cái phụ đạo, thực mau thành tích liền đuổi theo đi. Nay một năm xuống dưới, vốn là lớp đếm ngược đệ thập danh, trực tiếp đuổi tới thứ 5 danh. Nếu là sơ chung tiếp tục nỗ lực, bảo trì tiền tam danh không thành vấn đề. Thành tích tuy rằng không tính là đặc biệt ưu tú, bất quá nỗ lực một chút, khảo cái đại học vẫn là rất có hy vọng. Tô Khánh Hoa mùa hè hưu một tháng, ngày nóng bức về nhà tới tránh nóng. Nay đại trời nóng, lại không có điều hòa, vẫn luôn công tác nói căn bản đỉnh không được. Cho nên tới rồi nghỉ hè, Lâm Vi ngược lại vội lên. Muốn hầu hạ đại, còn muốn hầu hạ tiểu nhân, hơn nữa thường thường đi ra ngoài ra hóa một chuyến, mỗi ngày nhật tử quá còn tính phong phú. Hôm nay, Lâm Vi vận khí không tồi, gặp một cái bán phòng ở. Bất quá lúc này đây gặp được, không phải cái loại này đứng đắn tứ hợp viện, mà là sát đường phòng ở. Phòng ở đoạn đường còn tính không tồi, mỗi ngày lượng người tương đối nhiều. Trên dưới các 100 bình, thêm lên chính là 200 bình. Lâm Vi liếc mắt một cái liền nhìn chúng. Nay phòng ở nếu là về sau lấy tới làm buôn bán, khai cửa hàng vẫn là không tồi. Phải biết rằng, đời sau kinh đô hảo đoạn đường mặt tiền cửa hiệu chính là thực quý. Cho nên câu nói kia, vượng phô Dương Tam Đại nói một chút đều không khoa trương. Cường Hy đọc Hy. Bất quá này niên đại đều là kinh tế có kế hoạch, không cần tự mình làm buôn bán, cho nên sát đường phòng ở giá cả cũng không cao. Lâm Vi biết đời sau phát triển, tuy nói hiện tại không nên làm buôn bán, nhưng quá không được mấy năm cải cách mở ra về sau, chậm rãi liền cho phép thân thể kinh doanh xuất hiện. Đến lúc đó, Lâm Vi có thể cầm cửa hàng làm buôn bán đi. Hiện tại trước tiên mua, giá cả có thể thấp không ít. Chờ mọi người đều có thể làm buôn bán, cửa hàng nhu cầu lượng tăng lên, giá cả khẳng định muốn quý không ít. Cho nên nhìn đến như vậy sát đường phòng ở, Lâm Vi vui mừng mua tới. Bởi vì phòng ở đại, này giá cả Lâm Vi cảm thấy tiện nghi, nhưng khẳng định cũng sẽ không quá thấp, hoa Lâm Vi 8.000 đồng tiền. Lâm Vi lại cảm thấy, này tiền tiêu thực giá trị. Này chờ Trương Thị. Hiện tại chỉ ngóng trông thời gian chạy nhanh qua đi, có thể làm buôn bán. Mấy năm nay xuống dưới, Lâm Vi tránh tới tiền, một bộ phận dùng để tồn, về sau hảo đầu tư sinh ý, một bộ phận liền dùng tới mua nhà. Mấy năm tích lũy xuống dưới, bất động sản tổng cộng mua 10 bộ. Cho nên hiện tại Lâm Vi có thể nói là tự tin 10 phần. Chẳng sợ nàng hiện tại cái gì đều không làm, chậu vàng rửa tay, về sau cũng có thể cả đời không lo ăn không lo xuyên. Này đó phòng ở không bán, quang thu thuê, làm bao thuê bà, người một nhà sinh hoạt đều có thể kê cao gối mà ngủ. Đương nhiên, có tiền dưới tình huống, Lâm Vi vẫn là lựa chọn nhiều mua phòng. Về sau nhà ở có thể thiếu mua một chút, nhiều mua điểm nhi mặt tiền cửa hiệu. Tới rồi đời sau, so sánh phòng ở, vẫn là mặt tiền cửa hiệu tiền thuê càng cao. Giang Lan bên này, một năm xuống dưới, đi theo Lâm Vi cũng tránh không ít tiền. Một trình năm lợi nhuận trích phần trăm, đánh giá có cái 5-6.000 đồng tiền. Một năm tích cóp nhiều như vậy, đã ra ngoài Giang Lan tưởng tượng. Chế đại chế tiêu. Bao nhiêu người cả đời cũng tránh không đến nhiều như vậy tiền A, kết quả chính mình cũng liền dùng một năm thời gian. Lâm Vi nghe Giang Lan nói tránh tới tiền tính toán đều tích cóp, về sau cấp bọn nhỏ đọc sách đi học dùng, tức khắc cảm thấy nàng ý nghĩ như vậy quá lãng phí. Nghĩ hai người quan hệ hảo, Lâm Vi liền cho nàng kiến nghị, đó chính là mua phòng. Thích niên đại lạt tức có không gian, mang theo tam bảo đi làm ruộng thỉnh đại gia cất chứa, niên đại lạt tức có không gian, mang theo tam bảo đi làm ruộng đổi mới tốc độ nhanh nhất. Chương 842 muốn thượng cao trung. Làm chuyện khác khả năng có nguy hiểm, chính là mua phòng nói, là không có một tí xíu nguy hiểm. Hiện tại nhiều mua mấy bộ, về sau chờ thu thuê là được. Hoặc là bán đi, chờ tới rồi đời sau, phòng ở giá cả đáng quý đâu. Giang Lan nghe được Lâm Vi làm nàng mua phòng, nhưng thật ra do dự một chút, nhịn không được hỏi, đại muội tử, phòng ở có trụ là được, mua như vậy nhiều làm gì? Lâm Vi tự nhiên không có biện pháp cùng Giang Lan giải thích nhiều như vậy, tổng không thể nói chính mình là xuyên qua lại đây, biết đời sau phòng ở có thể tăng giá trị đi. Lan tỷ, ngươi nếu là tin tưởng ta nói, có tiền ngươi liền tích cóp mua phòng. Ta xem phòng ở còn có rất lớn tăng giá trị không gian, hiện tại thừa dịp giá cả không tính cao thời điểm, nhiều mua mấy bộ ở trong tay, về sau không chừng có thể phát tài. Giang Lan nghe Lâm Vi như vậy vừa nói, lập tức đồng ý, hảo, vậy nghe ngươi, chờ quay đầu lại tích cóp đủ rồi trước, ta lại mua phòng. Hiện tại Giang Lan đối Lâm Vi chính là phi thường tin phục. Lâm Vi mang theo nàng tránh nhiều như vậy tiền, làm cho bọn họ gia nhật tử trở nên không giống nhau. Hiện tại dựa theo Lâm Vi nói tới làm, khẳng định không sai. Lâm Vi liền thích Giang Lan như vậy tính tình, không có do dự dự. Giang Lan có thể nghe nàng lời nói, về sau liền không cần sầu. Hiện tại nhiều độn mấy bộ phòng, về sau tuyệt đối có thể quá Mỹ tư tư. Nhật tử đâu vào đấy tiến hành. Nghỉ hè thực mau liền đi qua, tân một học kỳ bắt đầu. Bởi vì đại bảo huynh đệ mấy cái thành tự hảo, nhưng thật ra không có bao lớn áp lực. Tóm lại hảo hảo nỗ lực đi học đọc sách chính là, chỉ cần không chơi quá phận, thành tích vẫn là thực hảo vẫn duy trì. Lâm Vi này một học kỳ cũng là dồn hết sức lực nghĩ dạy ra một cái hảo thành tích. Bởi vì tiếp theo năm, đại bảo huynh đệ mấy cái liền phải thượng cao trung. Lâm Vi tự nhiên nghĩ có thể đi theo đại bảo huynh đệ mấy cái đi cao trung, phương tiện chiếu cố đến bọn họ. Muốn hướng lên trên điều nói, khẳng định đến lấy thành tích nói chuyện. nếu có thể ở toàn khu đề thi chung chung dạy ra một cái hảo thành tích tới, tự nhiên liền có hướng lên trên rất khả năng. Bất quá nói trở về, hiện tại bởi vì cao trung tạm dừng, cao trung tuy rằng còn ở quản lý trường học, kỳ thật lựa chọn thượng cao trung người cũng không nhiều. Không giống thế kỷ 21, cao trung là chính mình thi đậu đi. Nay niên đại, cao trung lại là chính mình lựa chọn niệm hoặc không niệm. Rất nhiều gia trưởng cảm thấy, hai tử thượng xong rồi sơ trung, nắm giữ tri thức đã đủ dùng, không cần phải lại tiêu tiền thượng cao trung. Có thời gian này thượng cao trung, còn không bằng phí thời gian học môn tay nghề đi. Đương nhiên, có gia đình không thiếu tiền, hoặc là tương đối có thấy xa, liền sẽ làm hài tử thượng cao trung. Tuy nói hiện tại tạm dừng thi đại học, ai biết về sau có thể hay không đâu. Ngày nào đó nếu là khôi phục thi đại học, về sau chính là có cơ hội đi thi đại học. Lâm Vi biết đời sau lịch sử phát triển, tự nhiên đến kiên trì làm trong nhà đến mấy cái hài tử niệm thư đi học đi. Kỳ thật giáo dục không chỉ có là học tập tri thức, đạt được bằng cấp, còn có thể tăng lên tố chất. Nhiều đọc sách, tổng thể đi lên nói, tố chất tương đối cao một chút. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là có thể khai thác một chút tầm mắt, mà không phải bởi vì tri thức thiếu thốn, cực hạn với nhỏ hẹp nhận chi giữa. Vương Mao Mao thượng sơ chung về sau, bởi vì có thể cùng đại bảo huynh đệ mấy cái cùng nhau trên dưới học, cũng càng thêm thích đứng một chút. Tới rồi sơ chung, Vương Mao Mao thành tích lại đuổi theo đi không ít, thường xuyên khảo thí có thể khảo cái lớp tiền tam danh. Thành tích tăng lên cũng cho Vương Mao Mao rất lớn tự tin. Đối Vương Mao Mao mà nói, chỉ nghĩ chính mình có thể trở nên càng thêm ưu tú, như vậy mới sẽ không làm Lâm Vi thất vọng, không cô phụ Lâm Vi đại thật xa đem hắn mang đến kinh đô. Chương 843 độn phòng ở, độn cửa hàng. Một năm thời gian nhưng thật ra quá thật sự mau, trong nháy mắt liền tới rồi 7-3 năm. Nay một năm, cũng không có gì đại sự phát sinh. Lâm Vi vẫn là giống như trước như vậy làm từng bước sinh hoạt. Mấy cái hài tử sơ trung tốt nghiệp về sau kế tiếp chính là niệm cao trung. Lâm Vi bởi vì này một năm nắm chặt dạy học công tác, mang hai cái lớp khảo thí thành tích không chỉ có ở toàn khu đề thi chung giữa đạt được hảo thứ tự, lại còn có cùng mặt sau mặt khác lão sư kéo ra không nhỏ khoảng cách. Lâm Vi tìm khu một khu nhà trọng điểm cao trung tỏ vẻ một chút, muốn điều động qua đi cao trung ý tưởng. Bởi vì nàng dạy học thành tích ưu tú xuất sắc, trường học bên này liền tiếp nhận. Cho nên chờ thêm nghỉ hè, Lâm Vi có thể bồi mấy cái nhi tử tiếp tục đi cao trung. So sánh sơ trung tới nói, cao trung tri thức điểm càng khó. Cho nên Lâm Vi dặn dò mấy cái nhi tử nhất định đến tiếp tục nỗ lực, nhất định phải đem cao trung tri thức học giỏi. Ba cái hài tử nhưng thật ra rất có tự tin. Kỳ thật học tập loại sự tình này là tương thông, nếu sơ trung có thể học giỏi, cao trung nói đành phải hảo học tập, không đem tâm tư đặt ở mặt khác phương diện, khẳng định cũng là có thể học giỏi. Mấy cái nhi tử sơ trung tốt nghiệp này năm, lựa chọn thượng cao trung, bởi vì không có bài tập hè, cái này nghỉ hè cũng là tương đối nhẹ nhàng. Không có tiếp tục niệm thư, rất nhiều hài tử đều là học tay nghề đi, nếu không chính là người trong nhà cấp an bài công tác. Đại bảo huynh đệ ba cái bên này, tuy rằng so với phía trước nghỉ hè nhẹ nhàng một ít, bất quá cũng không có quá chậm trễ. Lâm Vi an bài một chút, làm cho bọn họ trước tiên chuẩn bị bài một chút cao trung tri thức. Nghỉ hè này 2 tháng, thời gian trường, trước chuẩn bị một chút, chờ chân chính thượng cao trung cũng càng thêm dễ dàng tiếp thu một chút. Đại bảo huynh đệ ba cái ở học tập phương diện nhưng thật ra rất tự giác, chẳng sợ không có Lâm Vi dặn dò, bọn họ cũng biết như thế nào đi làm. Lâm Vi không thể không thừa nhận, tuy rằng này mấy cái nhi tử có chắc nịch thời điểm, nhưng là đại đa số dưới tình huống. Lâm Vi không thế nào yêu cầu nhọc lòng bọn họ, đặc biệt là học tập thượng sự tình, rất ít yêu cầu nàng lo lắng. Lâm Vi vừa lúc lợi dụng nghỉ hè công phu, nhiều gia điểm hóa. Đại mùa hè, dưa hấu, quả lê, còn có trái cây đồ hộp mấy thứ này thực hảo bán. Lâm Vi cấp Vương quốc xa cầm không ít hóa, hiện giờ Vương quốc nguyên nhân sâu xa vì sinh ý quá hảo, lôi kéo chính mình cậu em vợ cùng nhau tới làm. Hai người cùng nhau hỗ trợ gia hóa, Lâm Vi bên này kiếm cũng là so với phía trước càng nhiều một ít. Giang Lan bên này, trừ bỏ phía trước thường ra những cái đó hoa ở ngoài, Lâm Vi lại bỏ thêm nước hoa. Mùa hè con muỗi vẫn là tương đối nhiều. Nếu có thể phun thượng một chút nước hoa, không chỉ có trên người khí vị có thể trở nên rất dễ nghe, quan trọng nhất chính là có thể đề phòng con muỗi đốt. Cho nên tương đối với mặt khác đồ vật, nước hoa ở mùa hè là thực bán chạy. Giang Lan bên này, này một năm xuống dưới, lại tránh không ít tiền. Hơn nữa phía trước tích góp cũng đủ lại mua một bộ phòng ở. Cho nên trong khoảng thời gian này, Giang Lan ở ra song hóa nhàn hạ không thời gian, liền sẽ đi xem phòng ở. Mua phòng ở phía trước, cũng sẽ dò hỏi một chút Lâm Vi ý kiến, hỏi một chút nàng mua cái gì dạng phòng ở hảo. Lâm Vi tự nhiên cũng là cho Giang Lan ý kiến. Có thể mua tứ hợp viện dưới tình huống, tận lực mua tứ hợp viện, càng là thành trung tâm vị trí càng tốt. Nếu là về sau còn có tiền nhàn rỗi nói, lại mua sắt đường cửa hàng. Lâm Vi bên này chính là lại mua 2 bộ sắt đường cửa hàng. Hiện giờ trong tay đại cửa hàng có, tiểu nhân cửa hàng cũng có. Vô luận là chính mình làm buôn bán vẫn là lưu đến về sau bán đi, đều là rất không tồi lựa chọn. Chương 844 cha mẹ là chân ái, hai tử là ngoài ý muốn. Giang Lan đi theo Lâm Vi mặt sau kiếm đầy buồn đầy chén, liền cái gì đều nghe Lâm Vi. Đối với Lâm Vi kiến nghị, hắn là trực tiếp làm theo. Thức mau, Giang Lan liền định ra tới 1 bộ tứ hợp viện. Tuy rằng không lớn, bất quá nàng đã thực thấy đủ. Nàng vừa tới kinh đô thời điểm, nghĩ có thể ở kinh đô An Gia cũng đã phi thường không tồi, khó có thể nghĩ đến có một ngày không chỉ có An Gia, còn mua 2 căn hộ. Dựa theo hiện giờ xu thế đi xuống, tiếp tục kiếm tiền, lại tiếp tục nhiều mua mấy bộ phòng cũng không phải không có khả năng. Cuộc sống này a, thật là càng ngày càng tốt, càng qua càng có hy vọng. Hy vọng có thể tiếp tục duy trì đi xuống. Tô Khánh Hoa tới rồi ngày nóng bức thời điểm liền từ nơi khác đã trở lại, tiếp tục nghỉ phép. Đại trời nóng, đại gia ăn uống đều không tốt, Lâm Vi cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp làm các loại ăn ngon, làm đại nhân cùng hài tử đều có thể khai vị. Lâm Vi mua không ít dưa leo cùng cà chua trở về, bọn nhỏ không có việc gì thời điểm liền cầm lấy tới gặm một cái, làm như giải khát. Bất quá Lâm Vi ghét bỏ trực tiếp gặm không gì tư vị, cắt điểm cà chua, giải điểm đường trắng đi lên ướp một chút. Bỏ thêm đường trắng ướp cà chua, tức khắc không như vậy toàn, ngọt ngào, so ăn sống ăn ngon nhiều. Bất quá đại đa số gia đình luyến tiếc như vậy ăn. Rốt cuộc đường trắng không tiện nghi, còn cần đường phiếu mới có thể mua, chính là hạn lượng cung ứng. Lâm Vi chính mình ăn một phần, cảm thấy hương vị không tồi, liền cấp Tô Khánh Hoa cũng bưng một phần qua đi. Tô Khánh Hoa ở nhà nghỉ ngơi cũng không có gì sự tình làm, liền thuận tiện phụ đạo một chút mấy cái nhi tử cao trung công khóa. Nếm thử, ta ướp cà chua, làm như buổi chiều trà. Lâm Vi hướng Tô Khánh Hoa nói câu. Tô Khánh Hoa biết, tức phụ nhi đây là đau lòng chính mình, cố ý cho hắn chuẩn bị cho tốt ăn đâu. Từ ngày nóng bức nghỉ phép ở nhà, mỗi ngày Lâm Vi đều là nghĩ biện pháp cho hắn làm tốt ăn. Trừ bỏ một ngày tam cơm ở ngoài, mỗi ngày còn có buổi chiều trà, điểm tâm ăn. Tô Khánh Hoa đối này là phi thường thỏa mãn, bởi vì hắn hỏi thăm qua, còn không có cái nào nam đồng sự về nhà thê tử giống Lâm Vi hầu hạ hắn như vậy hầu hạ. Mỗi lần hưu xong giả trở về, các đồng sự nhìn đến hắn mặt mày hồng hào bộ dáng liền phi thường hâm mộ. Nay vừa thấy liền biết ở trong nhà dưỡng hảo, bằng không nói, khí sắc sao có thể biến hảo nhiều như vậy. Đồng dạng đều có tức phụ nhi, như thế nào bọn họ tức phụ nhi chi gian chênh lệch như vậy đại. Một đám nam đồng sự đều hâm mộ Tô Khánh Hoa hảo mệnh. Làm nam nhân, cái nào không hy vọng chính mình tức phụ nhi có thể hiền huệ một chút đâu. Đối này, Tô Khánh Hoa chính mình trong lòng tự nhiên cũng là biết đến. Nguyên nhân chính là vì như thế, Tô Khánh Hoa mới có thể càng thêm cảm ơn cùng quý trọng. Tô Khánh Hoa cũng ở tận lực đối Lâm Vi hảo, phòng ngừa tức phụ nhi bị những người khác đoạt đi. Hảo. Tô Khánh Hoa cười tiếp nhận, theo sau lấy lại đây nếm một chút. Cà chua giải đường trắng ướp về sau, hương vị phi thường không tồi. Tô Khánh Hoa cảm thấy ngọt ngào, ăn rất ngon. Ăn xong rồi về sau, Tô Khánh Hoa bình luận, không tồi, ăn ngon. Nhìn đến Tô Khánh Hoa ăn thượng đường trắng ướp cà chua về sau, đại bảo huynh đệ 3 cái hướng Lâm Vi nói, nương. Này đường trắng ướp cà chua như thế nào chưa cho chúng ta lấy a? Lâm Vi nhàn nhạt trở về câu, không các ngươi phân, chưa cho các ngươi làm. Đại bảo huynh đệ 3 cái nghe xong có chút thương tâm, nương, ngươi như thế nào không cho chúng ta làm a? Cha có phân, chúng ta không phân, ngươi đây là bất công. Lâm Vi cười nói, đúng vậy, ta chính là bất công. Ta và ngươi cha là chân ái, các ngươi là ngoài ý muốn. Chương 845 ai công lao đại. Lâm Vi bất quá chỉ đùa một chút. Bất quá đại bảo huynh đệ 3 cái lại thật sự. Khó trách nương ngày thường đối cha so đối bọn họ hảo, nguyên lai thích nhất người là cha. Tô Khánh Hoa nghe được Lâm Vi nói, khoe miệng lại dương lên. Hắn ở tức phụ nhi trong lòng địa vị so bọn nhỏ muốn tới càng quan trọng một chút, Tô Khánh Hoa vẫn là tương đối cao hứng. Rốt cuộc nữ nhân yêu nhất chính là chính mình hài tử, nếu là hắn có thể so sánh bọn nhỏ vị trí tới càng thêm quan trọng một ít, vậy thuyết minh, chính mình ở Lâm Vi trong lòng phân lượng cũng là không bình thường. Nhìn mấy cái nhi tử vẻ mặt bị thương bộ dáng, Lâm Vi cũng liền không tiếp tục cùng bọn họ nói giỡn, được rồi, nương liền nói như vậy nói, vẫn là rất quan tâm các ngươi. Tam bảo không tin bĩu môi, nương, ngươi cũng chỉ động động miệng. Ngươi nếu là cảm thấy chúng ta quan trọng, quan tâm chúng ta, sao cha có đường trắng ướp cả chua ăn, chúng ta lại không có đâu. Lâm Vi nói, kia có thể giống nhau sao? Các ngươi huynh đệ mấy cái, mỗi ngày đều đi theo ta bên người, lại không ăn ít, không uống ít. Cha ngươi liền không giống nhau. Công tác như vậy vất vả, thật vất vả trở về, nhưng không được tận lực cho hắn chuyển điểm ăn ngon sao. Chúng ta cái này ra, đều là cha ngươi khởi động tới. Nếu không phải cha ngươi bắt được như vậy cao tiền lương, các ngươi huynh đệ mấy cái có thể quá thượng như bây giờ ngày lành. Các ngươi đi ra ngoài nhìn xem, nhà ai ba ngày hai đầu có thể ăn thịt. Tuy rằng đại bảo huynh đệ ba cái không muốn thừa nhận, chính là cũng không thể không thừa nhận. Cái này ra ít nhiều Tô Khánh Hoa, nhật tử càng ngày càng tốt. Tô Khánh Hoa cầm như vậy cao tiền lương, huynh đệ ba cái mới không lo ăn không lo xuyên. Này nếu là đổi làm người thương gia, chứ không nói sinh hoạt điều kiện quá không được tốt như vậy, có thể cùng ba cái hài tử đi học kỳ thật đều đã thực không dễ dàng. Bọn họ đi học, không có biện pháp giúp đỡ trong nhà làm việc nhi kiếm tiền không nói, mỗi năm thêm lên, học phí cũng không ít. Tô Khánh Hoa nghe được Lâm Vi lời này, vẫn là xen miệng một câu, tức phụ nhi, cái này ra ngươi công lao lớn nhất. Ta nhiều lắm chính là tránh cái tiền, chính là ngươi lại kiếm tiền, lại đến lôi kéo cả gia đình, chiếu cố bọn nhỏ. Đốc thúc bọn họ học tập, đem bọn họ dưỡng tốt như vậy, vẫn là ngươi trả giá nhiều nhất, công lao lớn nhất chính là ngươi mới đúng. Tô Khánh Hoa nói thực nghiêm túc, đồng thời trong lòng cũng xác thật như vậy tưởng. Cái này ra, ít nhiều Lâm Vi. Nếu không phải Lâm Vi có thể làm, Hiền Huệ, lại hội thao cầm, khẳng định sẽ không kinh doanh giống hiện tại tốt như vậy. Hắn công tác bận quá, có thể ở cái này ra mặt trên trả giá thời gian hữu hạn. Lâm Vi tắc không giống nhau, ba cái hài tử có thể nói hoàn toàn là nàng mang đại, còn giáo dục như vậy ưu tú. Hiện tại Tô Khánh Hoa mang theo đại bảo huynh đệ ba cái đi ra ngoài, ai nhìn không hâm mộ hắn. Bọn họ không chỉ có học tập hảo, các phương diện đều hảo. Vóc người cao lớn, còn rất có lễ phép. Tô Khánh Hoa cảm thấy, gia trưởng đối hài tử ảnh hưởng là phi thường đại. Lâm Vi có thể đem ba cái nhi tử dưỡng như vậy ưu tú, có thể thấy được là trả giá rất nhiều. Hai người đem công lao đẩy đến lẫn nhau trên người hành vi dừng ở đại bảo huynh đệ ba cái trong mắt lại là tú ân ái. Khu khu, một phen tuổi, còn ở bọn họ huynh đệ ba cái trước mặt, không cần thiết. Lâm Vi nghe xong Tô Khánh Hoa nói, cười cười. Kỳ thật ngày thường nhiều vất vả một chút, có thể được đến chính mình nam nhân nhận đồng còn có tôn trọng, Lâm Vi cảm thấy không sao cả. Sợ nhất chính là có chút nam, đại nam tử chủ nghĩa, cảm thấy nữ nhân vì gia đình trả giá đều là nên làm. Rất nhiều cảm thấy nữ nhân ở nhà mang hài tử, làm việc nhà không khó, sẽ không khẳng định nữ nhân đối gia đình trả giá giá trị. Chương 846 tìm tới quả phụ. Cảm thấy chính mình kiếm tiền, công lao lớn nhất. Trên thực tế, so với đi làm, ở nhà mang hài tử sẽ càng thêm vất vả một chút. Công lao này tạm thời liền bất luận, ra là hai người cộng đồng nỗ lực kết quả, chúng ta một nửa một nửa. Lâm Vi nói, lại hướng đại bảo huynh đệ mấy cái nói, các ngươi nếu là muốn ăn đường trắng yêm cà chua, nương này liền đi lại cho các ngươi làm một chút. Nhị bảo cười hì hì nói, nương, ngươi xem ngươi vẫn là đau chúng ta, này không còn tiếp tục nhớ thương cho chúng ta làm sao. Tam bảo cầu vồng thí tiếp tục thổi lên, nương đối chúng ta nhưng hảo đâu, ta đồng học nương không một cái có thể so sánh thượng ta nương. Tam bảo gần nhất ở vớt mông ngựa, thứ hai cũng đang nói thực sự lời nói, trong lòng là xác thật như vậy tưởng. So sánh mà nói, Lâm Vi đối bọn họ huynh đệ mấy cái xác thật là không lời gì để nói. Mỗi ngày ăn ngon hảo uống cung phụng, trừ bỏ khi còn nhỏ không phân ra kia mấy năm quá gian nan một chút, từ Lâm Vi chi lăng đi lên về sau, liền không ủy khuất quá bọn họ. Tới kinh đô về sau, liền càng không cần phải nói. Ở trường học, đại đa số đồng học cũng chưa gì tiền tiêu vặt, cho dù có, một tháng 5 mao một khối, đỉnh thiên. Chính là bọn họ huynh đệ ba cái đâu, một người một tháng 5 đồng tiền tiêu vặt. Muốn ăn gì liền mua gì, không cần giống người khác giống nhau khấu vèo vèo, không cần nhớ thương người khác. Tô Khánh Hoa ở một bên nói, các ngươi có thể nhớ rõ con mẹ ngươi hảo là được, về sau trưởng thành, nhớ rõ hảo hảo hiếu thuận. Ba cái hài tử đồng loạt lên tiếng, cha, chúng ta biết đến, ngươi không nói chúng ta cũng biết hiếu thuận nương, bằng không nương chẳng phải là phí công nuôi dưỡng chúng ta sao. Vương Mao Mao tuy rằng không có tham dự cái này đề tài, bất quá trong lòng cũng đang âm thầm quyết định, chờ hắn trưởng thành, có tiền đồ, càng đến hiếu thuận Lâm Vi. Lâm Vi đối đại bảo huynh đệ ba cái hảo, đó là bởi vì Lâm Vi là bọn họ mẹ đẻ. Chính là hắn cùng Lâm Vi phía trước không có huyết thống thân tình, Lâm Vi lại đối hắn tốt như vậy, hắn đến cảm ơn, về sau báo đáp trở về. Lâm Vi xoay người đi phòng bếp, thực mau lại dùng đường trắng tiếp tục ướp mấy phân cà chua. Như vậy ướp về sau cà chua hương vị một chút đều không toan, ngọt ngào, mấy cái hải tử đều rất thích ăn. Bất quá ăn nhiều cũng không tốt, lại ăn ngon đồ vật ăn nhiều đều là dễ dàng nị vai. Cho nên Lâm Vi trên cơ bản mỗi ngày là biến đổi đa dạng cấp Tô Khánh Hoa cùng bọn nhỏ làm tốt ăn. Dưa hấu nhưng thật ra ba lượng thiên ôm một cái trở về. Nay lại trời nóng, đem dưa hấu ướp lạnh một chút lấy ra tới ăn, hương vị là cực hảo. Hôm nay, Tô Khánh Hoa đang ở trong nhà giáo mấy cái nhi tử đọc sách khi, liền nhìn thấy một cái phụ nữ trung niên lánh một cái nữ hải nhi lại đây. Tới thời điểm, còn cố ý rôi dài cổ, hướng Lâm Vi ra trong phòng xem xét. Nhìn người này bộ dáng này, Lâm Vi có chút không vui. Bộ dáng này lễ phép sao? Xin hỏi ngươi có chuyện gì sao? Lâm Vi hỏi. Tới vị này phụ nữ trung niên là phụ cận hàng xóm, Lâm Vi nhận được, bất quá không thân, bởi vì không có đánh quá giao tế. Dù sao cũng là ở tại phụ cận, Lâm Vi nhiều ít cũng có chút hiểu biết. Nữ nhân này giống như kêu Vương Thừa Đệ, là cái quả phụ, mang theo một cái khuê nữ. Giang Lan phía trước cùng nàng đề qua, cái này Vương Thừa Đệ cũng không an phận, sinh hoạt cá nhân thực loạn, còn ái thích thông đồng đàn ông có vợ. Cho nên Giang Lan nhắc nhở quá Lâm Vi, làm nàng ly loại người này xa một chút, miễn cho dính vào đen đủi. Lâm Vi nhưng thật ra không có cố tình tránh, bởi vì ngày thường tiếp xúc Vương Thừa Đệ cơ hội không nhiều lắm. Vương Thừa Đệ thấy Lâm Vi dò hỏi nàng, lúc này mới đem cổ sau này rụt rụt, ngượng ngùng cười, nhìn Lâm Vi. Chương 847 không điểm nhãn lực kính. Lâm lão sư, là cái dạng này, nhà ta mộng mộng học kỳ sau liền thượng sơ tam, nàng thành tích không tốt lắm, ta nghĩ có thể tới hay không nhà ngươi học bù, ta nghe nói ngươi nam nhân ở nhà, phía trước hắn vẫn là kinh đô đại học sinh viên đâu, khẳng định rất có học thức. Nếu hắn có thể giúp đỡ nhà ta mộng mộng học bù nói, nàng thành tích hẳn là có thể tăng lên không ít. Vương Thừa Đệ nói, còn tiếp tục dối đầu hướng Lâm Vi ra trong viện nhìn nhìn, tựa hồ là đang tìm kiếm Tô Khánh Hoa thân ảnh. Nhìn đến Vương Thừa Đệ như vậy, Lâm Vi không phải ngốc tử, lại sao có thể không rõ. Nhân ra đây là ý của túy ông không phải ở rượu A. Nói là đưa nhà mình khuê nữ lại đây, tìm Tô Khánh Hoa học bù, kỳ thật là chính mình muốn tìm tiếp xúc Tô Khánh Hoa cơ hội. Lâm Vi lại kết hợp phía trước Giang Lan lời nói, đối Vương Thừa Đệ ấn tượng liền càng không hảo. Nữ nhân này, nếu dám đánh thượng nàng nam nhân chủ ý, nàng khẳng định là sẽ không làm nàng hảo quá. Lâm Vi tự nhiên không cho Vương Thừa Đệ tiếp xúc Tô Khánh Hoa cơ hội, trực tiếp từ chối nói, ngượng ngùng, ta nam nhân đi làm thực vất vả, trong khoảng thời gian này nghỉ phép ở nhà, yêu cầu hảo hảo dưỡng thân thể, chỉ sợ không có như vậy nhiều tinh lực đi cho ngươi nữ nhi phụ đạo, còn thỉnh thứ lỗi. Bị Lâm Vi cấp cự tuyệt về sau, Vương Thừa Đệ tự nhiên không cam lòng, vì thế lại nói, chúng ta sẽ không quấy rầy quá nhiều thời gian, mỗi ngày chịu nửa giờ, một giờ là được. Lâm Vi nhíu nhíu mày, nghĩ thầm người này cũng quá không biết điều, một chút ánh mắt kính nhi đều không có. Nàng đều như vậy nghiêm khắc cự tuyệt, thế nhưng còn lì lợm la liếm. Đối với người như vậy, Lâm Vi thật sự nhất không nổi cái gì sắc mặt tốt. Không được, không có phương tiện, các ngươi nếu là tưởng học bù, tìm người khác đi đi, chúng ta không giúp được cái này vội. Lâm Vi ngữ khí có chút lãnh. Dù sao không tính toán cùng loại người này lui tới, xe rách mặt cũng không sợ. Vừa lúc, xe rách mặt về sau, đừng tới nhà nàng dây dưa. Vương Thừa Đệ sắc mặt cũng là biến đổi, thở phì phì hướng Lâm Vi chỉ trích nói, ngươi người này như thế nào như vậy? Một chút thích giúp đỡ mọi người tinh thần đều không có. Ngươi vẫn là lão sư đâu, liền ngươi loại nhân phẩm này tố chất, như thế nào giáo dục đến đệ tử tốt? Mặc kệ như thế nào, chúng ta đều là hàng xóm đi. Giúp đỡ lại có thể sao lạc? Lâm Vi nhìn chằm chằm Vương Thừa Đệ, chỉ cảm thấy nữ nhân này đến ra mặt đủ rắn chắc đến. Chứ không nói nàng trong lòng đánh cái gì chủ ý, liền tính không kia tầng ý tứ, hàng xóm chi gian, hỗ trợ là tình cảm, không hỗ trợ là bổn phận, khi nào liền thành hẳn là. Làm như là nàng thiếu nàng dường như. Ngươi ấy sao nói, dù sao ta chính là không rút. Ta nam nhân yêu cầu nghỉ ngơi, không công phu. Lâm Vi như cũ ngữ khí lạnh lùng trở về câu. Vương Thừa Đệ cắn môi dưới, ngươi nam nhân đều chưa nói không đồng ý đâu. Ngươi tới nói như vậy kính. Ta muốn cùng hắn thương lượng một chút, hỏi một chút nàng có nguyện ý không giúp ta cái này vội. Lâm Vi đều thiếu chút nữa bị Vương Thừa Đệ khí cười. Nữ nhân này ra mặt phỏng chừng là thiết tường làm. Ta nam nhân nghe ta nói cái gì chính là cái gì, ngươi hỏi hắn cũng vô dụng. Lâm Vi nói, bắt đầu đổi người. Đối với Vương Thừa Đệ như vậy, nhìn liền phiền, một chút đều không muốn cùng nàng nhiều tiếp xúc. Vương Thừa Đệ tự nhiên không cam lòng bị Lâm Vi đuổi, thở phì phì nói. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi là lão sư ngươi liền xem thường người, cho rằng chính mình nhiều lợi hại dường như. Mọi người đều là hàng xóm, làm ngươi giúp điểm tiểu vội cũng không vui. Lâm Vi lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương Thừa Đệ, ta không phải xem thường người, ta chỉ là đơn thuần xem thường ngươi. Phiền toái ngươi có bao xa lăn rất xa đi, tận lực đừng ở người trước mặt trướng mắt. Chương 848 cao trung. Lâm Vi nói, theo sau bính một tiếng, tướng môn cấp nút lại. Vương Thừa Đệ vốn đang nghĩ nói cái gì đó, kết quả trực tiếp ăn một cái bế môn canh. Nhân gia đại môn đều đóng lại, Vương Thừa Đệ ra mặt lại hậu, cũng ngượng ngùng tiếp tục mặt dày mày dạn. Lâm Vi đóng cửa lại, sắc mặt không phải rất đẹp. Đụng tới loại chuyện này, ai có thể tâm tình hào đâu. Khác Lâm Vi nhưng thật ra không sợ, chính là sợ hai Vương Thừa Đệ người nọ mặt dày mày dạn, quay đầu lại tiếp tục đánh nàng nam nhân chủ ý. Nhìn Lâm Vi sắc mặt khó coi trở về phòng, Tô Khánh Hoa vội vàng dò hỏi làm sao vậy. Lâm Vi trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Không biết xấu hổ hỏi nàng đâu. Còn không phải hắn trêu chọc lạn đào hoa. Thật là một đóa tiếp theo một đóa, véo đều véo không xong. Tô Khánh Hoa chỉ cảm thấy người ở trong nhà ngồi, nồi từ bầu trời tới. Đối với bên ngoài nữ nhân, hắn là xem đều không xem một cái, nhân ra liền thích nhớ thương hắn làm sao đâu. Nhìn đến Lâm Vi không cao hứng bộ dáng, Tô Khánh Hoa chạy nhanh tỏ thái độ, đối với bên ngoài này đó nữ nhân, hắn xem đều sẽ không coi trọng liếc mắt một cái. Kỳ thật Tô Khánh Hoa trong lòng căn bản cũng liền không phương diện này tâm tư. Chính mình tức phụ nhi tốt như vậy Mỹ, hoàn toàn không cần thiết ở bên ngoài tìm. Dù sao hắn cho tới nay mới thôi, là chưa thấy qua một cái so Lâm Vi càng đẹp mắt nữ nhân. Lâm Vi tuy rằng biết Tô Khánh Hoa là người, chính là nghe được hắn chính miệng bảo đảm chỉ đối nàng toàn tâm toàn ý, trong lòng nhiều ít vẫn là thoải mái một ít. Đến nỗi Vương Thừa Đệ bên này, đi trở về sau, trong lòng không thoải mái, liền ở chung quanh hàng xóm trước mặt nhai Lâm Vi lưới căn tử, nói nàng lòng dạ quá cao, xem thường người, làm nàng nam nhân giúp điểm tiểu vội, phụ đạo nàng khuê nữ học tập đều không vui. Cũng may trừ bỏ cùng Lâm Vi quan hệ không tốt Thẩm Lệ phụ họa nói vài câu, những người khác đối Vương Thừa Đệ đều là lạnh lẽo. Chứ không nói Vương Thừa Đệ lạn thanh danh ở bên ngoài, người đứng đắn ai vui cùng nhà bọn họ tiếp xúc. Liên tính Vương Thừa Đệ cũng là người đứng đắn, nhưng thời buổi này, hàng xóm chi gian lại không phải thân thích quan hệ, nhân ra không nghĩ hỗ trợ lại có thể sao tích. Vương Thừa Đệ làm ra tới một bộ người khác thiếu nàng bộ dáng, rõ ràng cảm thấy chính mình mặt đại, xem trọng chính mình. Có biết Vương Thừa Đệ tính cách, cũng biết Vương Thừa Đệ đánh cái gì bản tính như ý. Không thể không nói, Lâm Vi cách làm mới là chính xác. Miễn cho ngày nào đó hảo tâm băng nhân, kết quả chính mình nam nhân lại bị người đoạt đi, thật sự quá không đáng. Lâm Vi đối với Vương Thừa Đệ ở sau lưng động tác nhỏ cũng lười đến phản ứng, ái sao nói, dù sao cũng không phải người ứng hòa nàng. Tô Khánh Hoa kỳ nghỉ thực mau liền đi qua. Cũng may một lần nữa đi làm thời điểm qua một năm nhất nhiệt thời gian. Kế tiếp thời tiết tuy rằng nhiệt, chính là còn ở có thể thừa nhận trong phạm vi. Nay một tháng trải qua Lâm Vi điều dưỡng, Tô Khánh Hoa khí sắc thực hảo. Lại tiếp tục đi làm cũng tinh thần tràn đầy. Lâm Vi cùng đại bảo huynh đệ ba cái bên này, nhưng thật ra còn có một tháng kỳ nghỉ. Thừa dịp Tô Khánh Hoa không ở nhà thời điểm, Lâm Vi liền sẽ đi ra ngoài vội vàng ra hóa. Cho nên đại bảo huynh đệ ba cái thực rõ ràng cảm giác được từ Tô Khánh Hoa rời đi về sau, bọn họ ở nhà đãi ngộ cũng kém một chút, nương không đem quá nhiều tâm tư đặt ở nghiên cứu mỗi ngày ăn uống thượng. Lâm Vi là phân thân thiếu phương pháp. Vội vàng kiếm tiền làm sự nghiệp đâu, ở địa phương khác hoa thời gian tự nhiên phải có hạn. Này bất chi bất giác, liền đến khai giảng nhật tử. Đại bảo huynh đệ ba cái chính thức tiến vào cao trung sinh ai. Cùng lúc đó, Lâm Vi cũng đã đổi mới công tác địa điểm, đi theo đại bảo huynh đệ ba cái tới rồi khu một khu nhà trọng điểm cao trung trường học. Chương 849 muốn thưởng. Bởi vì tạm thời không có thi đại học, đọc cao trung người cũng không nhiều. Đại bảo huynh đệ ba cái những cái đó đồng học, chỉ có hơn một nửa người lựa chọn tiếp tục thượng cao trung, đại đa số đều là an bài khác đường đi. Lâm Vi tới rồi tân công tác địa điểm, nhưng thật ra rất thích ứng. Chủ yếu nàng người này thích ứng năng lực tương đối cường. So sánh học sinh trung học tới nói, cao trung sinh muốn tới càng thêm hảo mang một chút. Bởi vì học sinh trung học tuổi tương đối tiểu, còn không hiểu chuyện, cũng không tốt quản giáo. Chính trực phản nghịch kỳ, liền càng thêm khó quản một chút. Nhưng là cao trung sinh nói liền không giống nhau. Cao trung sinh tuổi lớn một chút, hiểu chuyện nhiều. Lâm Vi bởi vì là tân điều nhiệm lại đây lao sư, liền từ cao nhất bắt đầu mang theo. Giáo như cũng là ngữ văn. Vừa lúc, thuận tiện mang đại bảo huynh đệ mấy cái. Này chờ Trương Thị. Huynh đệ tam ở nàng mí mắt phía dưới, cũng không sợ dưỡng ai. Bởi vì sơ trung đánh đáy hảo, hơn nữa huynh đệ ba cái chỉ số thông minh rất cao, cho nên mặc dù là thượng cao trung, học tập tri thức so sánh trước kia tới nói nhiều rất nhiều, khó khăn cũng tăng lên không ít, nhưng là bọn họ còn đều rất thích ứng, có thể cùng thượng. Vương Mao Mao bên này thượng sơ nhị, cũng là có thể cùng được với. Liên tính là có chút tri thức sẽ không, tìm đại bảo huynh đệ ba cái hỏi một câu, trên cơ bản liền sẽ nhi, cho nên ở lớp thành tích bảo trì thực hảo. Đại bảo huynh đệ tam thành tích, ngày thường biểu hiện còn tính không tồi, liền không biết khảo thí thế nào. Nhưng mà thực mau liền nên đón kỳ trung khảo. Lúc này đây, đại bảo huynh đệ ba cái đem tiền tam danh cấp ôm đồm, không phải lớp tiền tam danh, mà là tuổi tiền tam danh. Ôm đồm liền tính, cùng mặt sau đệ nhị danh chênh lệch còn không nhỏ. Khảo không tồi huynh đệ ba cái thực mau tìm Lâm Vi đòi lấy khen thưởng. Lâm Vi đối bọn nhỏ vẫn là tương đối hào phóng. Khảo tốt tình huống dưới, khẳng định đến khen ngợi mới thành. Chỉ cần năn nỉ được khen thưởng không phải thực quá mức, Lâm Vi đều là có thể thỏa mãn bọn họ. Vì thế Lâm Vi hỏi, nghĩ muốn cái gì khen thưởng, các ngươi chính mình nói đi. Đại bảo nói, nương, chúng ta muốn một cái lam cầu, trường học có bóng rổ giá, chúng ta không có việc gì thời điểm muốn đánh chơi bóng rổ chơi chơi. Ba cái hài tử nói, mắt trông mong nhìn Lâm Vi, sợ bị Lâm Vi cấp cự tuyệt. Rốt cuộc thời buổi này, bóng rổ không tiện nghi. Một cái bóng rổ giá cả đại khái ở mười mấy khối đến 20 khối chi gian. Giống nhau gia đình, thật đúng là luyến tiếc cấp hải tử mua bóng rổ chơi. Nhưng nếu nói là giống nhau gia đình luyến tiếc mua, đối với Lâm Vi như vậy gia đình tới nói, thật đúng là không phải sự. Đối với ba cái hải tử yêu cầu khen thưởng, Lâm Vi sảng khoái đáp ứng rồi. Thấy Lâm Vi đều không mang theo do dự, Tam Bảo có chút không dám tin tưởng, nhịn không được đích xác nhận một bên, nương, ngươi không gạt chúng ta vui vẻ đi. Lâm Vi cười nói, đương nhiên không có, quay đầu lại nương liền cho các ngươi mua. Không chỉ có cho các ngươi mua, còn cho các ngươi mua vào khẩu. Nói là nhập khẩu bóng rổ, kỳ thật Lâm Vi tính toán ở hệ thống thương thành chọn một cái chất lượng hảo điểm. Cường Hy đọc Hy. Bách hóa đại lâu tuy rằng cũng có bán, chính là chất lượng chỉ có thể nói giống nhau, không phải đặc biệt hảo. Đại bảo huynh đệ ba cái vừa nghe, liền càng thêm cao hứng, nương, ngươi thật sự là quá tốt. Lâm Vi cười khẽ một tiếng, vua nịnh nọt. Chế đại chế tiêu. Nương có thể đáp ứng, chủ yếu là chơi bóng rổ cũng có thể rèn luyện một chút thân thể. Nhiều rèn luyện, tóm lại là tốt, có thể tăng cường thể chất. Làm việc và nghỉ ngơi kết hợp, mặc dù học tập quan trọng, cũng không thể một lòng một dạ tất cả đều đặt ở học tập thượng, tóm lại cũng đến có cái nghỉ ngơi giải trí thời gian. Đại bảo huynh đệ tam cảm thấy Lâm Vi nói phi thường có đạo lý, đều đi theo gật đầu. Thích niên đại lạt tức có không gian, mang theo tam bảo đi làm ruộng thỉnh đại gia cất chứa, niên đại lạt tức có không gian. Mang theo tam bảo đi làm ruộng đổi mới tốc độ nhanh nhất. Chương 850 mua bóng rổ. Đại bảo huynh đệ ba cái cảm thấy Lâm Vi vẫn là rất khai sáng, không giống coi cha mẹ, đã kích hải tử hứng thú yêu thích. Lâm Vi nói, nhìn một bên Vương Mao Mao nói, quay đầu lại mẹ nuôi cũng cho ngươi mua một cái bóng rổ, ngươi ở trường học không có việc gì cũng có thể cùng đồng học đánh đánh. Không chỉ có đối với ngươi rèn luyện thân thể có chỗ lợi, còn hữu ích với ngươi trường cao. Bởi vì vẫn luôn ngốc tại ở nông thôn, Vương Mao Mao ăn uống không được tốt lắm, cho nên cái đầu lớn lên không quá cao. Nay còn Vương Mao Mao mấy năm nay đi theo nàng cùng nhau lại đây kinh đô bên này, dinh dưỡng đuổi kịp, trường cao không ít. Nay nếu là ở nông thôn, chỉ sợ trường không được quá nhiều. Chính là Vương Mao Mao tuy rằng trường cao có chút, so sánh với đại bảo huynh đệ mấy cái tới nói còn hơi kém hơn rất nhiều. Cho nên Lâm Vi cảm thấy, trừ bỏ dinh dưỡng phương tiện đuổi kịp ở ngoài, nếu là lại vận động, đánh chơi bóng rổ nói. Phỏng trừng Vương Mao Mao cái đầu lớn lên càng cao càng tốt. Vương Mao Mao biết Lâm Vi trực tiếp đem hắn làm như thân nhi tử đối đãi, cho tới nay đều không có bạc đãi hắn. Chính là Lâm Vi nói cho hắn mua bóng rổ, Vương Mao Mao cũng không có đồng ý tiếp thu. Bởi vì Vương Mao Mao cảm thấy, Lâm Vi đối nàng đã đủ tốt. Một cái bóng rổ nhiều quý, sao có thể làm mẹ nuôi tiêu pha, cho hắn hoa nhiều như vậy tiền. Này chờ em mở Trương Tị. Vương Mao Mao vẫy vẫy tay nói, mẹ nuôi, ngươi không cần cố ý cho ta mua. Ta nếu là muốn đánh bóng rổ nói, ta liền đi tìm đại bảo ca bọn họ. Lâm Vi hiện tại nơi cao trung trường học cùng trước kia sơ trung kỳ thật chỉ có một tường chi cách, đi lại lên thực phương tiện. Vương Mao Mao khóa sau tìm đại bảo huynh đệ ba cái chơi bóng rổ, cũng là thực phương tiện. Lâm Vi cũng không có nhiều lời, Vương Mao Mao như vậy tính toán cũng đúng. Một người chơi bóng rổ cũng đánh không đứng dậy, tìm đại bảo huynh đệ mấy cái cùng nhau đánh là nhất thích hợp bất quá. Thực mau. Lâm Vi liền từ hệ thống thương thành mua một cái chất lượng không tồi bóng rổ ra tới. Chờ ngày hôm sau mới đưa cho đại bảo huynh đệ ba cái. Nhìn Lâm Vi lấy lại đây bóng rổ, mấy cái hài tử trên mặt tươi cười càng thêm sán lạn một ít. Đại bảo đem bóng rổ cầm ở trong tay, thử một chút sau, kinh hỉ nói, nương, ngươi này mua nhập khẩu bóng rổ chính là không giống nhau, cảm giác so với ta đồng học ở Bách Hóa Đại Lâu mua bóng rổ muốn khá hơn nhiều. Lâm Vi khỏe miệng hơi hơi dương lên, cười nói, đó là tự nhiên. Chúng ta nơi này còn không thế nào lưu hành chơi bóng rổ, này bóng rổ chất lượng làm khẳng định không bằng nước ngoài hảo. Mấy cái hài tử đối với tân mua tới bóng rổ có chút yêu thích không buông tay. Nương, này nước ngoài hóa hẳn là không tiện nghi đi. Tam Bảo hỏi câu, tương đối quan tâm giá cả vấn đề. Lâm Vi nói nhăng nói của nói, đó là khẳng định, không tiện nghi, một cái bóng rổ 30 đồng tiền đâu. Đại Bảo huynh đệ mấy cái vừa nghe, tức khắc thổn thức một tiếng. 30 đồng tiền, xác thật không tiện nghi. Đều có thể đỉnh được với bình thường công nhân một tháng tiền lương. Như vậy quý trọng đồ vật, Lâm Vi thế nhưng bỏ được cho bọn hắn mua, mấy cái hài tử trong lòng vẫn là thực cảm động. Cường Hy đọc Hy. Nương, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ tiếp tục hảo hảo học tập, không cho ngươi thất vọng. Đúng vậy, chúng ta muốn càng thêm nỗ lực, mới có thể không cô phụ nương đối chúng ta này một phần hảo. Lâm Vi chỉ cầu bọn họ có thể tiếp tục bảo trì thành tích là được, không cần lùi lại liền có thể. Bởi vì mua bóng rổ. Mấy huynh đệ khóa gian không có việc gì liền sẽ đi đánh chơi bóng rổ. Chế đại chế tiêu. Tại đây đồng thời, huynh đệ ba cái cũng hấp dẫn không ít nữ hải tử chú ý. Đại bảo huynh đệ mấy cái vốn dĩ lớn lên liền cao, hơn nữa thành tích hảo, lớn lên đẹp, còn sẽ chơi bóng rổ. Ở sân bóng rổ thượng kêu bừa bãi tiêu sái bộ dáng, chính là tưởng không chiêu nữ hài tử thích đều có chút khó. Thích niên đại lạt tức có không gian, mang theo tam bảo đi làm ruộng thỉnh đại gia cất chứa, niên đại lạt tức có không gian, mang theo tam bảo đi làm ruộng đổi mới tốc độ nhanh nhất. Chương 851 tìm nàng hỗ trợ. Lâm Vi liền ở trường học dạy học, cho nên đối với ba cái nhi tử tình huống đều là phi thường rõ ràng hiểu biết cùng nắm giữ. Nàng không thiếu gặp được những cái đó tiểu cô nương cho bọn hắn đưa nước uống. Đối này, Lâm Vi cũng sẽ không nói thêm cái gì. Chỉ là thường thường dặn dò một chút mấy cái nhi tử không cần yêu sớm, đem học tập đặt ở đệ nhất vị. Nhật tử quá thức mau, trong nháy mắt liền tới rồi cuối năm. Nguyên đán về sau, liền chính thức tiến vào 74 năm. Thời gian thật là nói mau cũng mau, nói chậm cũng chậm. Từ Lâm Vi xuyên qua tới bắt đầu, không sai biệt lắm 10 năm thời gian đi qua. Mấy cái hài tử cũng từ mao đầu tiểu tử trưởng thành đại tiểu hỏa. Thấy mấy cái nhi tử dưỡng cũng không tệ lắm, này có thể là Lâm Vi lớn nhất cảm giác thành tựu. Chỉ hy vọng về sau nhật tử có thể càng ngày càng tốt. Cuối kỳ khảo thí về sau, liền tiến vào nghỉ đông. Lâm Vi cùng ba cái nhi tử liền ở nhà miêu đông. Kinh đô mùa đông thật sự quá lạnh, không ở nhà đợi thật sự chịu không nổi a. Nếu không phải thời tiết quá lạnh, dựa vào ba cái nhi tử tính tình, sao có thể cả ngày nghẹn ở nhà. Tô Khánh Hoa cũng là tới rồi cuối năm mau ăn Tết thời điểm mới hưu nghỉ đông. Đối với Tô Khánh Hoa công tác bận rộn Lâm Vi đã thói quen. Tóm lại hài tử lớn, nàng một người có thể chiếu cố lại đây, cái này ra cũng không có quá nhiều yêu cầu Tô Khánh Hoa địa phương. Hắn tới ra thời điểm, chủ yếu nhiệm vụ chính là bồi bồi người nhà. Năm sau, bọn nhỏ tiếp tục đi học, Lâm Vi tiếp tục đi làm. So sánh mang sơ trung chương trình học tới nói, mang cao trung chương trình học áp lực muốn lớn hơn nữa một ít. Chủ yếu là cao trung tri thức điểm càng khó, nàng trước kia niệm thư thời điểm, tuy nói thành tích rất không tồi, cũng không phải là cái gì đều sẽ. Cho nên Lâm Vi cũng đến cùng ba cái nhi tử giống nhau, tiếp tục học tập, bảo trì tiến bộ, như vậy mới có thể càng tốt giáo dục hài tử. Cũng may nàng tận tâm tận lực vẫn là có hiệu quả, mang lớp thành tích không tồi. Hơn nữa nàng đi học phương thức cũng tương đối hài hước, cho nên rất nhiều học sinh là tương đối thích nghe nàng khóa. Cho nên thực mau, Lâm Vi liền ở trường học đánh ra tới danh khí. Hôm nay, một cái hàng xóm tìm tới môn, có chút câu nệ nhìn Lâm Vi, hướng Lâm Vi nói, Lâm lão sư, ta nhi tử cũng niệm cao một. Hắn đối học tập không có hứng thú, không quá thích hắn lớp lão sư. Ta suy nghĩ có thể hay không tìm ngươi hỗ trợ, đem hải tử điều đến ngươi lớp. Nghe nói ngươi khóa thượng thực hảo, có lẽ hắn có thể thích. Này chờ Trương Thị. Mặt khác ngươi nếu có thể giúp đỡ ở trường học nhiều quản giáo liền càng tốt. Nếu cảm thấy không có phương tiện nói liền tính, ta liền hỏi như vậy hỏi. Này hàng xóm Lâm Vi cũng không phải rất quen thuộc, ngày thường tiếp xúc không nhiều lắm. Bất quá này không tính cái gì đại ân, nhân ra thái độ thực khách khí, Lâm Vi liền không tính toán cự tuyệt. Thành, bất quá ta cũng không thể bảo đảm nhất định có thể, ta sẽ cùng trường học để một chút. Vị này hàng xóm thấy Lâm Vi đồng ý về sau, cao hứng nói cảm tạ vài câu. Nguyên bản hắn còn lo lắng tìm Lâm Vi hỗ trợ, Lâm Vi không đồng ý đâu. Bởi vì phía trước Vương Thừa Đệ tìm Lâm Vi cấp hải tử học bù, đều bị Lâm Vi cấp cự tuyệt. Hắn còn tưởng rằng chính mình sự Lâm Vi cũng không nhất định vui giúp, ai biết nhân ra đáp ứng như vậy dứt khoát. Cường Hy đọc Hy. Người này trong lòng tự nhiên là cảm kích. Xem ra người khác nói không thể toàn tin, một người rốt cuộc thế nào, vẫn là đến chính mình tiếp xúc mới biết được. Hảo hảo, Lâm lão sư, thật là thật cảm ơn ngươi. Người này kích động lại cảm kích hướng Lâm Vi nói lời cảm tạ. Chế đại chế tiêu. Lâm Vi cười vây vây tay, không có việc gì, không khách khí. Đều là hàng xóm. Giúp điểm tiểu vội không có gì. Ân ân. Ta đây trở về cùng hài tử nói một tiếng. Người này lại nói. Thích niên đại lạt tức có không gian, mang theo tam bảo đi làm ruộng thỉnh đại gia cất chứa. Niên đại lạt tức có không gian, mang theo tam bảo đi làm ruộng đổi mới tốc độ nhanh nhất. Chương 852 cảm kích chiếu cố. Lâm Vi đối vị này gia trưởng nhưng thật ra rất thưởng thức. Bởi vì hiện tại hủy bỏ thi đại học, rất nhiều gia trưởng đối với hài tử học tập kỳ thật là không thế nào coi trọng. Chính là vị này gia trưởng có thể chú ý hài tử học tập, rất là khó được. Bởi vì không tính cái gì đại ân, Lâm Vi cùng trường học bên kia đề ra về sau, trường học liền sảng khoái đáp ứng rồi. Cho nên đứa nhỏ này thuận lợi chuyển tới Lâm Vi sở mang lớp. Đứa nhỏ này không nghĩ học tập, có thể là ở tân trường học đối tân đồng học không thích ứng, hơn nữa cao trung việc học càng khó, cho nên một chốc có điểm theo không kịp. Phía trước nơi lớp, lão sư quan tâm lại không đủ, liền sinh ra tới ghét học cảm xúc. Tới Lâm Vi nơi lớp về sau, Lâm Vi thường thường quan tâm vài câu, hơn nữa đại bảo huynh đệ tam cố ý chiếu cố, thực mau đứa nhỏ này ghét học cảm xúc liền không có, thành tích cũng ở vững bước tăng lên. Tới rồi cuối kỳ khảo thí, trực tiếp khảo lớp đệ thập danh hảo thứ tự. Đối với chính mình hài tử loại này biến hóa, gia trưởng tự nhiên là cảm kích. Này chờ Trương Thị. Cho nên cuối cùng đề ra 10 cái trứng gà còn có 1 cân thịt heo lại đây, cấp Lâm Vi nói lời cảm tạ. Lâm lão sư, thật là cảm ơn, nếu không phải ngươi, nhà ta kia tiểu tử khẳng định lấy được không được như vậy hảo thành tích. Hắn đều nói, ngươi ở trường học không thiếu chiếu cố hắn. Cho nên điểm này đồ vật là ta một chút tâm ý, cảm ơn ngươi đối nhà ta tiểu tử chiếu cố. Lâm Vi cười vây vây tay, không có việc gì, đều là hàng xóm, một chút tiểu vội mà thôi, không tính là cái gì. Đồ vật liền không cần, ngươi lấy về đi. Nhà ta không thiếu này đó ăn, tâm ý của ngươi ta tâm lãnh chính là. Người này vẫn là kiên trì đem đồ vật đưa cho Lâm Vi, Lâm lão sư, ngươi liền nhận lấy đi, ngươi nếu là không thu nói, ta này trong lòng ngược lại băn khoăn đâu. Mặc dù Lâm Vi chối từ không vui thu, cuối cùng vẫn là ma bất quá, đành phải thu xuống dưới. Bất quá Lâm Vi cũng không phải lấy không nhân ra đồ vật, cho nửa cái dưa hấu, còn có một lọ trái cây đồ hộp. Người này cũng là kiên trì không thu, Lâm Vi nói là đưa cho hải tử ăn, năn nỉ ỉ ôi dưới, liền đành phải nhận lấy. Bởi vì việc này, người này ở phụ cận không thiếu ca ngợi Lâm Vi. Về vương thừa đệ trước kia những cái đó chửi tới, tự sụp đổ. Cường Hy đọc Hy. Đối với bên ngoài người như thế nào đánh giá chính mình, Lâm Vi nhưng thật ra không sao cả. Rốt cuộc nhật tử là chính mình, nhân ra ai sao nói. Nàng làm việc, chỉ cần không làm thất vọng chính mình lương tâm thì tốt rồi. Đi vào nghỉ hè sau, Lâm Vi tiếp tục giống như trước như vậy. Nhật tử đâu vào đấy tiến hành. Năm nay Lâm Vi lại nhiều mua 2 gian cửa hàng. Theo như lời đều là diện tích không thế nào đại, nhưng là Lâm Vi cũng biết đủ. Này đó hoàng kim đoạn đường cửa hàng, lưu đến đời sau nhưng đều là một bút thật lớn tài phú. Bất quá ai cũng không chê tiền nhiều. Thừa dịp có thể kiếm tiền hảo mùa màng, liền chạy nhanh kiếm tiền. Rốt cuộc còn có 3 cái nhi tử đâu. Khác không nói, 3 cái nhi tử, một người đến một bộ phòng ở đi. Mỗi cái nhi tử cưới vợ còn phải cấp lễ hỏi, thượng vàng hạ cám tiêu dùng cũng không ít. Chờ nàng già rồi, nhưng không nghĩ mang tôn tử. Mang hơn đứa con trai đều đã thực không dễ dàng, đến già rồi, nhưng không được hưởng điểm phúc sao. Chế lại chế tiêu. Không chừng đến lúc đó còn phải ra tiền thỉnh bảo mẫu chiếu cô con dâu ở cữ, hỗ trợ mang hài tử, này nào giống nhau không cần tiền đâu. Mặt khác, nhi tử phong ở chuẩn bị tốt, tôn tử phong ở khả năng còn phải hỗ trợ chuẩn bị mới được. Chờ tới rồi đời sau, giá nhà như vậy cao, không nhân lúc còn sớm mua, không chừng mua không nổi đâu. Một nhà chỉ có một tôn tử đảo còn hảo, lại nhiều mấy cái tôn tử, phải chuẩn bị càng nhiều căn hộ. Thích niên đại lạt tức có không gian, mang theo tam bảo đi làm ruộng thỉnh đại gia cất chứa. Niên đại lạt tức có không gian, mang theo tam bảo đi làm ruộng đổi mới tốc độ nhanh nhất. Chương 853 làm 3 cái nhi tử tham gia quân ngũ đi. Như vậy tưởng tượng, Lâm Vi tức khắc cảm thấy áp lực vẫn là rất đại, nhiều hơn kiếm tiền, nhiều hơn mua phòng. Muốn nhi tử tôn tử đều có thể quá thượng hảo nhật tử, hiện tại cũng không phải là nằm yên thời điểm. Bất quá Lâm Vi cũng liền thừa dịp Tô Khánh Hoa không ở nhà thời điểm bận việc, Tô Khánh Hoa nghỉ phép khi trở về, nàng trên cơ bản đều ở nhà, thuận tiện nghiên cứu một chút mỹ thực, làm cấp Tô Khánh Hoa ăn. Lâm Vi cảm thấy, may là có nàng hỗ trợ điều trị Tô Khánh Hoa thân thể. Nếu là không có Lâm Vi hỗ trợ điều trị thân thể nói, này hán tử mệnh thành như vậy, thân thể không chừng là muốn suy sụp. Tô Khánh Hoa cũng phi thường hưởng thụ ở nhà cảm giác. Không nói ăn thật tốt, uống nhiều, có thể cùng tiểu tức phụ nhi ở bên nhau, đó chính là vui vẻ. Chính là một năm xuống dưới, chân chính có thể toàn thiên bồi ở Lâm Vi bên người thời gian quá ít. Này chờ em mở Trương Thị. Nghỉ hè quá thức mau, tiếp theo chính là đại bảo huynh đệ 3 cái niệm cao nhị. Cao một thời điểm, 3 cái nhi tử thành tích đã ổn định, cho nên cao nhị cũng liền không có gì hảo nhọc lòng. Cường Hy đọc Hy. 3 cái nhi tử ở học tập phương diện thực tự giác, đại đa số thời gian đều ở học tin, học tập rất nhiều mới có thể hoạt động. Kỳ thật trừ bỏ học tập ở ngoài, 3 cái nhi tử vận động thiên phú cũng không tồi. Dựa theo Tô Khánh Hoa nói tới nói, chính là tham gia quân ngũ hạt giống tốt. Bất quá Lâm Vi là luyến tiếc đem 3 cái nhi tử đưa vào bộ đội. Rốt cuộc vào bộ đội, đến chịu khổ. Làm phụ mẫu, nào có không đau lòng hài tử chịu khổ. Nhưng là đối với hiện tại rất nhiều hài tử mà nói, tham gia quân ngũ xác thật là một cái không tồi đường ra. Bởi vì mấy năm nay thi đại học tạm dừng, không có biện pháp thi đại học. Tiến bộ đội, đưa mấy năm binh ra tới, lại là có thể hỗ trợ an bài công tác. Cho nên rất nhiều gia trưởng nghĩ đem hài tử đưa đi bộ đội. Cứ như vậy, tiến bộ đội liền càng khó. Cũng chỉ có điều kiện tốt, mới có thể đi vào. Lâm Vi biết đời sau lịch sử, biết sẽ khôi phục thi đại học, tự nhiên nghĩ bọn nhỏ thi đại học. Này niên đại sinh viên thực nổi tiếng. Đặc biệt là 10 năm kết thúc về sau, đúng là nhân tài khan hiếm là lúc. Nếu có thể tốt nghiệp đại học nói, bao phân phối an bài một cái hảo công tác. Những người khác không biết lịch sử, tự nhiên liền không biết việc này. Tới rồi 75 năm, tới gần cuối năm, Tô Khánh Hoa quá xong năm trở về, liền cùng Lâm Vi thương lượng việc này. Đại bảo huynh đệ ba cái đều cao nhị, đọc xong cao trùng, về sau đã có thể không thư lại niệm. Thi đại học hủy bỏ, bọn họ cũng biện pháp lại đi thi đại học. Ta suy nghĩ, làm cho bọn họ huynh đệ ba cái tiến bộ đội. Vừa lúc, ta trước kia lãnh đạo liên hệ qua ta, đến lúc đó ta cho bọn hắn an bài, tiến bộ đội hẳn là không tinh cái gì việc khó. Chờ bọn họ hôn mấy năm ra tới, cũng hảo có cái công tác có thể làm. Nếu là vẫn luôn có thể lưu tại bộ đội nói, cũng không tồi. Tuy nói vất vả một chút, chính là bộ đội đãi ngộ lại là phi thường không tồi. Tức phụ nhi, ngươi nói đi. Tô Khánh Hoa chỉ là như vậy ngẫm lại, nhưng đến tột cùng như thế nào làm, cũng đến cùng Lâm Vi thương lượng, nghe Lâm Vi chủ ý. Nếu Lâm Vi không đồng ý nói, hắn lại ngẫm lại khác biện pháp, cấp ba cái nhi tử an bài khác chiêu số. Lâm Vi tự nhiên có thể lý giải Tô Khánh Hoa tâm tình. Làm phụ mẫu, khẳng định là nghi có thể đem hài tử dàn xếp tốt. Hơn nữa đại bảo huynh đệ ba cái cao trung tốt nghiệp, tuổi cũng đều không nhỏ. Nếu là bất an lập bọn họ về sau, tổng không thể vẫn luôn đương hải tử dưỡng ở trước mặt. Lâm Vi nói, chuyện này không nóng nảy, bộ đội tạm thời trước không tiến. Mấy năm nay tình thế biến hóa rất nhanh. Chế lại chế tiêu. Ta là cao trung lão sư, ở trường học nghe được một ít tiếng gió, nói là cao mở họp một lần nữa khôi phục. Thích niên đại lạt tức có không gian, mang theo tam bảo đi làm ruộng thỉnh đại gia cất chứa, niên đại lạt tức có không gian. Mang theo tam bảo đi làm ruộng đổi mới tốc độ nhanh nhất. Chương 854 ở lâu 2 năm. Tô Khánh Hoa nghe được lời này ngẩn người, theo sau nhìn Lâm Vi, kinh ngạc nói, tức phụ nhi, ngươi nói chính là thật sự. Lâm Vi quay đầu, ân, dù sao nghe được một ít tin tức, phòng trừng khôi phục thi đại học cũng liền mấy năm nay thời gian. Đến lúc đó khôi phục thi đại học, đại bảo huynh đệ ba cái liền có thể đi tham gia thi đại học. Dựa vào bọn họ hiện tại thành tích, ta xem thi đậu một cái đại học là không khó. Tô Khánh Hoa cũng biết ba cái, nhi tử học tập thành tích ở kinh đô trọng điểm trung học bên trong đều có thể đủ thi đậu niên cấp tiền tăm danh, thi đậu đại học khẳng định không có gì khó khăn, nếu là phát huy không tồi, thi đậu kinh đô đại học cũng là có khả năng. Đối lập hài tử đi bộ đội tham gia quân ngũ, Tô Khánh Hoa tự nhiên cũng càng hy vọng bọn họ có thể vào đại học, tiếp thu càng sâu trình tự giáo dục. Nếu Lâm Vi nói chính là thật sự, kia ba cái hài tử nhưng thật ra không nóng nảy an bài tiến bộ đội đi. Tóm lại bọn họ tuổi tác không có bao lớn. Nhiều chờ cái 2-3 năm cũng không đáng ngại. Vì thế Tô Khánh Hoa gật đầu hướng Lâm Vi nói, hành, tức phụ nhi, ta đã biết. Kia chờ một chút xem, bọn họ có thể vào đại học nói, tự nhiên vào đại học càng tốt. Lên không được, quay đầu lại ta nhìn nhìn lại có hay không cái gì khác phương pháp an bài, tóm lại nhà ta hiện tại nhật tử quá đến không tồi, không thiếu ăn không ít uống, cũng không cần bọn họ hiện tại sớm ra tới công tác nhu sinh. Lâm Vi gật đầu nói, đó là, bọn họ ở nhà ở lâu 2 năm, bồi chúng ta. Chơi trưởng thành, đã có thể lưu không được. Nói trở về, bọn nhỏ lớn, hai ta cũng già rồi. Lâm Vi nói, có chút thổn thức cảm khái. Hiện giờ chính mình đều đã hơn 30 tuổi. Này tuổi, thật không tuổi trẻ. May nguyên chủ kết hôn sinh ra sớm hài tử sớm, bằng không nói chờ bọn nhỏ lớn nàng liền càng già rồi. Tô Khánh Hoa nhìn chằm chằm Lâm Vi, đầy mặt nghiêm túc nói câu, tức phụ nhi, ngươi một chút đều bất lão, nhìn còn cùng 18 tuổi tiểu cô nương dường như. Nghe được Tô Khánh Hoa mông ngựa, Lâm Vi phiên một cái đại bạch mắt. Ngươi này nói qua khoa trương, ta lại thế nào cũng không có khả năng nhìn 18. Ngươi xem, ta gương mặt này, nơi nào có 18 tuổi tiểu cô nương kia thủy linh linh bộ dáng. Lâm Vi nói, bắt đầu cảm khái tuổi trẻ hảo. Khi đó đầy mặt collagen, nhìn liền nội thực. Nơi nào giống hiện tại. Nếu không phải nàng không làm gì việc nặng hơn nữa bảo dưỡng không tồi, 30 hơn tuổi tuổi tác, làn da trạng thái đến càng kém. Tô Khánh Hoa nhìn chằm chằm Lâm Vi mặt xem xét vài lần. Theo sau tràn đầy nghiêm túc nói câu, tức phụ nhi, ngươi vẫn là thực mỹ. Liên tính không giống 18 tuổi, vẫn là mỹ lợi hại. Bên ngoài 18 tuổi tiểu cô nương ở ngươi trước mặt so sánh với, kia cũng là có chút kém cỏi. Lâm Vi bị Tô Khánh Hoa chọc cười. Xem ra gia hỏa này miệng là càng ngày càng bẩn, miệng lưỡi chân chu, hống người vui vẻ. Nhưng Lâm Vi còn rất ăn này một bộ. Bị chính mình nam nhân khen đẹp, Lâm Vi đương nhiên cao hứng. Lâm Vi này cười, Tô Khánh Hoa lại xem có chút ngây ngốc. Đối mặt như vậy xinh đẹp tiểu tức phụ nhi, Tô Khánh Hoa nơi nào còn có thể cầm giữ được, vì thế đem Lâm Vi một cái phát gục trên giường. Nhưng này ngày hôm sau Lâm Vi rời giường khi, hai cái đùi liền trực tiếp nhũ ra. Đều nói nam nhân thượng tuổi, kia phương diện liền sẽ kém cỏi một chút, rốt cuộc tuổi lớn, thể lực khẳng định so ra kém tuổi trẻ thời điểm. Chính là Tô Khánh Hoa giống như không chịu ảnh hưởng dường như, ngược lại càng thêm sinh mãnh tư thế. Thức mau, tới rồi cuối năm. Cùng năm rồi giống nhau, trong nhà đại nhân hài tử, trong ngoài, Lâm Vi đều là từ đầu đến chân đặt mua thân. Hàng Tết mua không ít, cũng hoa không ít tiền đi ra ngoài. Bất quá hiện tại trong tay có tiền, Lâm Vi hoa lên thật đúng là không đau lòng. Chương 855 mua camera. Xài hết cùng lắm thì lại kiếm, này cũng không có gì quan hệ. Cơm tất niên ăn phong phú. Người một nhà ở bên nhau, vừa nói vừa cười. Đầu năm 1, Lâm Vi tiếp tục mang theo bọn nhỏ đi ra ngoài đi dạo phố xem điện ảnh, thuận tiện chụp ảnh gia đình. Nghĩ mỗi năm cũng liền năm sau chụp một chương ảnh gia đình, ảnh chụp quá ít. Nếu là chính mình mua một cái camera nói, liền có thể nhiều chụp điểm ảnh chụp, nhiều ký lục một ít hiện tại sinh hoạt. Đến lúc đó già rồi, phiên phiên ảnh chụp dư vị một chút, chính là có khác một phen là thú. Như vậy nghĩ, Lâm Vi liền tính toán mua cái camera trở về. Chính mình ra có camera, có thể ký lục càng nhiều sinh hoạt ngáy mắt. Ở bên ngoài chụp ảnh nói chỉ có thể bãi chụp, khẳng định không bằng chính mình chụp ảnh có ý tứ. Bất quá này niên đại camera nhưng không tiện nghi. Giá cả là tiếp theo, chủ yếu là hóa tương đối thiếu. Muốn mua được camera nói, đến đi chợ đen còn phải tăng giá mới có thể mua. Cho nên một cái camera xuống dưới, đánh giá cũng đến 1-2 ngàn đồng tiền. Này đối với giống nhau gia đình tới nói tự nhiên là mua không nổi. Kia cũng là Lâm Vi chính mình trong tay có tiền, bằng không nói nghĩ đều đừng nghĩ. Lâm Vi nhưng thật ra có thể từ hệ thống thương thành mua một cái camera ra tới, nhưng cùng cái này niên đại không hợp, cho nên vẫn là đến lựa chọn mua này niên đại camera mới được. Vì thế Lâm Vi liền bắt đầu hỏi thăm lên. Vương Quốc Sa bên này, bởi vì làm đã nhiều năm chợ đen, cùng không ít nhà buôn đều là nhận thức. Kinh đô này đó nhà buôn, rất nhiều thời điểm bán đồ vật chủng loại không giống nhau. Có đầu cơ trục lợi lương thực, có đầu cơ trục lợi mặt khác vật tư, tỉ như quần áo, gia điện, hàng xa xỉ linh tinh. Tưởng mua được camera, cũng có chuyên môn nhà buôn có thể hỗ trợ lộng tới. Vương Quốc Sa cấp giới thiệu một cái. Một cái camera 1.600, nếu Lâm Vi có thể tiếp thu giá cả nói, liền có thể ra cho nàng. Trừ bỏ camera, còn có cuộn phim. Đương nhiên, so sánh camera giá cả tới nói, cuộn phim vẫn là tương đối tiện nghi. Lâm Vi cảm thấy một cái camera 1.600 có chút quý. Rốt cuộc nếu là dựa theo bình thường giá cả, cũng mới 5-600 đồng tiền. Này nhà buôn còn rất lòng dạ hiểm độc, trực tiếp nhiều tránh 1.000 đồng tiền. Lâm Vi đơn giản trước ma ma giới. Nếu có thể đủ tiện nghi một chút tự nhiên càng tốt, nếu tiện nghi không được lời nói, cũng chỉ có thể tiếp thu. Cũng may trả giá về sau, định rồi 1.400 giá cả, lại thêm vào đưa 2 cuốn cuộn phim. Lập tức tiện nghi 200 đồng tiền, Lâm Vi trong lòng hơi chút thoải mái một ít, vì thế liền mua. Mua camera, Lâm Vi chạy nhanh lấy về ra, chuẩn bị chụp ảnh. Thừa dịp Tô Khánh Hoa năm sau còn nghỉ phép ở nhà, người một nhà nhiều chụp mấy chương. Nhìn Lâm Vi mua trở về camera, ba cái nhi tử nhưng thật ra hiếm lạ thực. Nương, ngươi thế nhưng mua camera a? Này cũng quá trâu bò. Nhà ta thế nhưng có camera. Tam bảo kinh hô một tiếng. Nhị bảo cũng đi theo nói, nương, đây là ngươi mua trở về chính là đi. Không phải mượn tới đi. Lâm Vi cười cười, chính là ta mua tới, về sau thuộc về nhà ta, lưu trữ cho các ngươi chụp ảnh dùng. Quay đầu lại nhiều chụp điểm ảnh chụp, về sau cũng thật nhiều làm lưu luyến một chút. Mấy cái hài tử con ngươi đều là sáng lấp lánh, đối cái này camera hiếm lạ thực. Thời buổi này, có thể có một cái camera thật đến không được. Người bình thường ra, đều luyến tiếc đi chụp ảnh quán chụp ảnh, kết quả hắn nương lại mua camera trở về. Tô Khánh Hoa ở một bên nói, tức phụ nhi, này camera không tiện nghi đi. Ngươi chỗ đó tiền còn có đủ hay không, không đủ nói, quay đầu lại ta làm đơn vị trước dự chi một chút tiền lương ra tới. Tô Khánh Hoa chủ yếu là lo lắng Lâm Vi mua camera không có tiền dùng, quay đầu lại liên quan trong nhà sinh hoạt phí cũng chưa. Chương 856 chụp ảnh. Lâm Vi cũng không biết vì cái gì Tô Khánh Hoa luôn là có như vậy ảo giác, cảm thấy nàng thực nghèo bộ dáng. Nàng rõ ràng rất có tiền A. Mặc dù Lâm Vi không có ở chợ đen ra hóa kiếm tiền, chỉ là hai người mỗi tháng tiền lương thêm ở một khối liền cũng đủ trong nhà dùng. Phải biết rằng, bọn họ hai vợ chồng hiện tại tiền lương thêm ở bên nhau, ước chừng có 300 đồng tiền đâu. Tại đây niên đại, tuyệt đối xem như tiểu tư giai cấp. Trong nhà tuy nói có ba cái nhi tử đi, còn đi học, chi tiêu sắc thật khá lớn. Chính là 300 đồng tiền vẫn là cũng đủ người một nhà một tháng tiêu dùng. Tô Khánh Hoa bởi vì không có cầm quá ra, cho nên đối này đó không có gì khái niệm, tổng cảm thấy chính mình ra sinh hoạt trình độ tương đối cao, hắn tránh về điểm này tiền lương không nhất định đủ dùng. Chính yếu là sợ hãi Lâm Vi trong tay không có tiền, để người vặn nhất. Lâm Vi vẫy vẫy tay nói, không cần, mấy năm nay ta tồn không ít đâu, mỗi tháng ít nhất cũng đến có cái 100-200 còn lại. Này camera không quý, là sản phẩm trong nước hóa, ta thắc bằng hưu hỗ trợ lộng tới, cũng liền 500 nhiều đồng tiền. Nếu là nước ngoài hóa nói, giá cả sẽ quý thượng một ít. Sợ Tô Khánh Hoa đau lòng tiền, Lâm Vi đem giá cả báo thấp một chút, lại nói là sản phẩm trong nước hóa. Hiện tại sản phẩm trong nước camera chất lượng tuy rằng so ra kém nước ngoài, nhưng là cơ bản công năng vẫn là có thể dùng. Nước ngoài hóa quá quý, một bộ camera vài ngàn đồng tiền đâu. Lâm Vi cảm thấy giá cả thật sự quá cao, hoàn toàn không này tất yếu mua. Tô Khánh Hoa nghe xong, gật gật đầu, kia hảo, không quý. Nương, chúng ta người một nhà tới cùng nhau chụp bức ảnh bái. Tam Bảo đã gấp không chờ nổi thúc giục lên. Lâm Vi cười gật đầu, hành, cùng nhau chụp mấy chương. Bất quá chụp xong rồi ảnh chụp, đến lại đi chụp ảnh quán đem phim ảnh cấp tẩy ra tới. Nương, này camera sao dùng a? Tam Bảo đùa nghịch một chút camera, phát hiện chính mình căn bản là sẽ không chụp. Camera nhìn còn rất phức tạp, lại không có sử dụng thuyết minh. Tam Bảo sẽ không, Lâm Vi lại là sẽ. Lúc trước chính mình nghiệp vụ yêu thích chi nhất chính là nhiếp ảnh, vì thế còn mua quá không ít giá cả sang quý đơn phản. Này niên đại camera cùng đời sau camera tuy nói có một chút khác nhau, bất quá khác nhau không lớn, đối Lâm Vi tới nói, sử dụng lên vẫn là không có gì khó khăn. Lâm Vi nói, cho ta đi, ta biết, ngươi tới giáo ngươi. Tam Bảo có chút sùng bái nhìn Lâm Vi, nương, ngươi cũng so lợi hại đi, camera ngươi đều sẽ dùng à. Gì là ngươi sẽ không? Lâm Vi nghe Tam Bảo cầu vồng thí, cười khẽ một tiếng, được rồi, mông ngựa liền không cần trụ. Cũng là người ta dạy ta, bằng không ta cũng sẽ không. Tô Khánh Hoa khỏe miệng lại ngầm cười, cùng Tam Bảo dặn dò nói, Tam Bảo, ngươi về sau phải hảo hảo hướng ngươi nương học tập, có hiếu học tinh thần. Cha, ta biết rồi. Ta nhưng hiếu học đâu, còn dùng ngươi nói. Tam Bảo nói, liền bắt đầu gấp không chờ nổi thúc giục Lâm Vi một chút, nương, ngươi mau tới dạy ta ca mê ra dùng như thế nào. Đại Bảo cùng Nhị Bảo còn có Vương Mao Mao đều phi thường cảm thấy hứng thú, đi theo cùng nhau muốn học chụp ảnh. Lâm Vi lấy ra tới camera, đơn giản cùng nhau dạy. Những cái đó camera, từ nơi này xem qua đi, đối với ngươi tưởng chụp đồ vật, chậm rãi điều chỉnh tiêu điểm, sau đó ấn xuống cái này màn chụp kiện là được. Chụp lên kỳ thật không khó. Rốt cuộc bọn họ chính là tùy tiện ký lục một chút sinh hoạt, không nghĩ giống nhiếp ảnh ra như vậy chụp thật tốt. Mấy cái hài tử vốn dĩ chính là thông minh sẽ học. Hơn nữa chụp ảnh không khó, cho nên thực mau liền nắm giữ. Nương, rất đơn giản nha, ngươi tới đứng, ta tới cấp ngươi chụp một chương. Tam Bảo đã nóng lòng muốn thử. Chương 857 tự rước lấy nhục. Tô Khánh Hoa lại dặn dò một câu, Tam Bảo, ngươi hảo hảo chụp, nhưng đừng lãng phí cuộn phim. Cha, ngươi yên tâm đi, ta biết đến. Nói, Tam Bảo liền cầm camera đối với Lâm Vi tìm đúng một cái góc độ, theo sau ấn xuống màn chụp kiện. Tô Khánh Hoa tiến đến Lâm Vi bên cạnh, hướng Tam Bảo nói, giúp ta cùng ngươi nương cùng nhau chụp một chương. Hành, không thành vấn đề, cha, ngươi cùng ta nương rửa gần một chút. Ân. Tô Khánh Hoa nói, thuận tay ôm qua Lâm Vi bả vai. Hai người thân mật rửa vào một khối. Tam Bảo đối với hai người bọn họ ấn xuống màn chụp kiện, chụp xong rồi về sau lại yên lặng phun tào một câu. Cha, ngươi cùng nương đều một phen tuổi, còn ở chúng ta trước mặt tú ân ái, cho chúng ta huy cầu lương ăn, thật quá đáng. Nghe được Tam Bảo phun tào, Tô Khánh Hoa đối với Tam Bảo đầu gõ vài cái, tiểu tử ngươi nói bừa gì? Cái gì kêu ta và ngươi nương một phen tuổi? Chúng ta nhìn qua thực lão sao? Bị Tô Khánh Hoa lạnh như băng ánh mắt nhìn chằm chằm, Tam Bảo nào dám nói bậy, chỉ có thể sửa lời nói, cha, ngươi cùng nương thực tế tuổi xác thật không nhỏ, bất quá nhìn rất tuổi trẻ. Đi ra ngoài, nhân gia đều cho rằng các ngươi là ta ca tỷ của ta, không biết là ta cha mẹ. Nghe được Tam Bảo nói như vậy, Tô Khánh Hoa sắc mặt mới hỏa hoãn một chút. Tính tiểu tử này còn có điểm nhãn lực kính, bằng không nói khẳng định hảo hảo thu thập hắn một đốn. Theo sau người một nhà lại lục tục ở bên nhau chụp chút ảnh chụp, trực tiếp dùng xong rồi một quyển cuộn phim. Lâm Vi cảm thấy chụp không sai biệt lắm, liền như vậy đình chỉ. Theo sau cầm cuộn phim, đi chụp ảnh quán, làm người hỗ trợ đem ảnh chụp tẩy ra tới. Vì thế, Lâm Vi còn cố ý mua một cái lớn một chút album, như vậy hảo trang người một nhà ảnh chụp. Không bao lâu, ảnh chụp nhưng thật ra tẩy ra tới. Lâm Vi nhà mình bắt được ảnh chụp. Nhìn nhà mình ca mê ra chụp ảnh chụp, mấy cái hải tử rất có hứng thú. Nương, ngươi đem ta chụp ảnh kỹ thuật không tồi đi, đem ngươi chụp thật là đẹp mắt. Tam Bảo cầm một chương Lâm Vi đơn người chiếu, bắt đầu khoe khoang lên. Lâm Vi nhìn một chút. Sắc thật không tồi, rất xinh đẹp. Này niên đại ca mê ra đánh ra tới ảnh chụp, có thể như vậy đã thực không tồi. Chủ yếu vẫn là Lâm Vi chính mình nhan giá trị cao, da bạch mạo mị chân dài, tưởng khó coi đều khó. Cho nên ở Tam Bảo nói như vậy xong về sau, Tô Khánh Hoa bồi thêm một câu, không phải ngươi chụp ảnh kỹ thuật hảo, là ngươi nương lớn lên đẹp, ai chụp đều đẹp. Tam Bảo cảm giác Tô Khánh Hoa nói chắc nàng tâm, nhịn không được bĩu môi, lên án Tô Khánh Hoa một câu, cha, ngươi như thế nào như vậy à? Chỉ biết khen nương, ngươi liền không thể ca ngợi ta vài câu sao? Tô Khánh Hoa cười lắc đầu, ngươi vốn dĩ liền so ra kém ngươi nương, có gì hảo khen? Tam Bảo, hắn đều hoài nghi hắn có phải hay không hắn cha thân sinh, như thế nào cảm giác chính mình như là ôm tới giống nhau đâu. Lâm Vi lại ở một bên cười ra tiếng. Đối lập ba cái hài tử, Tô Khánh Hoa thực rõ ràng đối nàng càng tốt một ít. Một bên Đại Bảo Nhị Bảo nhìn Tam Bảo, không quên bổ đao nói, Tam Bảo, người phải có điểm tự biết hiển nhiên, người hà tất đi cha trước mặt tự rước lấy nhục đâu. Tam Bảo thương tâm hít hít cái mũi. Sớm biết rằng như vậy, hắn khẳng định sẽ không đến từ lấy này nhục. Tô Khánh Hoa cầm Lâm Vi đơn người chiếu nói, nay bức ảnh liền không bỏ ở camera bên trong, ta cầm, chờ quay đầu lại đi làm tưởng ngươi, có thể lấy ra tới nhìn xem. Lâm Vi đối thượng Tô Khánh Hoa kia một đôi thâm tình, có chút liễm diễm hai tròng mắt, gật đầu đáp, đương nhiên có thể, ngươi tưởng cầm cầm chính là. Chương 858 muốn đi học tay nghề. Ân. Tô Khánh Hoa bảo bối thu hảo. Một bên Đại Bảo huynh đệ mấy cái cảm giác lại bị Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa huy một đợt cầu lương. Bọn họ đều lớn như vậy. Hai vợ chồng còn như vậy nị oai, thật một chút đều không cảm thấy nị đâu. Khu khu, không mắt thấy. Tô Khánh Hoa cũng mặc kệ mấy cái hài tử thấy thế nào nghĩ như thế nào. Dù sao tưởng cùng tức phụ nhi nị oai thời điểm, liền cùng tức phụ nhi nị oai. Mỹ Tư Tư thu hồi tới Lâm Vi ảnh chụp, Tô Khánh Hoa tính toán về sau lại chậm rãi xem. Không qua mấy ngày, Tô Khánh Hoa liền đi làm. Lâm Vi tắc mang theo mấy cái hài tử ở kinh đô. Lúc này đây Tô Khánh Hoa vẫn là đi nơi khác đi công tác. Phỏng chừng đến chờ cái 3-4 tháng mới trở về. Thời gian lâu một chút nói, khả năng trực tiếp đãi cái nửa năm, vừa lúc trở về hưu ngày nóng bức kỳ nghỉ. Tuy nói Tô Khánh Hoa lúc này đây rời nhà thời gian muốn trường một chút, bất quá Lâm Vi cũng đã thói quen. Trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, bất quá dù sao cũng phải tới nói người một nhà ở bên nhau có thể tương thân tương ái, Lâm Vi cũng đã thực thấy đủ. Thượng nửa năm thời gian quá cũng thực mau, Lâm Vi tận tâm tận lực công tác, cùng lúc đó không quên kiếm tiền. Đại Bảo huynh đệ ba cái cũng là, học tập thành tích bảo trì thực hảo. Vương Mao Mao niệm sơ tam, học kỳ sau liền có thể thượng cao trung. Đứa nhỏ này học tập thành tích cũng không tồi, cao trung lại nỗ lực bảo trì, quay đầu lại khảo cái đại học không thành vấn đề. Không nói thi đậu kinh đô đại học, giống nhau đại học là có thể thi đậu. Vương Mao Mao có thể trở thành sinh viên, quay đầu lại lấy một cái văn bằng về sau là có thể có một phần hảo công tác, mặc dù không có nàng giúp đỡ, cũng có thể đủ quá rất khá. Nói vậy trên trời có linh thiêng vương mãi mãi biết tôn tử như vậy có tiền đồ, cũng sẽ phi thường cao hứng đi. Bất quá sơ tam mau đọc xong, Vương Mao Mao lại chủ động cùng nàng nói ra, không thượng cao trung, đại học trực tiếp học thợ mộc đi. Hắn nghe không ít đồng học nói, sơ trung tốt nghiệp không thượng cao trung, học điểm nhi tay nghề. Quay đầu lại giúp nhân gia làm việc nhi, một tháng cũng có mấy chục đồng tiền tiền lương. Vương Mao Mao cảm thấy, chính mình rốt cuộc không phải Lâm Vi thân sinh, Lâm Vi có thể mang chính mình tới kinh đô. Chiếu cô hắn ăn uống lại cho hắn niệm xong, sơ trung hắn đã thực cảm kích. Chờ sơ trung tốt nghiệp hắn tuổi tác cũng không nhỏ, có thể đi học tay nghề, học xong còn muốn mấy năm công phu ra tới vừa lúc kiếm tiền lấy tiền lương. Hơn nữa đương học đồ mấy năm nay nghe nói đi theo sư phó mặt sau học, tuy rằng không có tiền lương nhưng đều là bao ăn bao ở, như vậy cũng có thể đủ cấp Lâm Vi giảm bớt không nhỏ áp lực, hắn liền không cần lại làm Lâm Vi dưỡng hắn. Chờ chính mình có thể đơn độc ra tới làm kiếm tiền, về sau còn có thể hảo hảo hiếu thuận Lâm Vi. Dù sao hiện tại sơ trung bằng cấp đã đủ dùng, thi đại học lại hủy bỏ, không cần thiết ở hướng lên trên tiếp tục nghiệm, sớm chút ra tới học tay nghề là cái không tồi lựa chọn. Đương Vương Mao Mao cùng Lâm Vi đưa ra ý nghĩ của chính mình lúc sau, lại bị Lâm Vi cấp trực tiếp cự tuyệt. Người còn nhỏ không nóng nảy, chúng ta trước đem cao trung nghiệm xong lại nói. Lâm Vi nói, Lâm Vi không có biện pháp cùng Vương Mao Mao nói về sau sẽ khôi phục thi đại học, muốn cho hắn thi đại học, chỉ nói hắn tuổi tác còn nhỏ. Vương Mao Mao lại nói, mẹ nuôi, ta không nhỏ, ta so Tam Bảo còn đại đâu. Học tay nghề còn muốn cái 2-3 năm thời gian, chờ ta học ra tới, cũng có 18 tuổi. Mẹ nuôi, ta liền không thượng cao trung, ngươi làm ta học tay nghề đi thôi. Nếu là Vương Mao Mao thành tích không được, Lâm Vi khả năng cũng liền đồng ý. Rốt cuộc 360 nghề, nghề nào cũng có trạng nguyên. Học một môn tay nghề bản thân, về sau tóm lại có một cái đường lui. Nhưng là Vương Mao Mao thành tích thực hảo, Lâm Vi cảm thấy liền không có cái này tất yếu. Chương 859 ngươi mắt mù A. Dựa theo Vương Mao Mao thành tích, coi trọng đại học không có gì vấn đề. Cho nên Lâm Vi hy vọng Vương Mao Mao có thể tiếp tục nhập thư, tả hữu bất quá 3 năm. nhà bọn họ nếu là không có cái này kinh tế điều kiện liền tính. Hiện tại trong nhà không thiếu tiền, nhiều cung một cái hài tử niệm thư vẫn là niệm khởi. Ngươi nếu là thật sự muốn học tay nghề, chờ ngươi cao trung niệm xong cũng không muộn. Nhiều niệm một chút thư, nhiều một chút học vấn, tóm lại là có chỗ lợi. Lâm Vi lại nói, Vương Mao Mao tự nhiên cũng hiểu được đạo lý này, ai đều biết đọc sách hảo, chính là trước mắt hắn đọc sách, phải cấp mẹ nuôi tạo thành rất lớn kinh tế áp lực đâu. Nghĩ nghĩ, Vương Mao Mao vẫn là cổ đủ dũng khí, cùng Lâm Vi nói một chút chính mình trong lòng ý tưởng, mẹ nuôi, ta tưởng sớm một chút ra tới học tay nghề, sớm một chút kiếm tiền, cho ngươi giảm bớt gánh nặng, cũng có thể hiếu thuận ngươi. Lâm Vi lúc này mới minh bạch Vương Mao Mao ý tứ. Nay chờ 17XV XM chứng tị. Không nghĩ đi học tay nghề là giả, chính yếu chính là nghĩ có thể sớm một chút xuất nhập xã hội kiếm tiền. Đứa nhỏ này, nhưng thật ra rất hiểu chuyện. Bất quá Lâm Vi cảm thấy, lớn như vậy hài tử, quá mức với hiểu chuyện cũng không tốt, tùy hứng một chút mới nói minh có người sủng. Mao Mao, ngươi có này phân tâm mẹ nuôi thật cao hứng. Bất quá hiện tại mẹ nuôi ra điều kiện, hoàn toàn có thể cung khởi ngươi, không cần ngươi ra tới kiếm tiền. Này nếu là điều kiện kém nói liền tính, hiện tại không cần ngươi nhọc lòng tiền sự tình, ngươi hảo hảo đọc sách là được. Nhiều đọc điểm thư, đem cao trung đọc xong. Quay đầu lại nhiều chướng điểm kiến thức, nhiều tăng một ít tầm mắt, như vậy mới có thể càng dễ dàng có tiền đồ. Không để bụng này 3 năm thời gian, chờ ngươi có tiền đồ, hiếu thuận mẹ nuôi cơ hội nhiều lắm đâu. Thấy Lâm Vi kiên trì như vậy, Vương Mao Mao cũng liền không nói thêm cái gì, gật đầu đáp ứng nói, hảo, mẹ nuôi, ta đã biết, ta đây tiếp tục niệm thư. Ta sẽ hảo hảo nỗ lực, trở nên nổi bật, sẽ không làm ngươi thất vọng. Lâm Vi sủng nịch cười, sờ sờ Vương Mao Mao đầu, này liền đúng rồi. Lúc đó, Tô Khánh Hoa bên này, bởi vì không ở nhà, hắn lại tưởng tức phụ nhi. Cho nên hắn móc ra tới Lâm Vi ảnh chụp, nhìn lại xem. Lúc này, Tô Khánh Hoa tân hạng mục đồng sự nhìn đến Tô Khánh Hoa trong tay cầm một chương ảnh chụp nhìn, thấu lại đây, liếc mắt một cái trên ảnh chụp nhân nhi, lập tức bị hấp dẫn tới rồi. Ai hù huy, này ai, thật là đẹp mắt, này khí chất tuyệt ta còn không có gặp qua như vậy xinh đẹp nữ nhân. Đồng sự một bộ bị kinh diễm tới rồi biểu tình. Nghe được đồng sự nói, Tô Khánh Hoa sắc mặt hơi hơi dơ lên lên. Nghe được người khác đối Lâm Vi ca ngợi, Tô Khánh Hoa cảm thấy so nàng còn muốn tới cao hứng. Bất quá giây tiếp theo, Tô Khánh Hoa sắc mặt lại kéo xuống dưới. Chỉ nghe thấy cái này đồng sự trong miệng nói thầm nói, Tô đồng chí, đây là ngươi khuê nữ sao? Lớn lên thật là đẹp mắt, không nghĩ tới ngươi có thể sinh ra một cái như vậy xinh đẹp nữ nhi. Tô Khánh Hoa khỏe miệng run rẩy một chút, theo sau chừng mắt nhìn cái này đồng sự liếc mắt một cái, ngươi mắt mù à? À? Gì? Tô Khánh Hoa lặp lại một câu, ta nói ngươi mắt mù à, ngươi sao nhìn ra tới, đây là ta khuê nữ. Đồng sự sửng sốt một chút, theo sau có chút ngượng ngùng nói, không phải ngươi khuê nữ à? Ta đây đã đoán sai. Cường Hy đọc hy. Đây là ngươi muội muội, vẫn là ngươi tình nhân. Tô Khánh Hoa càng ngày càng nghe không quá đi. Chế lại chế tiêu. Chẳng lẽ liền không thể có chút bình thường quan hệ. Tô Khánh Hoa trầm mặc trong chốc lát, cuối cùng trong miệng vẫn là phun ra mấy chữ tới. Đây là ta tức phụ nhi, ta ái nhân, ta nhi tử nương. Nghe được Tô Khánh Hoa nói, đồng sự lại ngẩn người. Tô Khánh Hoa ái nhân. Hắn thật đúng là không thấy ra tới. Thích niên đại lạt tức có không gian, mang theo tam bảo đi làm ruộng thỉnh đại gia cất chứa. Niên đại lạt tức có không gian, mang theo tam bảo đi làm ruộng đổi mới tốc độ nhanh nhất. Chương 860 đừng nghĩ không khai. Cùng Tô Khánh Hoa làm đồng sự, hắn cũng biết Tô Khánh Hoa tuổi tác. Hiện giờ đều mau 44. Phía trước hắn nhưng nghe nói qua, hắn đã có 3 cái nhi tử, hơn nữa tuổi đều không nhỏ, đã niệm cao trung. Dựa theo như vậy tuổi tác suy tính nói, hắn tức phụ nhi tuổi tác hẳn là cũng sẽ không quá tiểu, ít nhất cũng đến có cái 3-40 tuổi. Chính là trên ảnh chụp nữ nhân, không nói mười mấy tuổi, nhiều lắm cũng liền hơn 20 tuổi bộ dáng. Nếu nói là Tô Khánh Hoa tức phụ nhi, hắn là thật sự không quá dám tin tưởng. Tô đồng chí, ngươi không gạt người đi. Xác định là ngươi ái nhân. Tô Khánh Hoa có điểm bị thương. Người này có ý tứ gì nha? Nói hắn cùng hắn tức phụ nhi không xứng đôi sao? Lời này hỏi quá đả thương người. Tuy rằng Tô Khánh Hoa không nói chuyện, bất quá hắn đồng sự nhìn đến Tô Khánh Hoa ánh mắt cùng phản ứng sẽ biết đáp án. Theo sau ngượng ngùng cười cười, bắt đầu khen lên, Tô đồng chí, ngươi cũng thật có phúc khí, ngươi ái nhân lớn lên thật là đẹp mắt, nhìn rất tuổi trẻ. Nghe xong đồng sự lời này, Tô Khánh Hoa khỏe môi mới dơ dơ lên, có chút ngạo kiều nói câu, đó là đương nhiên, còn dùng đến ngươi tới nói. Cường Hy đọc hy. Lâm Vi bên này, công tác thời điểm, mỗi ngày liền 2 điểm một đường, ở trường học hòa ra phía trước bận việc. Này chờ Trương Thị. Tới rồi cuối tuần, liền vội vàng sinh ý sự tình. Nhật tử nhưng thật ra quá rất bình đạm. Bất quá Lâm Vi còn rất thích loại này bình đạm nhật tử, có đôi khi bình đạm cũng là một loại hạnh phúc. Trong nhà không có gì sốt ruột việc nhiều hảo, hết thể đều quá thuận thuận lợi lợi. Hôm nay, bộ đội tới trường học bên này chọn lựa người. Đại bảo cùng nhị bảo cái đầu cao, thực mau đã bị bộ đội bên kia cấp chọn chúng. Bên kia người coi trọng này hai huynh đệ, Lâm Vi lại không vui. Rốt cuộc nàng còn chỉ vào mấy cái hài tử đọc sách thi đại học đâu. Chính là những người khác không biết thi đại học muốn khôi phục sự tình, chỉ cảm thấy Lâm Vi giúp đỡ hai cái nhi tử cự tuyệt tốt như vậy cơ hội quá mệt. Vì thế bắt đầu khuyên nhủ Lâm Vi, nhất định phải nghĩ kỹ. Rốt cuộc đối với Nam Hải tới nói, có thể đi bộ đội cũng là một cái đường ra. Chờ đương mấy năm binh ra tới, là có thể đủ phân phối công tác. Nếu là biểu hiện tốt, lưu tại bộ đội, kia chính là có cơ hội lên làm quan quân, không biết nhiều thể diện. Xem Lâm Vi ra hai cái nhi tử, đều vóc người cao lớn, lại thông minh. Tới rồi bộ đội, phòng trừng cũng sẽ không kém đi nơi nào. Nhưng chính là như vậy, Lâm Vi còn từ bỏ tốt như vậy cơ hội, không cho hai đứa nhỏ qua đi bộ đội. Bao nhiêu người muốn nhà mình hài tử bị tuyển thượng đều không có cơ hội này a. Hiện tại lại không có thi đại học, phong tốt như vậy sự không đi làm, phi làm mấy cái hài tử đọc sách, thật sự làm người tưởng không rõ. Cho nên cùng Lâm Vi quan hệ tốt đồng sự còn có bằng hữu đều bắt đầu khuyên nàng, đừng nghĩ không khai, lãng phí tốt như vậy cơ hội. Lục lão sư, nhà ngươi đại bảo nhị bảo đã đọc xong cao nhị, học được đã đủ dùng. Thật vất vả bộ đội tuyển người, cho bọn hắn tuyển thượng, ngươi làm gì không cho bọn họ qua đi a? Ta nghe nói, ở bên trong đái ngộ nhưng hảo đâu. Nhà ngươi đại bảo nhị bảo thân thể vừa thấy liền rắn chắc, qua bên kia chuẩn không sai. Nếu là hảo hảo làm, lưu lại, hôn cái danh hiệu ra tới, vậy trở nên nổi bật lạc. Chính là, Lâm lão sư, tốt như vậy cơ hội, ngươi nhưng đừng nghĩ không khai. Cao tam này một năm, đọc không đọc cũng không cái gọi là. Chờ cao trung tốt nghiệp ra tới, không cũng liền như vậy. Hiện tại không thể thi đại học, cao trung văn xính cũng chỉ có thể chính mình tìm công tác. Chế đại chế tiêu. Không quan hệ phương pháp, nào có tiến bộ đội hảo. Ngươi nếu là vì hai đứa nhỏ hảo, vì bọn họ suy xét, khiến cho bọn họ đi bộ đội mới là đối. Thích niên đại lạt tức có không gian, mang theo tam bảo đi làm ruộng thỉnh đại gia cất chứa. Niên đại lạt tức có không gian, mang theo tam bảo đi làm ruộng đổi mới tốc độ nhanh nhất. Chương 861 đạo đức bắt góc. Lâm lão sư, hiện tại tiến bộ đội chính là cái cơ hội tốt, cũng là nhà ngươi hai cái nhi tử có bản lĩnh, người bình thường thật sự rất khó tuyển thượng. Thật tốt sự a, không bằng làm cho bọn họ qua đi bái. Lâm Vi biết, những người này cũng là hảo tâm nhắc nhở. Bọn họ không biết lịch sử, không biết thi đại học bung ra sự tình, tự nhiên không thể lý giải Lâm Vi hành vi. Cho nên Lâm Vi chỉ là cười cười, tìm cá biệt lý do giải thích nói, chủ yếu nhà ta mấy cái nhi tử còn nhỏ, ta còn tưởng tại bên người nhiều mấy năm, luyến tiếc bọn họ sớm như vậy rời đi ta bên người. Này chờ Trương Thị, chờ cao trung đọc xong, về sau bọn họ lớn lên một ít, muốn đi bộ đội nói lại đưa bọn họ qua đi. Ta nam nhân chính là bộ đội lui ra tới, ở bên trong có chút phương pháp, đến lúc đó lại tưởng đi vào cũng không khó. Nghe được Lâm Vi nói như vậy, đại gia mới hiểu được. Nguyên lai nhân ra là có đường lui, cho nên căn bản không sợ. Mặt khác Lâm Vi mấy cái nhi tử sắc thật tuổi đều không tính đại, đừng nhìn đã là cao trung sinh, đều mau cao trung tốt nghiệp, nhưng là bởi vì niệm thư sớm, cũng bất quá mười mấy tuổi. Đương cha mẹ đều có thể lý giải Lâm Vi. Cường Hy đọc Hy. Đứa nhỏ này quá nhỏ, không lưu tại bên người xác thật không yên tâm. Đi ra ngoài, chủ yếu sợ bọn họ chiếu cố không hảo tự mình. Cho nên nói, Lâm Vi ý nghĩ như vậy cũng là bình thường. Thì ra là thế, nếu như vậy, đó là không nóng nảy, tả hữu sớm một chút trễ chút tiến bộ đội mà thôi. Chờ hai tử lớn một chút qua đi cũng hảo. Ta nghe nói bộ đội cũng rất chịu khổ, đứa nhỏ này quá nhỏ, chỉ sợ khiêng không được. Đúng vậy, ở lâu 2 năm cũng hảo, yên tâm một chút. Lâm lão sư đây là ái tử sốt ruột, có thể lý giải. Đại bảo nhị bảo nhưng thật ra không sao cả. Dù sao như thế nào làm, nghe nàng nương chính là, hắn nương tổng sẽ không hại bọn họ. Hơn nữa bọn họ đối tiến bộ đội kỳ thật không quá lớn hứng thú, không bằng đọc sách có ý tứ. Tam bảo tự nhiên càng không nghĩ hai cái ca ca đi tham gia quân ngũ. Bọn họ đi, chính mình một người bị vứt bỏ, này cũng quá thảm. Liên tính muốn đi bộ đội, kia cũng đến bọn họ huynh đệ ba cái một khối qua đi. Chính là Lâm Vi không thèm để ý đồ vật, nhưng thật ra có không ít người nhớ thương lên. Hôm nay, Thẩm Lệ tới cửa tới. Khó được, trong tay còn xách theo một điếu thịt ba chỉ. Nhìn Thẩm Lệ trên mặt đôi tới cười, Lâm Vi liền biết khẳng định không gì chuyện tốt. Cái gọi là không có việc gì hiến, ân cần phi gian tức đạo. Thẩm Lệ lần này tới, khẳng định cũng là không gì chuyện tốt. Quả nhiên, Thẩm Lệ lại đây về sau liền trực tiếp mở miệng nói, Lâm lão sư, ta có chuyện yêu cầu phiền toái ngươi, không biết được chưa? Không đợi đến Thẩm Lệ nói xong, Lâm Vi trực tiếp mở miệng ngắt lời nói, không được, ta không gì hảo giúp đỡ địa phương. Ngươi nếu là có chuyện gì, liền đi tìm người khác hỗ trợ đi, ta nơi này khả năng không thể giúp cái gì. Bị Lâm Vi như vậy trắng ra cự tuyệt về sau, Thẩm Lệ sắc mặt tức khắc trầm trầm. Nàng này còn không có mở miệng nói chuyện đâu, nhân ra liền đổ nàng miệng, nàng còn nói như thế nào đi xuống. Chính là nghĩ đến mục đích của chính mình, Thẩm Lệ lại là phi thường không cam lòng, chỉ trích Lâm Vi nói, khó trách phía trước Vương Thừa Đệ nói ngươi bất cận nhân tình, quê nhà chi gian đều liền nguyện ý phụ một chút, giúp điểm tiểu đội. Nguyên lai nàng nói không sai, ngươi người này cũng thật đủ ích kỷ. Lâm Vi nghe được Thẩm Lệ nói, cười lạnh một tiếng. Muốn đạo đức bắt cóc nàng. Kia đến nhìn xem nàng ăn không ăn này một bộ. Nếu nàng thích giúp đỡ mọi người, ngươi như thế nào không đi tìm nàng, tới tìm ta làm gì? Ta người này chính là ích kỷ, ngươi hiện tại đã biết, vậy chạy nhanh đi thôi. Lâm Vi không lạnh không đạm ngữ khí hướng Thẩm Lệ nói câu. Chế đại chế tiêu. Thích niên đại lạt tức có không gian, mang theo tam bảo đi làm ruộng thỉnh đại gia cất chứa. Niên đại lạt tức có không gian, mang theo tam bảo đi làm ruộng đổi mới tốc độ nhanh nhất. Chương 862 không nghĩ bọn họ. Thẩm Lệ lại luyến tiếp cứ như vậy đi rồi, vẫn là tiếp tục quấn lấy Lâm Vi nói, lại không phải cái gì chuyện phiền thoái, ngươi giúp một chút lại sao lạp. Ngươi hỗ trợ, về sau ta khẳng định sẽ cảm kích ngươi. Đến lúc đó ngươi có gì khó khăn, ta cũng sẽ giúp ngươi. Lâm Vi cảm thấy buồn cười. Thẩm Lệ người này luôn luôn ích kỷ thực, nàng hôm nay liền tính là giúp nàng, nàng cũng không nhất định sẽ cảm kích, về sau nàng thực sự có sự, khẳng định lại sẽ lấy cớ thoái thác. Loại người này, tốt nhất ở cách xa xa, trong miệng nói ra hoa tới đều đừng tin. Cho nên Lâm Vi vẫn là lạnh nhạt trở về một câu, không cần, ta không gì làm cho ngươi hỗ trợ, ngươi cũng đừng tới trông cậy vào ta hỗ trợ. Ngươi, ngươi người như thế nào như vậy a? Còn không đợi Thẩm Lệ mắng liệt, Lâm Vi liền trực tiếp phanh một tiếng, đóng lại đại môn. Thẩm Lệ ăn một cái mũi hôi, hậm hực trở về nhà. Lâm Vi cảm thấy lập tức thanh tĩnh rất nhiều. Thực mau tới rồi nghỉ hè. Đại bảo huynh đệ ba cái học kỳ sau liền phải học lớp 12. Mà Vương Mao Mao học kỳ sau cũng đến bắt đầu đọc cao 1. Vừa lúc, mấy cái hài tử một đạo, cũng có thể chiều ứng lẫn nhau. Nghỉ hè ở nhà, có thể nghỉ ngơi 2 tháng. Đại trời nóng, không cần đỉnh ngày đi ra ngoài. Bởi vì muốn thượng cao trung, Vương Mao Mao phi thường nỗ lực, tưởng đại bảo huynh đệ ba cái thỉnh giáo, chuẩn bị bài cao trung tri thức. Trước tiên học một chút, chờ thật thượng cao trung tương đối dễ dàng đuổi kịp. Nghe nói cao trung học tập tri thức điểm có thể so sơ trung khó nhiều, sơ trung hắn còn có thể thông qua nỗ lực ổn định thành tích, đến cao trung không biết được chưa. Không được nói, vậy trả giá càng nhiều nỗ lực, tóm lại phải học hảo, không cô phụ hắn mẹ nuôi tiêu tiền cùng hắn đọc sách. Tô Khánh Hoa năm sau rời nhà nửa năm, ở bọn nhỏ nghỉ hè về sau cũng cuối cùng đã trở lại. Này chờ 17 bờ ít về đủ ít. Còn Trương Thị, kỳ thật trung gian hắn có thể trở về một lần, bất quá điều giả, đem kỳ nghỉ một khối hưu. Như vậy có thể ở nhà nhiều đãi một đoạn thời gian. Vừa lúc đuổi kịp nghỉ hè, tức phụ nhi cùng hài tử đều ở nhà càng tốt bất quá. Tô Khánh Hoa trở về, trong nhà hài tử cũng là rất cao hứng. Rốt cuộc thời gian dài như vậy không gặp, đều mau muốn chết. Tô Khánh Hoa cảm giác đối mấy cái nhi tử tưởng niệm giống nhau, chủ yếu là quá tưởng tức phụ nhi. Cho nên một hồi ra, nhìn đến Lâm Vi, liền trực tiếp thổ lộ nói, tức phụ nhi, ta rất nhớ ngươi. Một bên đại bảo huynh đệ mấy cái có chút xem không quá đi. Hắn cha cũng thật là, cần thiết làm cho bọn họ huynh đệ ba người mặt như vậy thổ lộ sao. Tam bảo bĩu môi nói, cha, ngươi tưởng nương liền không nghĩ chúng ta nha. Cùng không thấy được chúng ta dường như, trong mắt chỉ có nương. Tô Khánh Hoa cô ý nói, đó là, các ngươi mấy cái gia tiểu tử có gì hảo tưởng, sao có thể cùng ngươi nương so. Cường Hy đọc hy. Tam bảo cảm giác chính mình tâm linh đã chịu thật lớn thương tổn, hắn chính là tự rước lấy nhục, sớm biết rằng không hỏi. Đại bảo nhị bảo đều chỉ là cười cười. Chưa nói cái gì. Tuy rằng hắn cha ngoài miệng nói không nghĩ bọn họ, nhưng khẳng định là nhớ thương bọn họ. Lâm Vi thấy Tô Khánh Hoa lần này trở về, lại gây ốm tiểu tụy không ít, chạy nhanh tiếp đón Tô Khánh Hoa nghỉ ngơi, chính mình đi phòng bếp cho hắn lộng ăn đi. Cơm trưa đã ăn qua, cho nên Lâm Vi tùy tiện cấp Tô Khánh Hoa lộng điểm ăn. Chế đại chế tiêu. Bất quá buổi tối, lại cố ý cấp Tô Khánh Hoa hầm một nồi canh thịt dê. Thơm nào ngạt thịt dê, hơn nữa Lâm Vi tay nghề, hương vị là đỉnh tốt. Mấy cái hài tử cũng có một đoạn thời gian không ăn thượng canh thịt dê, châu này ăn thấm nước. Tam bảo một bên ăn một bên nói thầm, khó trách cha tưởng nương không nghĩ chúng ta. Nương sẽ cho cha hầm canh thịt dê, làm tốt ăn, chúng ta cũng sẽ không. Thích niên đại lạt tức có không gian, mang theo tam bảo đi làm ruộng thỉnh đại gia cất chứa. Niên đại lạt tức có không gian, mang theo tam bảo đi làm ruộng đổi mới tốc độ nhanh nhất. Chương 863 cãi nhau. Tô Khánh Hoa khẽ cười nói, ngươi biết liền hảo. có điểm tự mình hiểu lấy. Tam bảo không lên tiếng nữa, yên lặng ăn canh thịt dê. Chậc chậc chậc, quá thơm. Nương, ngươi quay đầu lại mua được thịt dê, lại cho chúng ta hầm điểm canh thịt dê uống được không? Quá thơm, uống ngon thật. Tam bảo uống xong rồi một chén, có chút chưa đã thèm. Lâm Vi gật đầu, hảo, trong khoảng thời gian này hẳn là đều hảo mua được thịt dê, ngày mai lại cho các ngươi hầm. Kỳ thật cung ứng mua không được, nàng trên cơ bản đều là từ hệ thống thương thành mua. Ít gì đỉnh cấp thịt dê, giá cả nhưng không tiện nghi. Bất quá đối với Lâm Vi tới nói cũng không gì, không có tiền từ trong không gian chuyển điểm lão đồ vật đi ra ngoài, tùy tiện bán giống nhau đều cũng đủ dùng đã lâu. Nghe xong Lâm Vi nói, mấy cái hài tử đều rất cao hứng, rốt cuộc thực thích ăn thịt dê. Tam bảo yên lặng cảm khai nói, chúng ta cũng là dính cha quang. Nếu cha không trở lại, chúng ta khẳng định cũng liền ăn không được canh thịt dê. Nương đối cha so đối chúng ta muốn hảo một chút. Lâm Vi tiến lên, đối với Tam bảo đầu nhẹ nhàng gõ vài cái, ngươi cái không lương tâm, ngươi nương ngày thường đối với ngươi còn chưa đủ hảo sao. Cha ngươi công tác vất vả trở về, ăn nhiều một chút tốt, bổ bổ thân mình là hẳn là. Sao tích lạc, còn cùng cha ngươi tranh, cùng cha ngươi ghen đâu. Tam bảo thẻ lưỡi, hắc hắc, nương, ta liền nói như vậy nói. Ta biết, ngươi đối chúng ta nhưng hảo, là toàn trên đời này tốt nhất nương. Vua nịnh nọt. Lâm Vi bất đắc dĩ lại sủng nịch nói. Tô Khánh Hoa ngày thường ở bên ngoài nhưng ăn không được như vậy thứ tốt. Cho nên trực tiếp ăn tứ đại chén. Thịt dê hai chén, canh hai chén. Này chờ Trương Thị. Ăn uống no đủ về sau, Tô Khánh Hoa cảm giác cả người đều thoải mái không ít, đồng thời cũng cảm khái vẫn là ở trong nhà hảo. Này nếu là ở bên ngoài sao có thể ăn thượng như vậy thứ tốt. Cường Hy đọc Hy. Đảo không phải đơn vị cung ứng không được, chủ yếu là đầu bếp tay nghề hoàn toàn không có cùng tiểu tức phụ nhi so. Đồng dạng là canh thịt dê, nhưng Lâm Vi hầm ra tới lại hương đến nhiều. Thịt dê đại bổ, bổ dưỡng qua đi Tô Khánh Hoa, buổi tối cả người xử không xong kính nhi. Lâm Vi yên lặng cảm khái, chính mình liền không nên cấp Tô Khánh Hoa hầm thịt dê ăn. Vốn dĩ ra hỏa này mau nửa năm không trở về, chính là một đầu sói đói, lại cấp lại cho hắn bổ dưỡng một phen, không được tái sinh mánh một chút. Ngày hôm sau, nhìn Lâm Vi đỉnh quần thâm mắt trở về, Tam bảo hỏi, nương, ngươi có phải hay không không ngủ hảo a? Lâm Vi vừa định đáp ứng, Tam bảo lại nói, nương, tối hôm qua ta nghe được ngươi cùng cha trong phòng động tĩnh rất đại, các ngươi có phải hay không cãi nhau? Cha có phải hay không khi dễ ngươi nha? Lâm Vi đột nhiên ho khan một tiếng, cùng lúc đó một khuôn mặt cũng đi theo đỏ lên một cái trước mắt. Khu khu. Tô Khánh Hoa tối hôm qua xác thật không thiếu khi dễ nàng, bất quá chuyện này cũng không thể cùng ba cái hài tử nói, miễn cho dạy hư bọn họ. Không đâu, ngươi nghe lầm. Lâm Vi xấu hổ nói câu. Tam bảo lại giống nhau đứng đắn nói, không có, nương, ta không nghe lầm. Mau mau hẳn là cũng nghe tới rồi, chúng ta ngủ một cái phòng chính mình. Tam bảo nói, nhìn về phía Vương Mau Mau, hướng Vương Mau Mau nói, Mau Mau, ngươi nói có phải hay không? Ngươi cũng nghe tới rồi đi. Vương Mau Mau gật gật đầu, ân, động tính rất đại. Mẹ nuôi, ngươi cùng cha nuôi hảo hảo, thật không cãi nhau đi. Lâm Vi ngẩng đầu, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tô Khánh Hoa. Nói làm ra hỏa này kiềm chế điểm. Xem đi, náo ra tới động tĩnh quá lớn, bọn nhỏ đều đã biết, cũng quá mất mặt. Tô Khánh Hoa chỉ là xấu hổ sờ sờ cái múi. Không thể trách hắn A, tính đến chỗ sâu trong không kềm chế được. Chế lại chế tiêu. Thích niên đại lạc tức có không gian, mang theo Tam Bảo đi làm ruộng thỉnh đại gia cất chứa. Niên đại lạc tức có không gian, mang theo Tam Bảo đi làm ruộng đổi mới tốc độ nhanh nhất. Chương 864 dưỡng dạ dày. Bất quá lần tới hắn khẳng định sẽ chú ý điểm. Bằng không bị bọn nhỏ như vậy hỏi ra tới. Hắn ra mặt dày, không cảm thấy ngượng ngùng, tiểu tức phụ nhi lại là sẽ ngượng ngùng. Ngày hôm sau cơm sáng, bởi vì Lâm Vi nghỉ hè ở nhà, hơn nữa Tô Khánh Hoa khó được trở về, cho nên cơm sáng Lâm Vi cũng là làm so ngày thường phong phú một chút. Nàng cố ý lộng điểm rau hẹ, phết, còn có trứng gà, điều nhân, rán mấy chương bánh rán nhân hẹ. Mặt khác nấu một nồi dưỡng dạ dày gạo kê táo đỏ cháo. Lại sao một mâm chua cay khoai tây ti, cắt một mâm hột vịt muối. Như vậy thức ăn, Tô Khánh Hoa cũng là cực thích ăn. Khác không nói, hắn tức phụ nhi tay nghề thật không đến chọn. Có đôi khi một ít tương đối bình thường, đơn giản đồ vật, tới rồi tay nàng thượng, đều có thể trở thành mỹ vị. Ăn qua cơm sáng, Tô Khánh Hoa ở nhà nghỉ ngơi. Lâm Vi còn có vội. Trong nhà bọn nhỏ tức phụ đến giặt sạch, đại mùa hè mỗi ngày đều có tắm rửa quần áo. Nay chờ 17 bờ ít vê đút ít có em mờ chương tị. Bất quá mùa hè quần áo tương đối mỏng, dễ dàng tẩy. Mùa đông tuy rằng không cần mỗi ngày tắm rửa, nhưng mỗi lần thay thế quần áo cũng không ít, tẩy lên tương đối khó. Hơn nữa mùa đông thời tiết lạnh, thủy lạnh băng băng, tẩy lên còn đông lạnh tay. Vội xong việc nhà, Lâm Vi nghỉ ngơi trong chốc lát, liền hướng Tô Khánh Hoa hỏi, ngươi muốn ăn gì, ta cho ngươi làm đi. Tô Khánh Hoa nhưng thật ra vẻ mặt không sao cả bộ dáng nói, tùy tiện, ta không chọn ăn gì đều được, chỉ cần là ngươi làm, ta đều thích ăn. Lâm Vi cũng biết, Tô Khánh Hoa xưa nay không kén ăn. Một khi đã như vậy, vậy dễ dàng đối phó một ít. Bất quá Lâm Vi vẫn là nghĩ, tận lực cấp Tô Khánh Hoa nhiều làm một ít dưỡng dạ dày đồ vật ăn đi. Rốt cuộc hai người tuổi tác một năm so một ngày đại, đều mau buôn bốn, cũng đến chú ý một chút dưỡng sinh. Tô Khánh Hoa mỗi lần đi công tác đều đến gầy, không đúng hạn ăn cơm, đối dạ dày kia cũng là có tổn thương, cho nên cần thiết hảo hảo tầm bổ. Kia giữa trưa liền làm một cái heo bụng, lại làm một mâm rau trộn trứng vịt bắc thảo, ăn với cơm. Lâm Vi nói. Tô Khánh Hoa lên tiếng, không có gì ý kiến. Cường Hy đọc hy. Lâm Vi đi ra ngoài chuyển động một vòng trở về. Trong tay xách theo một bộ heo bụng, một con gà. Làm một nồi heo bụng gà, không cần một con hoàn chỉnh gà, dư lại nhiều ra tới thịt gà, liền trực tiếp làm thành ớt gà đinh, cũng là một đạo khai vị ăn với cơm đồ ăn. Cho nên nói tóm lại, hôm nay thức ăn không tồi. Tô Khánh Hoa ăn heo bụng gà, cảm giác toàn bộ dạ dày đều thoải mái một chút. Kế tiếp mấy ngày, Lâm Vi trên cơ bản mỗi ngày đều biến đổi biện pháp làm một ít bổ dưỡng điều dưỡng đồ vật cấp Tô Khánh Hoa ăn. Cái này làm cho Tô Khánh Hoa hưởng có lộc ăn đồng thời khí sắc cũng so vừa trở về mấy ngày nay muốn khá hơn nhiều. Thẩm Lệ là ở Tô Khánh Hoa trở về vài ngày sau mới biết được. Bởi vì Lâm Vi, Thẩm Lệ cũng không dám trực tiếp tìm tới môn. Biết Lâm Vi ở nhà, nàng tìm Tô Khánh Hoa hỗ trợ nói, dựa vào Lâm Vi kia keo kiệt kẻo kiết tính tình, khẳng định giúp Tô Khánh Hoa cấp cự tuyệt. Cho nên ở Lâm Vi dẫn theo rổ đi thực phẩm phụ phẩm cửa hàng mua đồ ăn khi, Thẩm Lệ mới gõ gõ nhà hắn đại môn. Lâm Vi không ở nhà, là Tô Khánh Hoa trong cửa. Vừa thấy đến Tô Khánh Hoa, Thẩm Lệ trên mặt liền đôi cười. Tô Khánh Hoa đối với nữ nhân khác, không có gì tiếp xúc hứng thú, bất quá biết Thẩm Lệ là phụ cận hàng xóm, vạn nhất tới tìm hắn là có cái gì quan trọng chuyện này đâu. Cho nên vẫn là mở miệng hỏi một câu, xin hỏi có chuyện gì sao? Chế đại chế tiêu. Thẩm Lệ trên mặt mang theo một tia lịnh nọt, Tô Khánh Hoa đồng chí, ta nghe nói ngươi trước kia là từ bộ đội lui ra tới, có phải hay không thật sự nha? Tô Khánh Hoa nhíu nhíu mày, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Thích niên đại là tức có không gian. Mang theo Tam Bảo đi làm ruộng thỉnh đại gia cất chứa, niên đại lạc tức có không gian, mang theo Tam Bảo đi làm ruộng đổi mới tốc độ nhanh nhất. Chương 865 tìm Tô Khánh Hoa hỗ trợ. Thẩm Lệ thật không có cất giấu, nói thẳng ra chính mình lại đây tìm Tô Khánh Hoa mục đích. Là cái dạng này, Tô Khánh Hoa đồng chí, ta nghe nói ngươi từ bộ đội lui ra tới, ở bên trong có chút phương pháp, ta nhi tử muốn đi bộ đội tham gia quân ngũ, không biết ngươi có thể hay không hỗ trợ an bài một chút, làm ta nhi tử có thể đi vào. Nếu ngươi có thể giúp cái này vội, nhà của chúng ta khẳng định sẽ hảo hảo cảm tạ ngươi. Thẩm Lệ thượng một lần tìm Lâm Vi hỗ trợ, kỳ thật chính là hướng về phía chuyện này lại đây. Bất quá lúc ấy bị Lâm Vi không chút do dự cự tuyệt, nhưng là nàng không cam lòng, lúc này đây nhìn đến Tô Khánh Hoa trở về mới có thể một lần nữa đánh thượng này phân chủ ý. Chủ yếu là chính mình gia nhi tử tuổi cũng không nhỏ, chính là không đọc quá cái gì thư, cũng không có gì nhất nghệ tinh, tưởng ở kinh đô tìm được hảo công tác nhưng không dễ dàng. Nhưng là tiến bộ đội nói, này bộ đội đãi ngộ chính là phi thường không tồi. Chờ đương mấy năm binh trở về, còn có thể đủ phân phối một cái hảo công tác. Cho nên Thẩm Lệ mới có thể nghĩ đem nhi tử đưa đi bộ đội. Mà Thẩm Lệ sở dĩ biết Tô Khánh Hoa là từ bộ đội lui ra tới, chủ yếu vẫn là nghe hàng xóm láng giềng bắt quái. Phía trước đại bảo nhị bảo bị bộ đội lựa chọn, Lâm Vi lại không có làm cho bọn họ qua đi, nói chính mình nam nhân từ bộ đội lui ra tới, quay đầu lại hài tử lớn một chút tưởng tiến bộ đội nói có thể lại an bài. Thẩm Lệ mới biết được nguyên lai Lâm Vi nam nhân bản lĩnh lớn như vậy. Nếu Tô Khánh Hoa có này bản lĩnh, giúp một tay chính mình cũng coi như không thượng cái gì. Tô Khánh Hoa nghe xong Thẩm Lệ nói, không có đáp ứng, mà là huyền cự nói, ngượng ngùng. Này chỉ sợ không có phương tiện. Thẩm Lệ vừa nghe, lập tức có chút không rất cao hứng. Vì sao nha? Có gì không có phương tiện? Người giúp đỡ lại có thể sao làm? Ta nhi tử là thật muốn tiến bộ đội, ta nếu có thể có khác phương pháp. Ta cũng sẽ không tới phiền toái ngươi tìm người hỗ trợ. Chúng ta đều là hàng xóm, ngươi nhưng đừng nhỏ mọn như vậy nha. Vừa lúc này Giang Lan ra cửa, nghe được Thẩm Lệ quấn lấy Tô Khánh Hoa hỗ trợ, vẫn là chuyện lớn như vậy, lập tức giúp đỡ Tô Khánh Hoa cửa trách lên, ngươi nhưng thôi đi, Thẩm Lệ, ngươi chẳng lẽ không biết hiện tại bộ đội có bao nhiêu khó tiến sao? Nhân gia cùng ngươi không thân chẳng quen, gần là hàng xóm, ngươi khiến cho hắn giúp lớn như vậy vội, ngươi chỗ nào tới mặt đâu? Thẩm Lệ nghe xong Giang Lan nói, cũng là đầy mặt không vui, trực tiếp dối câu, ngươi cái ở nông thôn trấn đất, ta lại không phải tới tìm ngươi hỗ trợ, ngươi nhiều quản cái gì nhàn sự. Giang Lan biết Thẩm Lệ coi thường chính mình. Ngay từ đầu, Giang Lan cũng bởi vì chính mình là cái người nhà quê mà tự ti, chính là từ cùng Lâm Vi tiếp xúc càng ngày càng nhiều về sau, nàng cũng trở nên dần dần tự tin lên. Mặc dù là người nhà quê thì thế nào? Người nhà quê lại không có kém một bậc. Nàng cũng là dựa vào chính mình bản lĩnh, dựa vào chính mình đôi tay ăn cơm, không thể so người thành phố kém. Tương phản Thẩm Lệ cái này người thành phố còn không bằng nàng đâu, ra mặt như vậy hậu, luôn là thích chiếm tiểu tiện nghi. Ta chính là thích xen vào việc người khác, chính là không quen nhìn ngươi như vậy. Nhân ra đều cự tuyệt ngươi, ngươi còn chết ăn vạ. Sao tích lạp, u đọc sách. Đương nhân ra thiếu ngươi không thành. Giang Lan hử lạnh nói. Tô Khánh Hoa nhưng thật ra không tưởng nhiều như vậy. Nếu là đổi làm quan hệ tốt, cái này vội giúp cũng liền giúp. Chính là Tô Khánh Hoa biết, ngày thường tiểu tức phụ nhi cùng Thẩm Lệ quan hệ cũng không tốt. Tình huống như vậy hạ, hắn giúp nhân ra lớn như vậy vội, không chừng sẽ cho Lâm Vi ngột ngạt. Cho nên trực tiếp cấp cự tuyệt, đỡ phải phiền toái. Nhìn Thẩm Lệ, Tô Khánh Hoa lại nói, việc này ta thật không thể giúp, ngươi nhi tử nếu là các phương diện đủ tư cách, chính mình có thể xin qua đi. Bằng không nói, mặc dù ta cấp giới thiệu, bộ đội bên kia phỏng trừng cũng sẽ không thông qua. Chương 866 không phải người một nhà không tiến một gia môn. Thấy Tô Khánh Hoa thái độ kiên quyết, Thẩm Lệ đã biết Tô Khánh Hoa chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy đồng ý hỗ trợ, trong lòng khó tránh khỏi có chút không thoải mái. Thật nhỏ mọn, các ngươi hai vợ chồng đều là một cái tính tình, thật là không phải người một nhà không tiến một gia môn. Thẩm Lệ nói xong liền thở phì phì xoay người đi rồi, chỉnh như là Tô Khánh Hoa làm nhiều tội ác tẩy trời sự tình giống nhau. Giang Lan đã phát một cái đại bạch mắt, đối Thẩm Lệ phi thường vô ngữ. Nhân ra lại không có thiếu nàng, bằng gì muốn giúp cái này vội. Tô Khánh Hoa không muốn hỗ trợ, cứ như vậy cho nhân ra nhăn mặt xem. Tấm tắc, thật cho rằng mọi người đều đến vùng nàng, nàng yêu cầu sự tình, người khác liền nhất định đến giúp nàng đâu. Khánh Hoa huynh đệ, Thẩm Lệ người này tính tình chính là như vậy, nàng lời nói ngươi không cần để ở trong lòng, cho chính mình tìm không thoải mái. Tô Khánh Hoa cười gật đầu, ân, Lan tỷ. Ta vốn dĩ liền không có đem nàng lời nói để ở trong lòng. Đối với người ngoài nói, mặc kệ nói gì vẫn là ảnh hưởng không đến nàng. Hắn chỉ để ý chính mình để ý người, dâu ria người ta nói, làm sự, không cần quá mức với để ý. Vậy là tốt rồi. Giang Lan xem Tô Khánh Hoa thật sự một bộ không sao cả thái độ, cũng nhẹ nhàng thở ra. Không trong chốc lát, Lâm Vi mua xong rồi đồ vật trở về, Tô Khánh Hoa đem Giang Lan tìm tới môn yêu cầu hỗ trợ sự tình cùng nàng nói một chút. Lâm Vi sẽ có chút vô ngữ. Cái này Thẩm Lệ, cũng thật có ý tứ nha, đều bị nàng cự tuyệt, kết quả lại quay đầu tới tìm hắn nam nhân. Như vậy không biết điều, thật đúng là không nhiều lắm thấy. Còn hảo Tô Khánh Hoa không phản ứng nàng, bằng không giúp đỡ dạng người, còn không bằng giúp một cái cậu. Cậu con biết cảm ơn nhớ thương, loại người này lại biết cái gì đâu. Bất quá chuyện này, Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa cũng thực mau vứt đến sau đầu. Bọn họ hai vợ chồng tính tình có chút giống, không ở dâu ria nhân thân thượng lãng phí thời gian, lãng phí cảm tình. Nhật tử quá thật sự mau, một cái nghỉ hè, cũng là trong nháy mắt liền đi qua. Đại bảo huynh đệ ba cái chính thức tiến vào cao tam. Vương Mao Mao bắt đầu niệm cao trung. Bởi vì Vương Mao Mao trước tiên học tập, cho nên cao trung chương trình học không chỉ có thể đổi kịp, lại còn có học rất không tồi. Đại bảo huynh đệ ba cái liền càng không cần phải nói, đều học khá tốt. Tới rồi cao tam, trước sau như một bá chiếm tiền tam danh, còn đem đệ tứ danh ném rất xa. Dựa vào này mấy cái hải tử học tập năng lực, thành tích. Lâm Vi cảm thấy, thi đậu đại học là hoàn toàn không gì vấn đề. Vương Mao Mao bên này, phỏng chừng vấn đề cũng không lớn. Hảo hảo nỗ lực, không nói hảo đại học, giống nhau đại học khẳng định có thể thi đậu. Thời buổi này, sinh viên ra tới vẫn là tương đối nổi tiếng. Một học kỳ thời gian thực mau, trước mắt lại đến năm mạt, chính thức tiến vào 76 năm. Hiện giờ trong nhà mấy cái hài tử, một đám đầu so một cái cao. Liên quan Vương Mao Mao từ vừa lại đây khi 1m5 tả hữu. Hiện giờ đã trưởng tới rồi 1m7. Lại thật dài, phòng trường đến 1m8 tả hưu vẫn là có thể. Liên tính trường không đến 1m8, 1m75 tả hưu, khẳng định là có thể trường đến. Tại đây niên đại có thể trường đến 1m75, kỳ thật liền không tính lùn. Đại đa số người, khả năng 1m75 đều không có. Đương nhiên, nam hải tử sao, vẫn là càng cao càng tốt. Nữ hải tử, cái nào không thích cao. Nhìn liền có cảm giác an toàn. Mùa đông tương đối lạnh, bất quá trong nhà đợi, thiêu than đá, nhưng thật ra rất ấm áp. Lâm Vi đối mấy cái hải tử không tồi, mỗi người trên người quần áo đều đặt mua rất rắn chắc. Xuyên hậu, một đám đều là đại tiểu hỏa, kháng đông lạnh, cũng liền không cảm thấy đặc biệt lạnh. Chương 867 mua TV. Tương đối với bọn họ ở nhà, Tô Khánh Hoa khẳng định là muốn tới vất vả một chút.